dây dưa, đều có thể đủ ngửi được đối phương thượng thân hương vị, một cái phun tức như lan, một cái hơi thở ôn hương như hoa. Kinh ngạc biểu tình còn di lưu ở hắn tuấn mỹ dung nhan phía trên, Thiên Nhiễm nhịn không được nheo lại mắt, đồng nhiên Thiên Chân lãng mạn cười, ha ha ha, đệ nhất công tử cũng bất quá như thế à. Bị nữ tử phát gục, liền kinh ngạc sao? Chậc chậc chậc, xem ra, vẫn là nam tâm không chừng a. Vừa rồi ngươi sờ soạng ta đầu, ta hiện tại như vậy, tính lễ thượng vang lai. Nàng cố ý lắc lắc khóa ngồi ở trên người hắn cái mông, phát giác hắn sườn mặt thực khả nghi đỏ lên, giống hai đoà ánh nắng chiều nhiễm dường như, cư nhiên có vẻ như thế thanh diễm liêu nhân, nàng nhịn không được lại bị hắn khắc phong hoa mê mắt. Hơn nữa, nàng đã chứng thực một chút. Hắn dáng người quả nhiên là tinh tráng. Đều không phải là nhìn qua như vậy mảnh khảnh. Chậc chậc chậc. Mỹ Nam chính là Mỹ Nam A. Vô luận thế nào đều là Mỹ. Ai? Chính là, vì sao, nhìn đến hắn thân hình bóng dáng, luôn là làm nàng nghĩ đến Bạch Di thì hầu cái kia âm hiểm ra hòa đâu. Thật đúng là gây mất hứng. Không nghĩ tới nàng cư nhiên một chút nam nữ có khác ý thức đều không có, cử chỉ như thế nhẹ trọn lớn mật, hắn một miệng ngân nha nhịn không được căn cắn, mạnh mẽ lột ra nàng béo thân thể, đứng dậy, Vô Tuyết, tứ tiểu thư càng cử. Phi Yên tuy rằng đáp ứng thực hiện ước định, nhưng cũng không tỏ vẻ là có thể bị tứ tiểu thư như thế đối đãi. Thỉnh tứ tiểu thư tỉnh lại. Miễn cho Phi Yên báo cho chiến lao gia tử, làm tứ tiểu thư bị trách phạt. Trong miệng tuy rằng như vậy nói, nhưng là hắn biết, chính là vừa rồi kia một khắc, thân thể hắn nổi lên phản ứng. Một cổ tê tê dại dại cảm giác lẻn đến bụng lại truyền tới trong óc, làm hắn nhịn không được có điểm không thể chống đỡ được. Kia một khắc, hắn cư nhiên có loại muốn ôm lấy nàng xúc động. Nàng, chẳng lẽ thật là quốc sư nói người kia sao? Nhất Liên Diễm, cũng hoài nghi sao? Hoa Vương đâu? Hoàng đế Hoàng Phủ Diệp đâu? Quốc sư lập tức liền phải tỉnh. Băng đăng tiết thượng, phỏng chừng là có thể đủ thấy rốt cuộc. Thiên Nhiễm vô Vô Tuyết, đứng thẳng thân thể, chớp chớp mắt, tiếu lệ tươi cười nở rộ ở nàng kia thịt thịt khuôn mặt phía trên, lại không cách nào che giấu kia sắp lột sắc mà ra Mỹ, giờ khắc này, làm ngẩng đầu Ngọc Phi Yên bắt giữ vừa vặn. Đấy lòng nhịn không được lại kinh diễm. Nha đầu, nàng quả nhiên không giống nhau. Có thể như thế thông minh nữ tử, thật sự là quá ít. Nếu người kia thật là nàng lời nói, mặc dù chỉ có thể 1/9 cũng không sao. Rốt cuộc, ai nguyện ý có được cường đại thực lực, lại không cách nào chia sẻ cảm tình, vĩnh viễn người cô đơn đi xuống. Như vậy, còn phải cường đại thực lực, lại có tác dụng gì? Biết rồi. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn sẽ uy hiếp người. Đệ nhất công tử danh hảo, chỉ sợ không phù hợp. Thân là đệ nhất công tử, hẳn là vạn sự nhường nhịn mới đối sao. Hẳn là vĩnh viễn như vậy khiêm khiêm quân tử, tài hoa hơn người, vẻ mặt cười nhạt mới đúng. Nàng nhịn không được chế nhạo nói, trên dưới nhìn nhìn hắn. Phát giác hắn khoảnh khắc chi gian, sắc mặt không phải thực hảo. Nhã mi cư nhiên nhăn lại, mắt đẹp khôi phục phía trước kia một chốc thâm thúy. Vừa rồi một chốc có lẽ là ảo giác, chính là hiện tại nàng có thể khẳng định, hắn thật sự có mặt khác một mặt. Hơn nữa, kia một mặt sẽ tương đối đáng sợ. Tuyệt đối không phải một cái được xưng đệ nhất công tử Ngọc Phi Yên sở quan có. Có lẽ, là hắn vốn dĩ liền có chân thật tự mình. Hắc hắc. Thử đến đây kết thúc. Xem ra, cái này Ngọc Phi Yên khẳng định là biệt quốc tiêm tế. Vì chính là thử người nào đó. Chỉ là hắn muốn thăm dò rốt cuộc là ai đâu. Vũ Văn thừa tướng sự tình thượng, hắn không có ra tay, chỉ là quan vọng. Chờ một chút, là hoàng đế sao? Hắn thử người, thoạt nhìn là Nhất Liên Diễm, kỳ thật là hoàng đế sao? Là, Hoàng Phủ Diệp. Che giấu khởi nội tâm khiếp sợ cùng nghi hoặc, nàng ha hả cười nói, đừng nóng giận sao? Còn không phải là đùa giỡn sao? Ta chính là đem ngươi coi như đại ca ca giống nhau kinh yêu. Nhưng đừng nghĩ vai đi. Cái kia nàng đột nhiên đề tài vừa chuyển, thần sắc ngưng trọng lên, về, việc hôn nhân sự tình, ngươi thật sự làm được đến. Không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, hơn nữa đột nhiên chuyển đề tài, hắn cũng không nhiều lắm ở chuyện vừa rồi mặt trên dây dưa, mày một chọn, khôi phục xưa nay nho nhã như ngọc hơi thở, đương nhiên. Nếu tứ tiểu thư tưởng nói hắn lời nói chỉ có một nửa, hơn nữa cố ý xem nhẹ nàng phía trước nói, mà ý tứ cũng là thập phần rõ ràng bất quá. Nàng gật gật đầu, thịt thịt khuôn mặt thượng đột nhiên dường như tắm mình trong gió xuân, tươi cười lĩnh đạc, lộ ra hai viên răng nanh, chúng ta đây nói định rồi. Muốn như thế nào phối hợp ngươi đâu? Ngọc Phi Yên ôn nhiên đạm cười, đáy lòng lại đắc ý ý cười càng sâu, trước mắt tính kế thật sâu che giấu trong đó, cắt đồng như nước giống nhau mở ảo hàm yên, dễ nghe thanh âm mang theo thật mạnh chắc chắn, nói định rồi. Đến nỗi phối hợp, đến lúc đó tự nhiên Phi Yên sẽ nói cho ngươi. Tứ tiểu thư vẫn là ngẫm lại, đợi chút sự tình tương đối hảo. Này Vũ Văn thừa tướng sự tình, ngươi vẫn là không cần nhúng tay. Diễm Vương sẽ giải quyết. Không sai. Hắn tham tử đã hội báo quá một lần. này thừa tướng của cải chính là thực phong phú. Hơn nữa, hắn tựa hồ quyển dưỡng một cái huyền hoàng vì sát thủ, vì này bán mạng. Người nọ dường như tên là Ma Vân. Hẳn là ẩn tàng rồi chân thật tên họ. Hơn nữa, từ phủ thừa tướng đưa ra tới tin tức là, thừa tướng muốn mạt sát nhất Liên Diễm, ám sát nàng. Vận dụng gia tộc tử sĩ. Hắn theo sau bình tĩnh nhìn nàng, lại hỏi không ra khẩu. Lúc trước nhất Liên Thiên Nhiễm chỉ sợ đã sớm không còn nữa tồn tại. Hiện tại nhất Liên Thiên Nhiễm, chính là một cái thực lực quái dị nha đầu. Không bằng, vẫn là làm nàng tối nay đi xem, rốt cuộc nam nhân chi gian chiến tranh là bộ dáng gì. Làm nàng khắc sâu hiểu biết đến, nam nhân thế giới là đáng sợ cỡ nào. Nếu liền này một quan nàng đều quá không được lời nói, liền tính nàng là quốc sư theo như lời người, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Lưu trữ cũng vô dụng chỗ. Còn không bằng người cô đơn một người đến lao đến chết, tới vô vướng bận. Phát giác hắn thần sắc quái dị, Thiên Nhiễm cũng muốn hỏi, hắn rốt cuộc cẩn tàng rồi nhiều ít mặt. Chính là, nàng hỏi không ra khẩu. Bởi vì nàng biết, hắn khẳng định là sẽ không nói. Xem ra, bổn vương là đã tới chậm. Không sai quá cái gì đi. Đột nhiên, một bộ hồng y rơi vào sân bên trong, kia nguy nga dáng người đứng sướng sướng, tuyệt thế phong hoa thật thật là không thua gì Ngọc Phi Yên tuyệt đại khí chất, dễ nghe lại hữu lực mà trong trẻo thanh âm xẹt qua bốn phía. Không. Vừa văn tốt. Diễm Vương. Ngọc Phi Yên lập tức nghi thức xã giao một phen, ngậm một mạt cười nhạt, hơi nước giống nhau mắt đẹp mị mị. Thiên Nhiễm định định tâm thần, thiếu chút nữa bị này chỉ hồng y yêu nghiệt mê đảo, âm thầm hận cắn răng, khuôn mặt thượng lại dường như thanh phong phất qua vô ngân giống nhau, không mặn không nhạt nói, ta còn tưởng rằng ngươi không tới đâu. Xem hôm nay sắc, còn sớm đi. Nhìn không được, nàng ngẩng đầu nhìn nhìn, lại phát giác ông trời tựa hồ không tốt, này âm trầm thời tiết căn bản không có biện pháp công nhận rốt cuộc là giờ nào. Nhịn không được khỏe miệng nàng run run, yên lặng nhiên. Tựa hồ nhận thấy được chính mình nói chưa nói phục lực, nhất Liên Diễm nhịn không được hơi hơi cong cong khỏe miệng, dường như tâm tình không tồi, bổn vương, tựa hồ cũng cảm thấy tới sớm. Hắn cố ý khiêu khích nhìn thoáng qua Ngọc Phi Yên, đi đến nàng bên cạnh người, Nhiễm Nhi, ăn quá sao? Nếu không, đi phiêu hương lâu điền điền bụng. Ngọc Phi Yên ánh mắt buồn bã, đối với hắn khiêu khích làm bộ không biết, vẫn duy trì văn nhã khí chất, cười nói, phía trước đã ăn qua. Còn thị Phi Yên hầu hạ. Đúng không, tứ tiểu thư? Vương gia liền không cần tiêu pha. Thiên Nhiễm nhướng mày, ánh mắt đột nhiên ở bọn họ hai người chi gian qua lại quét quét, nghe thấy được một cổ tử khói thuốc súng hương vị. Không tồi nha. Này hai người nếu ở bên nhau, cho hay thật đúng là sẽ không thiếu. Đáng tiếc, Phi Yên đêm nay không thể đi. Đáng tiếc a. Bất quá, nghĩ đến ra các hạo nhiên kia quân sư sự tình, thật đúng là lệnh người hưng phấn không thôi, phá quyền sát trưởng. Nếu hắn không hạ thủ được giết cha, báo thân phụ mối thù giết mẹ, nàng không ngại đại lao. Này Vũ Văn Ngạo chính là sát tam tỷ nhất Liên Phượng, thương ngũ đệ nhất Liên Vũ kẻ thù. Thế nào, nàng cũng đến động động tay. Nhất Liên Diễm âm trầm hơi thở đột nhiên bùng nổ mà ra, huyền lực áp chế ở Ngọc Phi Yên trên người, dây tiếp theo lại đột nhiên thu hồi, túi đầu trông thấy một con thịt thịt tay dừng ở hắn mu bàn tay thượng, hắn bạo nộ cảm xúc, đột nhiên chi gian dễ như trở bàn tay bị cái này động tác cấp ngăn chặn, làm chính hắn đều không có nhận thấy được. Làm sao vậy? Hắn nhíu mày, nghi hoặc khó hiểu hỏi. Thiên Nhiễm chớp chớp mắt, nhìn về phía hắn, phát giác hắn dáng người thật là có điểm cao a. Ngạch, ta là muốn hỏi, thừa tướng sẽ có cái gì động tác? Chẳng lẽ nói, thật sự sẽ phái người ám sát ngươi? Sẽ ám sát ta sao? Kia ra ra làm sao bây giờ? Nàng lùi về tay, hồn nhiên không có phát giác giờ phút này nhất Liên Diễm cùng ngày thường hắn căn bản không giống nhau. Ngọc Phi Yên bị vừa rồi đột nhiên tới uy áp đánh sâu vào. Một búng máu tạp ở yết hầu, theo sau bị đè ép đi xuống, như cũ Phong Đạm Vân khinh cười nói, tứ tiểu thư, chớ cần lo lắng. Tin tưởng vương gia nhân mã sẽ không làm bất luận kẻ nào xúc phạm tới ngươi cùng lao gia tử. Phi Yên có điểm mệt nhọc. Đi trước nghỉ ngơi. Phi Yên sẽ ở trong phòng thêm vào lò sưởi, chờ đợi tứ tiểu thư sau nửa đêm trở về. Xoay người, hắn màu trắng dáng người biến mất ở một bên trong phòng, đen tuyền nhà ở lập tức sáng lên. Thiên Nhiễm vai vai đầu. Có điểm không thể tin giờ phút này cảm nhận được mạc danh cô đơn cảm giác. Vì sao hắn bóng dáng, như vậy một chốc, làm nàng cảm thấy hắn dường như thực cô độc đâu. Mà không nghĩ ra sự tình, nàng thông thường đều sẽ không buộc chính mình đi tự hỏi, vội vàng nhíu môi, lại một lần đối thượng giờ phút này mặt vô biểu tình nhất Liên Diễm, ấp úng, hiện tại Ngọc Phi Yên là ta bên người người hầu. Ngươi không được khi dễ hắn. Khi dễ hắn, chính là cho ta quặc bàn tay. 71, theo đuổi nàng. Ngươi không sợ. Nhi tử. 6.000 cầu đính. Nhất Liên Diễm gật gật đầu, không nói gì. Tâm tư lại là thay đổi mấy biến. Hắn không nghĩ tới, nha đầu này còn như vậy bênh vực người mình. Này tính cách giống hắn, không tồi. hắn là càng ngày càng thích này tiểu nha đầu. Thật đúng là chờ mong a. Tuy rằng phía trước có chút hiểu lầm, kỳ thật hắn cũng là xem ở đáy mắt, nàng kia phân tùy tính cùng không làm ra vẻ, còn có lớn mật, còn có nàng thông minh. Hắn đều thưởng thức. Mà trong phòng, huyền lực vận tác chính chữa thương, huyền khí vận đến trên lỗ thai mạch đập, nghe được ngoài phòng mỗ nha đầu nói, Ngọc Phi Yên nhịn không được mỉm cười. Không nghĩ tới nha đầu này vẫn là rất quan tâm hắn sao. Nghĩ đến từ trước nàng, hắn nhịn không được lại lâm vào trầm tư. Ngoài phòng, Thiên Nhiễm xoay người một cái huyễn bước, ra chiến vương phủ. Phía sau, hỏa sắc quần áo nhất liên diễm theo sát sau đó. Mơ ảo hàn yên tràn đầy ở tuyết không bên trong, đại tuyết trung cư nhiên còn hàm chứa hàn xương khói khí, có thể thấy được này nhiệt độ không khí chi lãnh, gió lạnh chi lạnh thấu xương. Nhiễm nhi, ngươi không lạnh sao? Một cái chớp mắt, nhất liên diễm trưởng tụ một quyển, đem nào đó đang nghĩ ngợi tới đến nơi nào nằm vùng chờ đợi sát thủ tiến đến béo đôn hút vào khuỷu tay, một đôi kiên nghị đôi mắt có điểm lo lắng hạ coi trong lòng ngực nắm. Thiên Nhiễm một cái giật mình, đối với hắn này quá mức thân mật hành động rất là khó hiểu, ngươi. Ngập nước mắt to chớp động vẻ nghi hoặc, hồng nhuận cái miệng nhỏ hơi hơi trường trường, dường như là muốn nói lời nói, lại là trong nháy mắt muốn nói lại thôi. Mà giờ phút này nhìn thấy hắn không hề gợn sóng ánh mắt. Nàng đấy lòng có điểm bất mãn. Có lẽ là nàng suy nghĩ vớ vẩn đi. Gia hỏa này thoạt nhìn buồn không cảm thanh, vẻ mặt mặt vô biểu tình, cự người với ngàn dặm ở ngoài cảm giác, còn lộ ra lánh khốc túc sát khí chẳng. Kỳ thật hẳn là nội bộ thập phần tinh với tính kế đi. Hắn sẽ thật sự quan tâm nàng. Chỉ sợ không thể nào. Bằng không, lấy Ngọc Phi Yên thông minh tài trí, vừa rồi liền sẽ không bị động bị hắn huyền lực uy áp áp chế, lại còn có bị thương. Kỳ thật nàng là tưởng ngăn cản. Đáng tiếc, vẫn là chậm một bước. Ta, như thế nào? Nhất liên diễm nhàn nhạt câu môi, diễm lệ tuyệt mỹ tươi cười phù dung sớm nở tối tàn, nghiêm túc hạ coi nàng thịt thịt khuôn mặt, nhịn không được một tay nhẹ nhàng vuốt ve thượng nàng sơn mặt, dùng sức méo nhéo. Cảm giác này, nhưng thật ra thực thoải mái a. Dường như trẻ mới sinh tiểu thí thí thượng thịt giống nhau, đạn đạn. Thiên Nhiễm nhìn thấy ảm quang lưu chuyển này ánh mắt, nàng nhịn không được một cái huyễn bước thoát ly hắn khuỷu tay, đứng ở hắn năm bước có hơn địa phương, rất đau. Nàng xoa xoa bị hắn miết quá sơn mặt, ai oán trừng mắt hắn. Đấy lòng càng thêm là kỳ quái. Tối nay hắn dường như cùng xưa nay có điểm không quá giống nhau. Tuy rằng thoạt nhìn hắn vẫn là cái kia nhất liên diễm, vẫn là như vậy khí chẳng đại, dễ giận, hơn nữa, hiện tại nàng còn phát hiện một chút, kỳ thật người nam nhân này rất nhỏ bụng ruột gà, thực phúc hắc, thích tính toán chi ly. Bằng không, phía trước hắn thấy nàng chạy, cũng sẽ không chạy tới truy, còn muốn nàng đối kia đuôi thuyền nổ mạnh phụ trách. Còn có phía trước trò chơi, rõ ràng thua, lại dùng phía trước sự tình uy hiếp nàng, chạy thoát trò chơi thua trận trừng phạt. Đúng rồi. Nói. Bao lâu ra Cát Hạo Nhiên mới thực hiện làm nàng một tháng bên người người hầu trừng phạt. Nhất liên diễm ánh mắt lập lòe, có một tia lo lắng sẽ qua, vì thế thả người sẽ qua, lại đem nàng vòng ở trong khuỷu tay, rất đau. Hắn nhẹ nhàng hỏi, thô ráp bàn tay to lòng bàn tay vớt ve nàng bị gió lạnh thổi đến đỏ bừng thịt mặt, cư nhiên phát giác giờ phút này nàng thế nhưng như thế kiểu diễm động lòng người, hoàn toàn bỏ qua nàng mập mạp, cảm thấy nàng thế nhưng như thế đáng yêu, ánh mắt như thế linh động đầu thú. Ở nàng trên mặt, rốt cuộc hắn còn có thể nhìn đến nhiều ít đậu thú biểu tình. Kỳ quái. Giờ phút này hắn yên lặng hỏi chính mình một câu, dưới đáy lòng. Hắn vì cái gì càng ngày càng không cảm thấy nàng xấu đâu. Ngược lại là cảm thấy nàng càng ngày càng thú vị. Ngươi này không phải vô nghĩa sao? Như vậy ra sức nhi niết ta mặt, ngươi cho rằng ta là chết. Nàng căm giận nhiên, thì tay hung hăng đỉnh hắn ngực một chút, lại phát giác hắn ngực cư nhiên dường như sắt thép đồng tường giống nhau ngạnh, tay nàng rất đau à. Nhịn không được. Nàng lập tức lùi về tay, sờ sờ chính mình mu bàn tay. Người này, thật là phiền đã chết. Vì cái gì phía trước nàng sẽ đáp ứng cùng hắn cùng đi xem kịch vui. Bị nàng như là vớt ngứa đánh một chút, tức khắc làm thân thể hắn cứng đờ một trận. Này rốt cuộc là. Hắn thập phần khó hiểu. Quốc sư nói, năm đó nói thập phần trắng ra, làm hại hắn an mệt. Chính là, tối nay thân thể hắn, cư nhiên xuất hiện năm đó quốc sư miêu tả trạng thái. Hay là, nàng thật là. Bị ra Cát Hạo Nhiên nói đúng. Xem ra, hắn đến lại chứng thực một lần mới được. Ai dám làm người chết? Bổn vương giết hắn. Hắn lập tức sắc mặt tâm trầm, đối với nàng lời nói mới rồi cảm thấy bạo nộ, một cái tay khác nắm lấy nàng thì tay, càng thêm mềm nhẹ mà thật cẩn thận, còn đau sao? Bổn vương cho ngươi xoa xoa. Thiên Nhiễm nghe được hắn nói, nhịn không được sườn mặt đỏ lên, không cần lạp. Nàng lập tức rút về tay, lập lòe con ngươi đừng khai, nhìn về phía mặt đất. Gia hỏa này rốt cuộc sao lại thế này? Khẳng định có vấn đề a. Tuyệt đối có vấn đề. Chờ một chút. Hay là, hắn hiện tại đây là ở theo đuổi nàng. Phía trước nghe lén bọn họ nói chuyện, Gia Gia nói xem trọng hắn. Thì ra là thế. Ngươi nha nha. Nàng Thiên Nhiễm còn không có chơi đủ đâu. Sao lại có thể kết hôn? Không không không. Việc này, xem ra thật đến muốn Ngọc Phi Yên hỗ trợ. Gia hỏa này rất khó chiến A. Hơn nữa thực bá đạo. Nàng có điểm chống đỡ không được cảm giác. Thấy nàng mạnh mẽ rút ra tay, hắn nhất thời nhíu mày, lại theo sau lại buông lỏng ra rồi dám ánh mắt, hoa nhập chính đề, thừa tướng đã phái ra một sát thủ tới giết ngươi. Ngươi đi theo bổn vương sẽ không có việc gì. Nhưng thật ra, thừa tướng 100 tử sĩ có điểm khó làm. Bất quá, cũng nên không đáng ngại. Thiên Nhiễm phất phất sợi tóc, thịt mặt một cái chớp mắt hoàn toàn yên lặng xuống dưới, một chốc trở nên thanh lãnh vô cùng, hàn mắt chỗ sâu trong xẹt qua nùng liệt sát khí, ngà. 100 tử sĩ sao? Chẳng lẽ, so Tang Thi còn đáng sợ? Xem ra, thừa tướng của cải vẫn là rất dày chắc sao? Phía trước không có xem thường hắn, quả nhiên là sáng suốt. Không nghĩ tới một cái 13 tuổi nữ hoa nhi, kia còn chưa rút đi non nớt hơi thở khuôn mặt thượng, thế nhưng xuất hiện hoàn toàn không phù hợp tuổi khí chất cùng ánh mắt, ngơ ngẩn là làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn, càng thêm cảm thấy một trận kinh hỉ. Ngươi không sợ? Hắn hỏi, một cánh tay chỉ là ôm nàng mượt mà vai ngọc, túi đầu nhìn chăm chú nàng sơn mặt, đáy mắt xẹt qua nhỏ đến không thể phát hiện sủng địch. Sợ? A. Nàng bất giác cười nhạo. Đây chính là nàng nghe qua tốt nhất cười chê cười. Nàng Thiên Nhiễm khi nào sợ quá? Chính là lúc ấy sát Tang Thi Vương, nàng đều không có lùi bước, nghĩa vô phản cố đi hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là sau lại thân thể tiêu hao quá nhiều, mới cùng kia Tang Thi Vương cùng nhau ngỏm củ tỏi mà thôi. Nhất Liên Diễm nhịn không được nhướng mày, không sợ sao? Thực hảo. Hắn gật gật đầu. Nếu thật không sợ, đến lúc đó mới thấy rốt cuộc. Hiện tại nói, hắn cũng sẽ không thật tin. Bất quá, hắn thực chờ mong. Chờ mong đến lúc đó, nàng cái gọi là không sợ biểu hiện. Đồng nhiên, gió lạnh trung xẹt qua một đạo ám sắc bóng dáng, lập tức Thiên Nhiễm cảnh giác lên, xoay người trong nháy mắt liền nhìn đến Nhất Liên Diễm phía sau quỳ một gối bái một cái hắc y liề nhân. Trong mắt vừa chuyển, nàng lập tức cười. Xem ra, Nhất Liên Diễm người đã tra được thừa tướng động tác. Chủ nhân, thừa tướng một nhà cơm trưa phía trước đi hoàng cung xin từ trước. Hoàng thượng đã duẫn. Phủ thừa tướng sở hữu hết thể đều sung công. Hoàng thượng nghiệm Vũ Văn Kiệt đã chết, việc này kết quá. Thừa tướng đã đem phu nhân đi trước đưa đến Kỳ Châu nhà mẹ đẻ. Thừa tướng tắc muốn đi Đồng Xuyên ở nông thôn thiết trạch. Giờ phút này đã ra đế đô, qua đồng bằng tiểu, lập tức liền phải tiến vào Kỳ Liên Sơn mạch bên ngoài. Nhất Liên Diễm tấn gian sợi tóc bay múa, mặc phát như thác nước trừng dương, theo cuồng phong hàn tuyết phóng túng hỗn độn, hung ưng giống nhau thâm thúy lanh mắt hiện ra một tia cực kỳ nóng rực dòng khí, khóe miệng vừa bài ý cười bố lược, kia quyến cuồng chắn cũng ngăn không được chút xuống mà ra. Làm quỳ gối tuyết địa thượng hắc ý hề nhân thân mình run lên, đầu thấp càng hạ. Vương gia như thế cười, chỉ sợ thừa tướng là muốn cực thảm. Vạt áo di động chi gian, Nhất Liên Diễm phất phất tay, lãnh khốc không hề cảm tình thanh âm chẳng ra, chuẩn bị đi thôi. Chờ đến bổn vương cùng Nhiễm Nhi tiến đến tiễn đưa lúc sau, xem bổn vương thủ thế hành sự. Là Nhiễm Nhi. Hắc ý hề nhân gật đầu, lập tức đứng dậy, có điểm dao động đôi mắt, hướng tới nhà mình vương gia bên cạnh người đứng thẳng béo đôn liếc mắt một cái. Mới lập tức biến mất ở đêm lạnh bên trong. Là cái kia mập mạp, Nhất Liên gia phế vật tứ tiểu thư, Nhất Liên Thiên Nhiễm. Hắn nhưng thật ra nghe nói qua, từ nàng ở tàn sát dân trong thành lúc sau sống sót, tính cách hoàn toàn thay đổi, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn. Phế đi Vũ Văn Kiệt một con mắt, cùng hai cái thanh giai tùy tùng. Hung hãn chi danh, đã thịnh truyền. Nhưng là, vẫn là có rất nhiều người không tin. Bất quá, nhà mình vương gia sự tình, hắn cái này thuộc hạ nhưng không cần để ý tới. Chỉ lo làm việc mới là bổn phận. Bị kia hắc y liề nhân liếc mắt một cái, Thiên Nhiễm sờ sờ cái mũi, môi đỏ thực khả nghi cười, nhịn không được lắc lắc đầu. Nếu không nhìn lầm, vừa rồi người kia có điểm không quá xem trọng nàng a, là bởi vì nàng phía trước phế vật chi danh sao? Quả nhiên, đến bây giờ vẫn là không có người tin tưởng, nàng có thể phế đi Vũ Văn Kiệt một con mắt, giết chết hắn mang hai cái thanh giai tùy tùng. Bất quá sao, tối nay nàng sẽ làm Nhất Liên Diễm thủ hạ mọi người minh bạch một chút. Nàng Nhất Liên Thiên Nhiễm không hề là phế vật, sở thịnh truyền hung tàn, cũng không phải giả. Nhất Liên Diễm lại một lần nhướng mày, quay đầu nhìn về phía một bên đặng cười, hơn nữa cười đến tự tin hoa hoa, nhịn không được cong cong khỏe miệng, xét qua một tia ý cười, đi đưa thừa tướng sao. Đi. Như thế nào không đi? Hoàng thượng cấp cơ hội, ngươi hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt. Nghĩ đến, kia thừa tướng không phải cũng đồng dạng cho chúng ta cơ hội. Không đi, thật sự thật xin lỗi hai người kia. Nàng cười miệng nói. Giòn giòn lại nhu nhu trong thanh âm, tràn đầy trào phúng cùng hắn ý, ánh mắt càng thêm là thâm thúy vài phần. Hắn trong lòng thất kinh. Không nghĩ tới nha đầu này như thế thông minh. Gia Cát Hạo Nhiên đều không có đoán ra hoàng đế dụng ý, nàng nhưng thật ra một ngữ nói toạc ra. Nàng có thể hay không lại thông minh một chút? Hảo! Đi thôi! Hướng tới một phương hướng, hắn nguy nga trường khu thả người nhảy, hóa thành một đạo hỏa sắc sao băng. Thiên Nhiễm tức khắc khí dậm chân, uy, ngươi từ từ ta. Đáng chết! Hắn cư nhiên không nói một tiếng lại đột nhiên lao ra đi. Tốc độ này, em ạ, thật đúng là mau a. Nàng huyễn bước nếu không có là tăng lên, cũng vô pháp theo kịp hắn tốc độ a. Một cái chớp mắt hóa thành một đạo tử mang bay qua mà đi nàng, đáy lòng chửi thầm. Mãn trống không tuyết trắng dường như không ngừng rơi rụng lông tơ bạch vũ, xẹt qua khuôn mặt da thịt lại lạnh băng tận xương, càng đừng nói bên thai gào thét gió lạnh. Một cái ở thiên, một cái trên mặt đất. Một cái hỏa sắc như đỏ tươi mầm diễm, một cái màu tím như tử khí đông lai, chạy như bay ở đế đô ra giao. Thức mau, bọn họ xuyên qua mấy cái chấn nhỏ. Ở liên tục buôn tập hai cái canh giờ lúc sau, nhất liên diễm rốt cuộc rơi xuống sầm như núi dáng người. Xoay người huy tay háo chi gian đem một cái màu tím trùm tia sáng ôm cái đầy cõi lòng. À, nguyên bản liền cảm thấy có điểm trượt, mặt đất nơi nơi kết băng, nửa đường hơn 1.000 nhiễm liền cảm thấy có điểm lo lắng, đợi chút nếu dừng lại, nàng dường như không có biện pháp phanh lại à. Quả nhiên, nàng giờ phút này hung hăng đâm nhập một cái ấm áp rắn chắc ôm ấp, mới rốt cuộc dừng chạy như bay béo thân thể, xem như sợ bóng sợ gió một hồi. Xem ra, đợi chút vẫn là bổn vương ôm ngươi đi đi. Nhất liên diễm trong trẻo thanh âm đột nhiên ở nàng đỉnh đầu vang lên, còn hàm chứa vài phần ý cười. Cái này làm cho Thiên Nhiễm đáy lòng có điểm bực bội. Đáng chết. Cố tình ở trước mặt hắn mất khí thế, như thế nào nàng là có thể trượt đâu. Quá không phù hợp nàng hình tượng. Nàng ngẩng đầu, lập tức vụt ra hắn khuỷu tay, chạm hảo, đa tạ. Nàng chu chu môi, đành phải tạm thời từ hắn ý tưởng. Rốt cuộc, nàng hiện tại thật sự có điểm mệt mỏi. Quả nhiên cái này mập mạp thân thể. Sử dụng huyễn bức vẫn là thực có hại a. Bị hắn ôm ở trên trời phi, hẳn là muốn mau rất nhiều. Chính là, không biết nàng còn có thể không chịu đựng được hắn nhảy vào phía chân trời trong nháy mắt kia. Kia tốc độ, thật sự không phải cái a. Hắn rốt cuộc là như thế nào tu luyện ra tới. Thật là cái biến thái yêu nghiệt. Nhìn thấy này không tình nguyện biệt nữ bộ dáng, cùng nàng chu lên cái miệng nhỏ, hắn nhịn không được lại đáy lòng một trận sung sướng, yên tâm. Lúc này đây tuyệt đối sẽ không như vậy mau. Thiên Nhiễm ngây ngẩn cả người. Lúc này đây sẽ không như vậy mau. Có ý tứ gì? Vơ vơ chẳng lẽ nói, kia một lần, hắn là cố ý để cao tốc độ nhảy vào phía chân trời, làm hại nàng choáng váng. Lập tức nàng một ngụm ngân nha cắn lạc nhảy văng lên, hung hăng trừng mắt hắn. Thực hảo. Này đồ bỏ nhất liên diễm cảm tình là cố ý chỉnh nàng sao. Này thu lại thâm một bút. Biết nàng lại tức chứ, hắn ấy lòng càng là cười thoải mái, đột nhiên ôm chặt nàng béo vòng eo, nhẹ nhàng như vậy vùng. Liền bị hắn kẹp ở một bên, hảo. Chúng ta đi thôi. Nói, không đợi nàng mở miệng, một cái phi thân nhảy vào phía chân trời, lập tức liền bay qua này tòa cổ xưa cầu đá, mà tốc độ cũng đích sát so với lần trước chấm chút, là nàng có thể nhẫn mại tốc độ. Chính là, như vậy, nàng đấy lòng càng thêm không cân bằng. Nị mạ. Nàng nhất không muốn chính là dựa nam nhân. Cho nên, nàng lúc này đây nhất định phải hảo hảo tu luyện, tranh thủ lập tức phá tan báo Hoa Kỳ. Nhất cử ở trong cơ thể kết đan đi vào tím giai. Nếu có thể, nàng còn tưởng lập tức tiến vào huyền hoàng hàng ngũ. Chẳng sợ chỉ là một cái hoàng giai huyền hoàng đều được a. Kêu ít nhất là cái huyền hoàng không phải. Nay thực lực, xem ra nàng vẫn là kém rất nhiều. Duy nhất, lấy đến ra tay chỉ có nàng 4 hạng dị năng, vạn mẹo, huyễn bước, khôi phục, khuy tâm. Nhìn không được, nàng tràn đầy xá xế thịt mặt, dường như gặp suy sụp dường như, có vẻ có điểm không chút để ý, cũng đồng thời bẹp bẹp miệng. Không nghĩ tới lúc này đây phi chậm chút, cánh tay hoa hoa cư nhiên như vậy an tĩnh, làm hắn có điểm kinh ngạc. Nhìn không được hắn rũ mi nhìn nhìn, đồng nhiên phát giác nàng dường như suy nghĩ sự tình gì giống nhau, có điểm u buồn, có điểm cô đơn. Hắn khó hiểu. Như thế ra chuyện gì? Thức mau, bay qua quá từng mảnh ruộng tốt. Phô đầy đất ngân bạch hết sức minh diễm. Phong chi hàn liệt, tuyết chi phân dương, đã tới rồi cực kỳ dày đặc nông nỗi. Loại này thời tiết, thật không phải người ra cửa hảo thời cơ. Mà cách đó không xa, núi non đã hiện ra trang dung, như ẩn như hiện ở gió lạnh dòng khí bên trong. Mà mênh mông quần quận nhất ba người, đang ở một chỗ thương đạo tiến lên hành. Nếu không có nhìn lầm, kia nhất ba người hẳn là chính là Vũ Văn Thừa tướng người. Mà kia đi vội trong xe ngựa, nếu vô tình ngoại, ở bên trong hẳn là chính là Vũ Văn Ngạo. Thiên Nhiễm nheo lại mắt, thưởng qua chung quanh cảnh tuyết lúc sau, giờ phút này trước mắt đó là xem kịch vui hương vị. Gia Cát Hạo Nhiên, hẳn là tới đi. Nàng nhịn không được ngẩng đầu, nhìn phía đem chính mình kẹp ở bên hông nam nhân, từ đao tức hàm dưới góc độ này nhìn qua, quả nhiên cũng là thập phần mê người. nhịn không được, nàng nhìn nhiều hai mắt, mới thu hồi ánh mắt, nghiêm mặt nói, Gia Cát quân sư đâu? Không nghĩ tới nàng sẽ hỏi hắn, Nhất Liên Diễm có điểm không kiên nhẫn, đã tới rồi. Người xem, tới rồi. Thiên Nhiễm hướng tới kia xe ngựa phương hướng nhìn lại, quả nhiên nhìn đến một cái màu trắng dáng người chắn xe ngựa đằng trước. Thức mau, bọn họ cũng rơi xuống màu trắng thân ảnh bên cạnh người. Cũng là đồng thời, này mênh mông quần quận nhân mã tất cả đều ngừng lại. Vương gia, ngài như thế nào tới? Gia Cát Hạo Nhiên lập tức đầy mặt kinh ngạc, Tiểu Diễm mặt mày tràn đầy ý cười, khoe miệng gợi lên, lập tức rũ mi ôm quyền. Ân, bổn vương là tới tiễn đưa. Nhân tiện, tứ tiểu thư cũng tới. Nhất Liên Diễm thanh âm không lớn, phàm là huyền lực tu tập giả, lời này lại là có thể nghe rõ ràng. Bởi vậy, trong xe ngựa đã sớm chờ đợi Vũ Văn Nạo, đảo qua phía trước khói mù cùng không mau, hung ác nham hiểm nấp trong đáy mắt, xúc lên màn xe, lại lập mà bất động, nguyên lai là Diễm Vương cùng Gia Cát quân sư. Không nghĩ tới, Nhất Liên gia tứ tiểu thư cũng tới. Lao phu thật đúng là vinh hạnh a. Thiên Nhiễm nhướng mày, yên lặng nhiên. Chỉ là linh động mắt đẹp đảo qua Gia Cát Hạo Nhiên liếc mắt một cái, mới phát giác giờ phút này Gia Cát Hạo Nhiên đã không có một tia ý cười. Chẳng lẽ nói, hắn muốn đích thân động thủ sao? Chuyển xem Nhất Liên Diễm, mà hắn vẫn là cái kia diện than bộ dáng, một tia động dung đều không có. Bất luận cái gì dấu vết để lại đều tìm không được giếng cổ không dao động, không chút sức mẻ. Ai? Nàng nhịn không được thở dài. Xem ra, Diễm gia hỏa này là tính toán đem sự tình giao cho Gia Cát Hạo Nhiên toàn quyền xử lý. Không biết này Vũ Văn Ngạo gặp được hắn gương mặt thật, còn có thể hay không như vậy bình tĩnh phong dong. Nàng ngắm liếc mắt một cái kia Vũ Văn Ngạo, đầy mặt chán ghét. Chú ý tới kia nhục đoàn tử kia khinh thường thần sắc, Vũ Văn Ngạo tươi cười cũng cứng lại rồi. Một cái chớp mắt hoàn toàn âm trầm xuống dưới, khắc khắc khắc tiếng cười bỗng nhiên xẹt qua không khí, làm người cảm thấy dường như có loại tới rồi mộ địa cảm giác. Làm người bất giác một cái chớp mắt lông tóc dựng đứng. Nghe thề âm dương quái khí tiếng cười, Thiên Nhiễm khẽ miệng hung hăng chịu chịu, mày vừa động, liền biết gia hỏa này hiện tại là không có lại che giấu cái gì. Kia độc các ánh mắt đã thực rõ ràng tỏ rõ một cái tin tức, bọn họ ba người là tới cũng đừng tưởng đi trở về. Ha ha, phải không? Gia Cát Hạo Nhiên cười lạnh, châm chọc câu môi một chốc, một tay háo ném ra, mắt đẹp nheo lại nháy mắt đã hướng tới Vũ Văn Ngạo thon dài dáng người vọt tới. Theo sau, chỉ nghe được kim loại đan sen thanh âm, ở lôi đỉnh chi thế lúc sau, màu trắng thân ảnh dừng ở trên nóc xe, cùng chi rằng co, lại là một cái dấu ở gió mạnh khoác áo thật lớn mũ dưới, toàn thân đen nhánh như quỷ mị, khí thế lại chiếm thượng phong hắc y rìa nhân. Nhất Liên Diễm nhướng mày, trước mắt tức giận ẩn sâu, tuệ nhãn bước đi khoảnh khắc chi gian, liền biết cái này nam tử hẳn là chính là thủ hạ báo lại giữa sở đề cập, cái kia muốn ám sát Nhiễm Nhi sát thủ. Vũ Văn Ngạo nheo lại mắt, âm ngoan ánh mắt phát ra nùng liệt giận diễm, Ma Vân, cái này quân sư không phải ngươi muốn sát người, mà là cái kia cục bự béo. Hắc Y Ghi Nhân mẩn ra, rất là bất mãn hắn đối hắn bất kính mệnh lệnh lời nói. Màu đen thân ảnh lại vẫn là thực nghe lời hướng tới Thiên Nhiễm lao xuống qua đi. Thân ảnh ấy kỳ mau, đã vô pháp dùng phản thượng đi hoàn tới hình dung kia mau lẹ tấn manh tốc độ. Lại là tới rồi khoảng cách nàng một bước xa địa phương, một cái hỏa sắc bóng dáng lóe lóe. Theo sát, Hắc Y Ghi Nhân kêu lên một tiếng, bị một cổ huyễn quang văng ra, hướng tới bên trái đánh tới. Trên mặt đất tuyết trắng lập tức bị cường đại huyền lực hòa tan, bùn đất bị thật sâu quát ra lưỡng đạo bất quy tắc dấu vết. Vũ Văn Ngạo kinh ngạc, huyền hoàng. Bất quá theo sau cũng bình thường trở lại. Nếu Nhất Liên Diễm không có huyền hoàng thực lực, cũng vô pháp kinh sợ tam quân tướng lãnh, một mình đảm đương một phía. Nhiên lại, hắn xoay đầu, nhìn chính mình trên cổ truy thủ, nhìn về phía bên cạnh người dựa vào rất gần Gia Cát Hạo Nhiên, đáy lòng đột nhiên dâng lên một tia kỳ quái cảm giác. Tuy rằng hắn là Nhất Liên Diễm quân sư, luôn là cùng chi là địch, hắn lại không cách nào thật sự hạ nhẫn tâm mà sát cái này thông minh quân sư. Gia Cát Hạo Nhiên, lão phu rất là thưởng thức ngươi tài hoa. Nếu nguyện ý đi theo lão phu nói, lão phu có thể bảo ngươi bất tử. Như thế nào? Hắn hỏi, đáy mắt tràn đầy thưởng thức. Gia Cát Hạo Nhiên một cái chớp mắt đáy lòng đau xót, môi mỏng nhấp càng khẩn, vốn dĩ hắn muốn hỏi hắn vì sao phải đối mẫu thân chẳng quan tâm, sinh bệnh hắn vì sao đều mặc kệ. Thẳng đến cuối cùng bị đuổi ra gia môn, thật vất vả mời đến một cái huyền y y sư, mới biết được mẫu thân căn bản không phải được bệnh gì, mà là trúng độc. Là một loại mạn tính độc. Phát giác hắn đáy mắt đau ý cùng hận ý, Vũ Văn Ngạo có điểm ngơ ngẩn. Chẳng lẽ nói, hắn cùng chính mình có thù oán? Sao có thể? Hắn nhưng không nhớ rõ cùng như vậy tiểu tử có cái gì liên quan. Thiên Nhiễm không có để ý tới cái kia hắc y rẻ nhân, mà là vẫn luôn đều chú ý ra các hạo nhiên cảm xúc. Nàng đã rõ ràng phát giác hắn đáy mắt thống hận. Thật sự có điểm không thể nhịn được nữa, uy, Vũ Văn Hạo, ngươi rốt cuộc ở do dự cái gì? Mẫu thân ngươi chết, chẳng lẽ ngươi quên mất? Diễm Vương đem sự tình giao cho ngươi, cũng không phải là làm ngươi như vậy nhìn hắn. Cái gì? Vũ Văn, Hạo, là hắn. Hắn, là chính mình kia bị đuổi ra ra môn nhi tử. Vũ Văn Ngạo không thể tin tưởng, đôi mắt một cái chớp mắt mở lão đại, không thể tin giờ phút này đáy mắt nhìn đến người, chính là hắn cái kia hối hận bị hắn đuổi ra ra môn nhi tử. Rõ ràng, hắn dung mạo không hợp A. Ngươi hắn đáy lòng dâng lên một mạt kích động, tay nhịn không được run run, ngươi thật là Hạo Nhi. Thiết! Gia Cát Hạo Nhiên chủy thủ đột nhiên rụt trở về, trong nháy mắt dáng người chợt lóe, đi tới Thiên Nhiễm bên người, trước mắt ai hoán, tứ tiểu thư, ngươi quản cũng quá rộng đi. Đây là ta chính mình sự. Hơn nữa, ta không có vi phạm vương gia ý tứ. Thiên Nhiễm có điểm khó hiểu, khinh thường nói, một khi đã như vậy ngươi vì sao vừa rồi không dứt khoát giết hắn? Làm càn. Nghe được bọn họ đối thoại, Vũ Văn Ngạo đầy mặt vui sướng, lại cũng tức giận, hắn là lao phu nhi tử, tự nhiên là không thể giết cha. Xú heo, ngươi vẫn là lo lắng một chút chính ngươi đi. Cho ta thượng. Trừ bỏ lão phu Hạo Nhi, giống nhau giết không tha. 72, 100 tử sĩ. Giết chóc. Cơ hội. 6.000 cầu đính. Là. Một chốc, sở hữu người hầu tất cả đều khoảnh khắc chi gian huyền lực bùng nổ. Đương khắc chỉ nghe được đồng thời doẹt một tiếng, màu xám trắng áo tang áo choàng đống nhiên xé rách phi lạc, triển lộ trước mặt người khác còn lại là một đám một thân khẩn trang hắc y hề mặt lạnh, huyền lực dòng khí dường như nhiệt khí bồng phát, ở phong tuyết trung tràn ra nhiều đóa gợn sóng lốc xoáy, chấn khai tuyết trắng bay tán loạn nếu hình. Thiên Nhiễm cùng Gia Cát Hạo Nhiên ngẩn ra, đáy lòng lập tức hiểu rõ. Nguyên lai, này đó người hầu chính là Vũ Văn gia tộc kia 100 tử sĩ A. Phía trước nhưng thật ra hoài nghi, hiện tại ngơ ngẩn là đã không thể nghi ngờ. Nhất Liên Diễm không biết khi nào đã đang ở bọn họ hai một bên, trong trẻo thanh âm nhiễm kinh thường, hừ, thật đúng là danh tác. Đáng tiếc, bổn vương còn không bỏ ở trong mắt. Mà phía trước động thủ cái kia áo đen thấp vành nón sát thủ, giờ phút này chật vật không thôi, trên người quần áo cư nhiên khai vài đạo cái khe, màu đồng cổ da thịt lỏa lộ bên ngoài, nhiễm vài phần huyết sắc. Hắn ngơ ngẩn nhìn về phía kia hỏa sắc cẩm y rìa nam tử, đáy lòng nổi lên không nhỏ chấn động. Như thế tuổi trẻ cư nhiên là huyền hoàng. Thật đúng là người so người sẽ tức chết. Bất quá, hắn muốn giết đối tượng không phải hắn. Cho nên hắn sẽ không theo hắn cứng đối cứng. Quay đầu, hắn theo sau nhìn về phía cái kia mập mạp nữ hoa nhi, đáy mắt tức giận nấn ná không thôi. Hừ, Vũ Văn Ngạo nếu không có là cứu hắn một mạng, hắn mới sẽ không giết loại này miệng còn hôi sữa xấu nha đầu. Thấy thế nào nha đầu này, đều là phế vật. Như thế nào xứng hắn đường đường một lần huyền hoàng ra tay ám sát. Hơn nữa, nàng như thế nào sẽ như vậy phì? Thật đúng là xấu đã chết. Quả thực là khó coi. Vũ Văn Ngạo một bên mặt run run, hiển nhiên là bị Nhất Liên Diễm cấp kích thích, khí. Thiên Nhiễm đông nhiên cười, nhìn về phía chung quanh bọc đánh lại đây, đưa bọn họ ba người vây khốn ở trong đó 100 tử sĩ, đáy lòng có điểm động dung. Tối nay, chẳng lẽ nói nàng đến nhầm? Đáng chết Nhất Liên Diễm, nếu nàng tối nay quải thải, toàn bộ chướng nhất định đều phải tính ở trên người hắn không thể. Nàng khí nghiến răng, có điểm hối hận đi theo hắn tới. Này 100 tử sĩ, nị mạ, tất cả đều là huyền hoàng. Này khí thế cùng cái kia sát thủ không sai biệt lắm. Hiển nhiên vừa rồi cái kia sát thủ huyền lực uy áp còn muốn ở bọn họ phía trên một chút. Nhưng vấn đề là, nhiều người như vậy, bọn họ mới ba người, chỉ sợ muốn toàn thân mà lui là không có khả năng. Càng thêm đừng nói giết này Vũ Văn Ngạo. Bất quá. Giờ phút này, nàng cười. Này mặt giãn ra khoảnh khắc. Cư nhiên nóng rực ra các Hạo Nhiên cùng Nhất Liên Diễm mắt. Ở như vậy trong ánh mắt, bọn họ thấy được một cổ tự tin sáng giỏi. Còn có lạnh lẽo túc sát hơi thở. Nàng, rốt cuộc phải làm như thế nào? Bọn họ nhưng thật ra còn không có nhìn thấy quá nàng giết người đâu. Thiên Nhiễm khinh miệt cười lạnh, thanh âm thanh lánh đến cơ hồ như thời tiết này giống nhau hàn ý tận xương. Từ nhiệm thừa tướng, quả nhiên là phong thái như cũ, thật là hảo thủ đoạn nào. Tâm tắc, ra các quân sư có ngươi cái này cha, thật đúng là thật đáng buồn. Bất quá, may mắn ra các huynh hiên ngang lẫm liệt, đại nghĩa diệt thân. Vũ Văn Ngạo đứng ở xe ngựa đằng trước, nghe được nàng lời nói nhịn không được bạo nộ, rồi lại đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, quan anh tắc tuyệt. Màu đen chạm rồng thái sư mũ đón gió mà rơi, chôn nhập tuyết động bên trong. Còn chờ cái gì? Thượng! Tuyệt tình thanh âm xẹt qua, kia 100 tử sĩ khoảnh khắc chi gian hóa thành lưu quang, đao mang bóng kiếm nhiễm nùng liệt sát khí, trăm cái thân ảnh đồng thời động tác lên, mũi nhọn tương đối, sát ý tất lộ. Gia Cát Hạo Nhiên mắt phượng lưu chuyển tầng tầng lánh sát hàn ý, lập tức thu hồi trùy thủ với thủ đoạn, cũng giống như là ảo thuật giống nhau, đôi tay 10 ngón khe hở ngón tay khoảnh khắc chi gian hiện lên đạo đạo ngân quang phi mang, trăng non bạch và táo phi dương dựng lên, 10 cái lưu quang lập lòe, trong không khí liền xẹt qua nhỏ vụn kim loại va chạm thanh, cùng với 7-8 đạo kêu rên thanh. Mà bay phát mà đến tử sĩ, quả nhiên có mấy cái ngã xuống đất không dậy nổi, dường như là chúng chiêu. Mà chúng chiêu tử sĩ, lại đột nhiên miệng sùi bắp mép, chết ngất qua đi. Hiển nhiên, Gia Cát Hạo Nhiên ám khí là có độc. Ám khí? Độc? Vũ Văn Ngạo kinh ngạc, nhìn về phía nhà mình nhi tử ánh mắt càng thêm nóng rực vui sướng. Nếu hắn có thể một lần nữa được đến đứa con trai này, muốn trở về đế đô, một lần nữa thành lập một bá thế lực, tuyệt phi không có khả năng, ngược lại là như hổ thêm cánh. Nhất Liên Diễm thực vừa lòng nhà mình quân sư thực lực, đáy lòng cũng sáng tỏ, hắn vì báo thù cư nhiên thật sự ở khắc khổ tu luyện chính mình tuyệt kỹ. Hơn nữa, rõ ràng đã chỉ có một cánh tay, hiện giờ hắn lại trang thượng một cái hoạt động tự nhiên chi giả, vì chính là hôm nay một trận chiến này sao. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm hắn. Hắn dáng người mấy lóe, vẫn luôn bảo hộ hồn nhiên không có động thủ ý tứ Thiên Nhiễm. Kiếm quang lập lòe phi thường, huyền lực tràn ngập địch ý, lại càng là không hề có dao động nàng một phân một hào biểu tình. Giờ phút này nàng biểu tình vẫn là như vậy bình tĩnh thanh hàn, đáy mắt toát ra đối Vũ Văn Ngạo phản cảm cùng khinh miệt, môi đỏ gợi lên, tràn ra tầng tầng châm chọc ý vị tươi cười, một bên thịt bởi vì cái này động tác mà run run, miên bản cỡ nào hàm hậu đáng yêu. Hắn giờ phút này càng là chú ý nàng khuôn mặt, càng là đáy lòng cực cảm thấy đầu thú thực. Cái này nha đầu, có thể hay không ra tay đâu? Bao lâu ra tay đâu? Nếu nàng muốn ra tay, hắn chính là hộ nàng sau lưng thì đã sao? Rốt cuộc, nàng chính là hắn nhìn chúng nhân nhi. Tuy rằng, có một nửa nguyên nhân là bởi vì quốc sư cái kia trắng ra đến lệnh người giận sôi tiên đoán. Một trường động, trưởng trường động. Hỏa hệ huyền lực giống như lưu tinh hỏa vũ, bao phủ nàng sau lưng. Chỉ cần là dựa vào gần nàng sau lưng, mặc kệ là tử sĩ vẫn là cái kia ý đồ sát nàng sát thủ, đều không thể tới gần nàng phía sau nửa tấc đất mà, bước vào hắn sở bảo hộ địa vực nửa bước. Nhìn đến này, Vũ Văn Ngạo không cam lòng. Không nghĩ tới này Nhất Liên Diễm cư nhiên như thế che chở nha đầu này, chính là sát thủ Ma Vân cũng chưa biện pháp tới gần nàng nửa phần. Thật đúng là đáng giận. Nàng dựa vào cái gì có thể được đến Nhất Liên Diễm ưu ái? Luận tài mạo thực lực đều không kịp một người bình thường, không. Phía trước nàng phế đi Kiệt Nhi một con mắt, cùng hắn mang hai cái thanh giai thuộc hạ, như vậy nói. Nàng kỳ thật thật không phải phế vật, đều không phải là có người mượn tay. Chính là mà nay như thế nào xem, nàng cũng chỉ là có cam giai thực lực mà thôi. Hắn nhưng không tin kẻ hèn cam giai có thể diệt hai cái thanh giai. Chẳng lẽ nói, Kiệt Nhi vẫn là không xong người khác độc thủ. Nay người chịu tội thay chính là này phế vật mập mạp. Không lâu ngày, mãn không nùng liệt mùi máu tươi nói càng ngày càng gây mũi. Tuy rằng mà nay là nửa đêm về sáng. Chính là, bởi vì bọn họ đều không phải người thường. Tự nhiên là đêm coi năng lực cực cường. Đối với mặt đất chẳng huống, xem rõ ràng. Top 5 top 3 nằm ở bên nhau thi thể, đan sen động lại màu đỏ tuyết, bị nhuộm màu cảnh tượng, lại là như thế quỷ dị túc sát bi thảm lại diễm lệ. Bạch cùng hồng đan sen, hắc cùng hồng rõ ràng, đều tận lộ rõ nơi này lánh khốc huyết tinh, giết chóc cùng bạo ngược. Mà 100 người tới tử sĩ, đã bị gần 2 người xử lý chỉ còn lại có 30 người tới mà thôi. Này không thể nghi ngờ làm Vũ Văn Ngạo đáy lòng giật mình, thậm chí hô tốc. Tình hình chiến đấu đối với hắn tới nói, thật đúng là có điểm bất ngờ, hạ phong không thể nghi ngờ. Chém giết cũng vào lúc này đột nhiên im bặt. Gió lạnh như cũ lạnh thấu xương, tuyết trắng như cũ loạn vũ. Đống nhiên đình chỉ giết chóc cùng phản kích làm bốn phía không khí càng thêm giống như ngưng kết, đại khí cũng không dám ra một chút. Cách đó không xa, khô khốc tùng xâm tế phất bị tuyết động áp đoạn, tuyết trắng rơi xuống đầy đất, nhung vũ giống nhau trên mặt đất càng là càng tích càng hậu, đã thâm đạt nửa đầu gối. Cuối mùa thu khắp nơi hủ diệp. Giờ phút này đã bị tuyết trắng xóa biếm táng, cơ hồ đã vô pháp nhìn thấy vài phần. Phong tuyết không tễ, này núi non bên ngoài thương đạo thượng ám sát ấn đoán cũng tựa hồ sẽ không ngừng nghỉ, ngược lại có loại càng ngày càng nghiêm trọng dấu hiệu. Vũ Văn Ngạo nhìn này còn thừa hơn 30 danh tử sĩ, đáy lòng đông nhiên kêu oan đau lòng lên. Đây chính là Vũ Văn gia của cải A. Không nghĩ tới bọn họ hai người đều đã xử lý hơn phân nửa. Có thể thấy được thực lực của bọn họ, quả nhiên là rất cứng hãn. Xem ra. Hắn tối nay không huyết đua là vô pháp tiếp tục tồn tại. Thỉnh thoảng, hắn vận khởi huyền lực, tầm nhìn lập tức trống trải, trông thấy bốn phía điều đệ điệt nghiệt sơn thế, đáy lòng đống nhiên có một cái chủ ý ở thương đạo thượng giết người nói, khẳng định sẽ bị người phát hiện dấu vết. Hơn nữa, nói không chừng hoàng đế người đã ở bốn phía mai phục, liền tính hắn hiện tại bất tử, giết chết bọn họ hai, lúc sau hoàng đế người có lẽ sẽ hoàng tức ở phía sau, hắn cũng không thể làm người bắt được cơ hội, bị người nắm lấy giết người nhược điểm. Mà tử sĩ. Hắn có thể có rất nhiều loại lấy cớ, nói là kẻ thù sở phái. Thiên Nhiễm từ đầu đến cuối đều không có ra tay. Kỳ thật đều không phải là nàng không ra tay. nàng đã sớm đáy lòng ngứa thực. Chỉ là, vừa rồi tại đây đột nhiên dừng tay ngay lập tức chi gian, ở mà nay loại này rằng có không giới rằng có chung, nàng nghĩ tới một sự kiện. Nếu, hoàng đế cho bọn họ cơ hội, sáng tạo lúc này đây cơ hội muốn bọn họ giết Vũ Văn Nạo, giết hắn gia tộc, như vậy hoàng đế người khẳng định cũng là ở phụ cận. Như thế, bọn họ cần thiết liều chết sao? Kia hoàng đế Hoàng Phủ Diệp thật đúng là hảo tính kế A. Đổ máu hy sinh sự tình, cư nhiên làm Nhất Liên Diễm cùng quân sư ra các hạo nhiên đi làm, chính mình tắc bình yên ngồi ở hoàng cung chờ tin tức. Quả nhiên, thân là hoàng đế, hắn thật đúng là mệnh hảo. Khinh bỉ. Nghiêm trọng khinh bỉ. Ra các hạo nhiên đấy mắt căm hận càng sâu, đột nhiên mở miệng nói, hoàng đế người, mau ra đây, này mấy cái giao cho các ngươi. Nói xong, hắn một cái xoay người, hướng tới một bên núi non chỗ sâu trong phi thân mà đi. Thiên Nhiễm đột nhiên híp híp mắt, tươi cười càng hơn, ra hỏa này, xem ra cũng minh bạch. Hắn đã sớm minh bạch. Nhất Liên Diễm bất mãn nàng nhìn chăm chú phương hướng, lại vẫn là bắt lấy nàng sau cổ quần áo, mang theo nàng nhảy lên, hướng tới ra các hạo nhiên bay đi phương hướng đuổi theo. Vũ Văn Ngạo sắc mặt một cái chớp mắt âm trầm xuống dưới, lạnh băng dòng nước lạnh đã vô pháp áp chế hắn nội tâm hoảng sợ cùng sát ý, hắn không nghĩ tới hắn tối nay sẽ bị bức đến như thế nông nỗi. Thực hảo. Như vậy, hắn dứt khoát cũng không cần lại nhẫn. Hạo Nhi nếu không nhận hắn, vì hắn mâu thân chết căm hận hắn, như vậy hắn cũng không ngại liền hắn cùng nhau diệt trừ. Khoảnh khắc chi gian, huyền hoàng thực lực bùng nổ mà ra, mãn phát ngân bạch hắn lập tức huyền phù ở trong không khí, hướng tới một phương hướng bắn ra mà đi, tốc độ cực nhanh đã không cách nào hình dung. Mà lưu lại tử sĩ, giờ phút này đã cùng đột nhiên xuất hiện 100 hảo ám vệ giao thượng thủ. Nhưng xem kia cẩm y ghi màu đen long văn cổ tay áo, Vũ Văn Ngạo các tử sĩ liền biết, này 100 hảo người là hoàng đế cấm cung ám vệ. Các cũng đều ít nhất là huyền hoàng thực lực. Cũng quả thật là bởi vì hoàng đế Hoàng Phủ Diệp tính kế, hắn này nhất chiêu hoàng tức ở phía sau tuy rằng bị người phát giác, chính là lại không ảnh hưởng toàn cục. Chỉ cần kết quả là giống nhau là được. Thức mau, trong cung Hoàng Phủ Diệp đã biết chính mình ám vệ bị phát hiện một chuyện. Lại như cũ vẫn là như vậy ngầm tuyệt mỹ cười nhạt. Như thế, Vũ Văn Ngạo chân thật thực lực, hẳn là thực mau sẽ biết đi. Hắn muốn hay không cũng đi xem, nay cuối cùng vây thú chi đấu đâu. Một bên lão công công đống nhiên mặt mày mỉm cười, hoàng thượng, đêm đã khuya, vẫn là nghỉ ngơi đi. Đợi chút phải lâm chiều. Hoàng Phủ Diệp nhìn về phía hắn, đống nhiên đứng dậy, vén lên ống tay áo trong người trước múa bút đặt bút viết xuống mấy chữ, liền hướng tới ngự thư phòng ngoại chạy đi, hôm nay lâm chiều hủy bỏ. Chấm. Thân thể không khỏe. Là. Bệ hạ. Phía sau lão công công che miệng cười, trong lòng biết rõ ràng hắn dụng ý, cũng đồng thời đem hắn mới vừa rồi viết tốt tự thu lên. Tuy rằng đã là nửa đêm về sáng, lại là khoảng cách sáng sớm còn có đoạn thời gian. Mãn không bạc vũ che phủ như vũ, gió lạnh thanh hàn như lạnh băng xe lạnh tập quá, ngân thụ bạc chi giống như điêu khắc thành hình, điêu luyện sắc sảo. Kỳ Liên Sơn mạch tung hoành chạy dài 3 vạn dặm xa, là khoảng cách đế đô gần nhất cũng là lớn nhất núi non. Núi cao mà núi non trùng điệp, lại phi có bất luận cái gì quá mức hung hiểm huyền nhai vách đá. Lúc này núi non bên trong, gió bắc gào thét dường như phong ba sóng lớn rít gào. Tung hoành ở trong đó 4 người, kéo thật dài đuôi cánh, phi bảo nếu vũ, dáng người như yến. Mà phía dưới này đó nguy ngập núi non trùng điệp dường như sầm người gò đất dường như, bọn họ dễ như trở bàn tay liền lược qua đi. Cuối cùng, 3 người ngừng ở một chỗ còn tinh trống trải hẻm núi địa hình bên trong. Cũng ở bọn họ rơi xuống thời điểm, Vũ Văn Ngạo gầy ốm điện thanh sắc thân ảnh cũng đột nhiên xuất hiện, hướng tới bọn họ vội vàng chạy tới, lao phu lại ở chỗ này giải quyết của các ngươi. Đối với hắn nói, 3 người đều tỏ vẻ im lặng. Bởi vì bọn họ 3 người đều biết, lao già này thực lực khẳng định không ngừng mặt ngoài nhìn qua kia một chút. Mà giờ phút này, sự thật cũng chứng minh rồi điểm này. Chỉ là hắn có thể nhanh như vậy đuổi tới bọn họ, tại đây mênh mang núi non bên trong phát hiện bọn họ tung tích, có thể thấy được ít nhất cũng là huyền hoàng thực lực. Bất quá, bọn họ không sợ. Ra các hạo nhiên đã là cũng là huyền hoàng, Nhất Liên Diễm càng đừng nói. Nhưng thật ra làm cho bọn họ 2 lo lắng chính là Thiên Nhiễm. Nàng mới cam giai mà thôi. Tuy rằng nói, đồn đãi nàng thân thủ quái dị tàn nhẫn, chính là bọn họ đến bây giờ còn vẫn chưa thật sự gặp qua nàng ra tay không phải. Cho nên, bọn họ cũng không thể đánh cuộc. Chờ một chút. Kia mập mạp là của ta. Đồng nhiên, 3 người phía sau không biết khi nào xuất hiện thấp vành nón hắc y hề nhân, khàn khàn thanh âm lộ ra hàn khí. Đánh ghê Vũ Văn Ngạo nói. Vũ Văn Ngạo gật gật đầu, Ma Vân, kêu béo heo là của ngươi. Ma Vân gật gật đầu, giấu ở mũ mắt nhỏ, lập tức phát ra ra một đạo hồng quang, đáy mắt càng là xẹt qua nùng liệt khinh thường cùng lạnh nhạt túc sát chi ý. Thiên Nhiễm bĩu môi, xoay người lại cùng ra các hạo nhiên, Nhất Liên Diễm đưa lưng về phía bối. Tròn xoe mắt to nhìn về phía này Ma Vân, rất là bất mãn hắn này tàng đầu tàng đuôi quần áo phục sức. Ngươi thật sự quyết định giết ta? Như vậy đi, ta cho ngươi bạc, làm ngươi sát Vũ Văn Ngạo thế nào? Yên tâm, con của hắn là sẽ không để ý điểm này, ngươi có thể không cần nghi ngờ. Nghe thế nhu nhu thanh âm, Gia Cát Hạo Nhiên cùng Nhất Liên Diễm tức khắc đỉnh đầu giường như bay qua một đám quả đen. Nha đầu đây là tính toán dùng tiền hối lộ này sát thủ thay đổi giết người đối tượng sao? Chẳng lẽ nàng không biết, lấy Vũ Văn Ngạo tính cách, hắn sẽ dùng người tuyệt đối không phải dễ dàng sẽ thay đổi chủ ý người. Ma Vân che giấu ở mũ mặt, thực khả nghi run run. Đấy lòng đối với nha đầu này thông minh nhưng thật ra có điểm thưởng thức. Đáng tiếc, tuy rằng hắn yêu tiền như mạng, nhưng là đối với lâm thời phản chiến loại sự tình này, hắn vẫn là không có biện pháp làm ra tới. Hơn nữa, sát thủ tay thao cũng không cho phép hắn làm như vậy. Bằng không, hắn không cần lại tại đây nghề hôn đi xuống. Tự nhiên sát thủ môn người sẽ giết hắn. Điểm này tự mình hiểu lấy hắn vẫn phải có. Có chút quy tắc, hắn vẫn là cần thiết tuân thủ mới được. Vũ Văn Ngạo đáy mắt thịnh phong sát ý, đối với nàng lời nói thông nhị không nghe thấy. Tay phải một chảo, cổ tay háo một vòng hoa văn đột nhiên lóe một chút, một phen sắc bén trường kiếm liền chộp vào trong tay hắn, hướng tới bọn họ ba người huy đi. Ông một tiếng xẹt qua không khí, Gia Cát Hạo Nhiên cùng Nhất Liên Diễm thần sắc đột nhiên ngưng trọng lên, lập tức dáng người nghiêng đi bay lột, bị kiếm khí chấn khai đâm bay ở một bên. Nhiễm Nhi, Tứ tiểu thư, đối với này trở tay không kịp nhất kiếm, hai người hiển nhiên căn bản không có đoán trước đến này Vũ Văn Ngạo sẽ ở lấy kiếm lúc sau, liền lập tức huy kiếm. Bọn họ lập tức đứng dậy, nhìn về phía một trận tuyết trần tung bay lúc sau địa phương. Mà bình tĩnh trở lại lúc sau, mấy người nhìn đến thế nhưng là một mông hung hăng oai ngã trên mặt đất, chật vật bất ham, trước ngực bị hoa khai một đạo miệng màu béo nhân nhi. Kia ẩn nhẫn đau ý thịt trên mặt, lại nở rộ ra một đóa càng sâu cười lạnh. Nay nhất kiếm, thật đúng là xuất kỳ bất ý a. Đáng tiếc, ta còn là không chết. Làm ngươi thất vọng rồi nha, Vũ Văn Ngạo. Nàng cười miệng nói, lau lau bên môi vết máu, vỗ vỗ trên người tuyết động, mới vững vàng đứng thẳng dáng người, quay đầu hướng tới Vũ Văn Ngạo liếc mắt một cái, mới nhìn về phía né tránh này nhất kiếm Ma Vân, lập tức lộ ra khinh thường thần sắc, thiết, mệt ngươi vẫn là sát thủ, này nhất kiếm đều còn trốn. Có thể thấy được, ngươi thực lực cũng chẳng ra gì. Ma Vân tránh ở mũ mặt, lại run run. Lúc này đây lại không phải cười, mà là bị chọc tức. Lập tức cũng phát hiện, này tiểu nha đầu, này thân thể nhưng thật ra có điểm quỷ dị. Vũ Văn Ngạo, Nhất Liên Diễm trong cơn giận dữ, hỏa sắc dáng người nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang hướng tới hắn vọt qua đi, lại để lại cho Gia Cát Hạo Nhiên một câu, bảo hộ Nhiễm Nhi, nàng chết, ngươi chết. Gia Cát Hạo Nhiên xa xa nhìn đến bọn họ đã dây dưa ở bên nhau dáng người, thần sắc đột nhiên bi thương một lát, đột nhiên xoay người đi vào Thiên Nhiễm bên cạnh, lại phát giác nàng đáy mắt đã không có bất luận cái gì lạnh lẽo túc sát. Cứ nhiên như thế bình tĩnh không gợn sóng, dường như đối mặt sát thủ, tựa hồ là một cái người chết. Không sai, nàng này ánh mắt, liền dường như là đang xem một cái râu ria người chết giống nhau. Hắn khỏe miệng nhịn không được run run. Đáy lòng rất muốn khinh bỉ chính mình. Nàng mới bao lớn? Sao có thể có như vậy tự phụ? Đây chính là chỉ có địa giai huyền hoàng thực lực, hoặc phía trên nhân tài sẽ lộ ra biểu tình thần sắc, thậm chí khí chất. Phòng trừng, nàng đây là nghẽ con mới sinh không sợ cọp. Bất quá, hắn vẫn là thập phần thưởng thức nàng này không sợ chết dũng cảm kính nhi. Nhưng thật ra nàng thân là nữ tử, có điểm đáng tiếc. Nhưng ngược lại tưởng, kỳ thật cũng không đáng tiếc. May mắn nàng là nữ tử, Diễm mới có thể tâm động không phải. Cũng không biết, hắn hay không thiệt tình động, vẫn là giả ý như thế, chỉ là vì bài trừ quốc sư cái kia tiên đoán. Tóm lại, hắn cảm thấy bọn họ nhưng thật ra thực xứng đôi. Thiên Nhiễm nghe được nơi xa bạo phá thanh, đáy lòng đã sớm đã muốn động thủ. Chính là, Gia Cát Hạo Nhiên ở bên cạnh, nàng đấy lòng có điểm để ý không biết hắn nhìn đến nàng ra tay lúc sau kết quả, có thể hay không giống nàng ở quân doanh lúc ấy giống nhau, nhìn đến nàng ra tay lúc sau người tất cả đều phun đến trời đất u ám. Đột nhiên, nàng nheo lại mắt nở nụ cười, làm hoàn hồn Gia Cát Hạo Nhiên có điểm tò mò, tứ tiểu thư, vì sao bật cười? Ngươi thật không sợ chết ở chỗ này sao? Tuy rằng trong miệng hắn hỏi như vậy, nhưng là nhìn đến nàng rảo hoạt ánh mắt, hắn đấy lòng lại dường như có cái thanh âm. Nàng tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này. Nàng nhất định có biện pháp. Đồng nhiên, hắn dường như không như vậy lo lắng. Hai người đối phó một cái, hẳn là không thành vấn đề. Chỉ là, hắn ám khí đã sở thừa không nhiều lắm. Thân là sát thủ, cư nhiên bị một cái nữ hoa nhi như thế hài hước ánh mắt nhìn chằm chằm, còn ở trước mặt hắn như thế cười ra tới, làm Ma Vân khoảnh khắc chi gian có loại tưởng một trưởng chụp chết nàng xúc động. Mà hắn như vậy tưởng, thân thể cũng là như vậy làm. Trường lực thôi phát. Trường kiếm múa may. Một đạo hắc ảnh ánh sáng liền hướng tới gần người không xa hai người phóng đi. Gia Cát Hạo Nhiên đôi tay ám khí đã sớm chờ phân phó. Một cái chớp mắt, hắn phất tay áo, ám khí cùng kiếm phong ở không trung phát ra chói tai và chạm thanh. Ma Vân quay cuồng thân ảnh, chặn lại vài phát, lại bị sau mấy phát ám khí truy đuổi, rơi vào đường cùng cư nhiên huy kiếm bùng nổ càng vì mạnh mẽ nhi huyền lực, mới đưa này mấy phát ám nhận cấp chấn khai. Hắn liền không tin, hắn còn có thể có như vậy nhiều ám khí. Hắn luôn có bị đảo rông thời điểm. Đến lúc đó, hắn liền có thể kết quả này nữ hoa nhi, còn cái kia Vũ Văn Ngạo Ân cứu mạng. Thiên Nhiễm meo lại mắt thấy diễn. Nàng kỳ thật đấy lòng biết, ra các hạo nhiên ám khí hẳn là không dư lại nhiều ít. Chỉ cần hắn ám khí hao hết, chính là hắn thực lực giảm phân nửa thời điểm. Mà nàng cũng chờ đợi chính là lúc này. Nàng nhưng không có quên, nàng thân thể đặc thù. Chỉ cần là huyền lực, thân thể của nàng đều có thể đủ hấp thu. Cho nên, đây cũng là vừa rồi nàng sở dĩ không bị Vũ Văn Ngạo đột nhiên nhất kiếm giết chết duyên cớ. Nàng quay đầu lại, đã tìm không thấy Vũ Văn Ngạo cùng Nhất Liên Diễm thân ảnh, nhưng là nàng vẫn là có thể cảm giác được hai cổ có điểm không quá giống nhau huyền lực uy áp, ở nơi xa liên tiếp bùng nổ và chạm. Không thể nghi ngờ, nay hẳn là chính là lẫn nhau chém giết bọn họ hai người. Tứ tiểu thư, ta ám khí không nhiều lắm. Ngươi rốt cuộc có cái gì thủ đoạn, liền dùng ra đến đây đi. Xem diễn, cũng không phải là chuyện tốt. Đã minh bạch nàng đây là đang xem diễn, Gia Cát Hạo Nhiên nhíu mày, có điểm bực. Hắn chính là nhớ rõ, nàng chạy trốn công phu không kém. Như vậy béo thân thể, cư nhiên có thể như vậy nhanh chóng, dùng dưới chân sinh phong đều không đủ để hình dung đi. Chính là, hiện tại nàng như thế nào không cần. Nàng nhìn chằm chằm này sát thủ ánh mắt, cũng thập phần quái dị. Tổng cảm thấy, nàng đối với sát thủ có loại không phù hợp trường hợp, không có hảo ý. Nàng, đối hắn không có hảo ý. Nhịn không được hắn khỏe miệng lại run run. Xem ra, hắn hôm nay đầu óc tựa hồ có điểm không hảo xử. Thiên Nhiễm đối với hắn nói đã tới rồi thờ ơ nông nỗi. Nàng giờ phút này là một lòng một dạ đều tại đây Ma Vân huyền lực thượng. Đến đây đi. Đến đây đi. Thân thể của nàng ở bão hỏa kỳ đã thật lâu. Nếu còn như vậy đi xuống, thân thể của nàng sẽ sụp đổ. Gần nhất nàng đã âm thầm lưu ý tới rồi thân thể trạng huống. Cái loại này ẩn ẩn cảm giác đau đớn giác đã càng thêm mãnh liệt. Đây là không lột xác, toàn thân khung xương liền sẽ bị áp đoạn khúc nhạc dạo. Cho nên, nàng cần thiết làm ra quyết định. Mà hiện tại cơ hội, ngơ ngẩn là tuyệt hảo. Vừa rồi thân thể của nàng bị kia kiếm khí, đã rõ ràng cảm thấy bành trướng. Nếu lại chịu càng nhiều nói, chẳng phải là tối nay liền có thể thành tiểu nội đan đi vào tím giai. 73, cái khó lo cái khôn. Tím giai nội đan thành. 6.000 cầu đính. Ma Vân tựa hồ cũng phát hiện cái này tiểu nha đầu ánh mắt có điểm quỷ quệt. Đấy lòng cư nhiên đột nhiên sinh ra một tia dự cảm bất hảo. Hắn tổng cảm thấy nha đầu này cùng bình thường nha đầu không quá giống nhau. Chẳng những đối mặt sát thủ nàng không sợ, hơn nữa đối mặt giết chóc thập phần bình tĩnh, thậm chí có thể nói, nàng dường như xuất hiện phổ biến. Nhưng cũng không chấp nhận được hắn hoài nghi suy đoán thậm chí hối hận. Hắn nếu thu bạc, phải ấn điều lệ làm việc. Đơn giản, hắn một sửa phòng ngự tư thế, kiếm khí nghiêm nghị, huyền khí cũng càng thêm thâm thúy vài phần. Lập tức cùng đống nhiên phản ứng lại đây Gia Cát Hạo Nhiên đối thượng. Tầng tầng mạch nước ngầm phát ra ra kịch liệt hỏa hoa, làm ở một bên gần gũi xem diện mổ nữ hung hăng hưng phấn một phen. Nay cổ đại người quyết đấu, quả nhiên là cảnh đẹp ý vui a. Nhìn một cái này sát chiêu. Nhiều mỹ lệ, nhiều sáng lạ, nhiều ngoài dự đoán mọi người a. Ngậy! Ngoài dự đoán mọi người. A, Gia Cát Hạo Nhiên. Nàng lập tức phi thân đánh tới, đáy mắt xẹt qua Gia Cát Hạo Nhiên bị một chân hung hăng đá văng ra một màn. Nhịn không được khỏe miệng chịu chịu, theo sau vênh một tiếng, nàng to mọng thân thể bản bị Gia Cát Hạo Nhiên đè ở phía dưới, đau nàng nghiến răng nghiến lợi, mau đứng lên. Đau chết ta. Gia Cát Hạo Nhiên suy yếu lau lau khỏe miệng vết máu, lập tức bò ra ở một bên ngồi xổm xuống, có điểm lo lắng, kêu ngươi đừng nhìn diễn, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Hiện tại hảo. Ta ám khí cũng chưa. Chỉ có thể dùng truy thủ. Mà hắn dùng trường kiếm, tốc độ cùng ta ngang hàng, chỉ sợ ta không đối phó được hắn. Không đối phó được sao? Nàng nhưng không tin. Nàng ánh mắt lập lòe, nhìn về phía đã tới rồi phụ cận Ma Vân, đột nhiên che ở Gia Cát Hạo Nhiên trước người, cười nói, mục tiêu của ngươi là ta. Cùng hắn không quan hệ. Hơn nữa, chủ nhân ra kêu ngươi giết người cũng không phải hắn. Gia Cát Hạo Nhiên ngẩn ra, vội vàng cả giận nói, tứ tiểu thư, ngươi đây là ở xem thường ta sao? Nếu bảo hộ không được ngươi, vương gia cũng sẽ không làm ta hảo sống. Lại nói, ta hiện tại còn chưa có chết đâu. Nhưng là, đấy lòng lại rất là cảm kích nha đầu này động thân bảo hộ. Nha đầu này, quả nhiên đấy lòng thực thiện lương. A, Diễm nếu thật sự yêu nàng lời nói, cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Chỉ là, nàng này thân thể. Ai? Hy vọng, nàng có thể gầy đi xuống đi. Ma Vân có điểm không kiên nhẫn, khàn khàn thanh âm cả giận nói, một khi đã như vậy, tự hành kết thúc. Tỉnh bổn tọa ra tay. Thiên Nhiễm quay đầu lại trừng mắt nhìn ra Cát Hạo Nhiên liếc mắt một cái, mới đứng dậy chậm rãi đi đến khoảng cách Ma Vân vài chục bước xa địa phương, đáng thương vô cùng nói, tự hành kết thúc, không phải bổn quận chúa phong cách. Nhưng thật ra, bổn quận chúa không ngại ngươi đi theo bổn quận chúa đến một cái khác địa phương. Bổn quận chúa cho dù chết, cũng không nghĩ làm người nhìn đến bổn quận chúa khó coi chết tương. Đặc biệt là người quen. Nàng thịt thịt tay nâng lên, chỉ nháy mắt khỏe miệng thực khả nghi chịu chịu người nào đó. Ra Cát Hạo Nhiên xem như phục nàng. Sắp đến sống chết trước mắt, nàng đều là mặt không đổi sắc, còn trêu chọc địch nhân. Hắn tưởng nói, nàng thực kỳ ba. Có hay không? Có hay không? Vẫn là có hay không? Nhìn thấy nàng này không rõ chết là vật gì bộ dáng, đơn thuần dường như là tiểu bạch thỏ ánh mắt, Ma Vân có điểm hoài nghi, hắn vừa rồi như thế nào sẽ cảm thấy, ánh mắt của nàng sẽ mang theo không có hảo ý đâu. Này hẳn là ảo giác. Ảo giác? Heo, ngươi đây là tìm chết. Hắn thấp giọng quát, hiển nhiên đối với nàng cách nói thập phần phản cảm, thậm chí có thể nói hắn không có như vậy nhiều nhàn hạ thoải mái quản nàng chết tương rốt cuộc nhã chướng thai gai mắt. Thiên Nhiễm bĩu môi, cái khó lo cái khôn, cười nhạo nói, ha ha, không muốn phải không? Mệt ngươi vẫn là huyền hoàng, cư nhiên liền một giới nhược chất nữ lưu trước khi chết thỉnh cầu đều cự tuyệt, thật không biết xấu hổ. Ngươi, Ma Vân chán nản, giấu ở màu đen dưới vành nón gầy mặt có vẻ càng thêm căng chặt, môi run lên, hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ. Hảo, bổn tọa đi theo ngươi. Đến lúc đó, ngươi đến tự hành kết thúc. Bằng không, đừng trách ta quấy rối ngươi heo thân hình. Toái, thi. Nàng mày vừa động, hung hăng xem thường hắn liếc mắt một cái, mới nhìn về phía một bên đã đứng dậy Ra Cát Hạo Nhiên, Ra Cát quân sư, ngươi liền đi giúp đỡ Diêm Vương đi. Rốt cuộc ngươi thân mang huyết hải thâm thủ, không thể không báo. Đến nỗi ta, ngươi không cần lo lắng. Sớm chết vãn chết vẫn là đến chết. Nói xong, nàng dứt khoát xoay người, cũng không quay đầu lại hướng tới nơi xa chạy tới. Ma Vân quỷ mị thân ảnh chợt lóe, cũng đã đi theo nàng rời đi, đồng thời thông điệp Ra Cát Hạo Nhiên một tiếng lấy làm cảnh cáo, còn cố ý dùng truyền âm, nếu dám theo tới, ta lập tức giết nàng. Nguyên bản muốn phi phát qua đi đánh lén Ra Cát Hạo Nhiên, lập tức dừng lại bước, tâm tư thập phần phức tạp, nhịn không được lẩm bẩm nói, này nên làm thế nào cho phải? Vạn nhất nàng đã chết, hắn liền tính báo thủ, kết cục vẫn là chết. Vương gia là sẽ không bỏ qua hắn. Đáng chết. Xoay người, hắn vận khởi huyền lực, hướng tới hai cổ thật lớn huyền lực bùng nổ địa phương bay đi. Mà nay chi kế, chỉ có ngắn lại báo thù thời gian, cùng Vương gia liên thủ diệt trừ Vũ Văn Ngạo, lại cùng đi truy nha đầu. Tin tưởng nàng khẳng định có biện pháp kéo dài thời gian. Hiển nhiên cái kia sát thủ đáp ứng rồi nàng thỉnh cầu, là không biết nàng người mang quỷ dị thực lực. Mà hắn cũng chỉ có thể đánh cuộc. Nga! Nha đầu này nhưng thật ra có tình có nghĩa. Đông nhiên, giấu ở một chỗ trên vách núi Đào Hồng Cẩm Y Hề Nam Tử, thon dài tế bạch nhỏ dài tay ngọc về một bó mặc phát, đầy mặt hứng thú, môi đỏ phát họa ra một đạo mê người độ cung, dáng người chật lóe, đi theo kia sát thủ mà đi, tuyết không trung chỉ ẩn ẩn lưu lại một đạo hồng nhạt lưu quang. Dùng sức chạy đại khái mấy ngàn mét xa địa phương, Thiên Nhiễm mới dừng lại tới thở hổn hển, xoa xoa đã tràn đầy mồ hôi cái trán cùng cổ. Ở nàng dừng lại nện bước đồng thời, Ma Vân cũng dừng kia màu đen thân ảnh, mũ mắt nhỏ mị mị, tựa hồ là có điểm lo lắng nàng có thể hay không ra cái gì hoa chiêu. Nơi này là được. Ngươi tự hành kết thúc. Nếu không, nghe thế không mang theo một tia thương hại cùng cảm tình xa ách thanh âm, Thiên Nhiễm đấy lòng hung hăng mắng vài cái, hai tròng mắt nhìn chừng, hung hăng chừng mắt hắn, kết thúc đó là khẳng định. Bất quá, ta không cam lòng liền như vậy bị ngươi sát. Cho nên, ta muốn cùng ngươi đánh cuộc một ván. Ma Vân nghe vậy, tức thì nha bọn hung hăng cắn cắn. Đáng chết. Hắn liền biết nha đầu này sẽ ra vẻ. Như thế kéo dài thời gian, là muốn cho vừa rồi người kia đi kêu Diễm Vương lại đây cứu nàng đi. Hừ hừ. Chỉ sợ, nàng không cái kia cơ hội. Nha đầu, bổn tọa không thể không thưởng thức ngươi dũng cảm. Đáng tiếc, ngươi này tiểu thông minh ở bổn tọa nơi này căn bản không được việc. Ngươi tốt nhất chạy nhanh cho ta tự hành kết thúc. Nếu không, tất nhiên bầm thây. Hắn nhất kiếm chỉ vào nàng, trong thanh âm mang theo nùng liệt lửa giận. Thiên Nhiễm không để bụng, đào đào lỗ thai, rất là khinh thường thần sắc lại khởi, bổn quận chúa vừa rồi cũng đã nói. Kết thúc là khẳng định. Nhưng là bổn quận chúa không cam lòng liền như vậy chính mình kết thúc. Vẫn là ngươi đến đây đi. Nàng lập tức dẫn theo lá gan, nuốt nuốt nước miếng, xoay người đi đến khoảng cách hắn 20 mấy bước xa địa phương, mới quay lại thân, thịt thịt ngón tay hướng tới hắn ngéo một cái, ngạo kiều miễn bản nhiều giống chỉ khổng tước, hàm dưới cao cao khơi mào. Ma Vân khỏe miệng hung hăng lại run run. Nha đầu này rốt cuộc sao lại thế này? Chẳng lẽ nói, nàng thật sự không sợ chết sao? Nàng làm như vậy chính là vì cứu vừa rồi người kia. quả nhiên là ngốc tử. Hắn khinh thường ánh mắt chợt lóe, thực trao phúng cong cong khỏe miệng, nhất kiếm hướng tới nàng không chút do dự huy qua đi. Kia màu tím huyền lực kiếm khí, dường như lóng lánh màu tím dáng màu giống nhau, đông nhiên hướng nàng mặt mà đến. Theo sau, trong không khí chỉ nghe được oanh một tiếng, thâm đạt đầu gối tuyết bị này huyền lực kiếm khí đánh bay phiêu tán, trong khoảnh khắc hóa thành phi tiết lưu yên. Kia theo sau đuổi theo đảo y hề nam tử, ánh mắt nháy mắt lạnh lùng, liền phải ra tay khoảnh khắc, lại dừng lại. Cảm giác này là... Theo sau hắn lại cười. Cười sang sảng như ánh mặt trời giống nhau minh diễm, tiêu sái vĩ ngạn dáng người theo sau ở một cây thô tráng khô mục thượng chắc ngoạ, dường như xem kịch vui giống nhau, Lưu Huy ẩn ẩn mắt phượng gắt gao nhìn chăm chú cách đó không xa kỳ quái chiến đấu. Khu khu, phúc, nị mạ, đau chết nàng. Nàng lau lau khỏe miệng huyết, ngẩng đầu lên nhìn về phía kia đã xoay người bóng dáng, khỏe miệng gợi lên một đạo lánh diễm độ cung, kia phỉ phì thịt mặt thời khắc này thoạt nhìn cư nhiên vô cùng phong hoa tất hiện. Lạnh thấu xương thanh hàn mỹ hoàn toàn áp chế nàng hết thể phi xấu, giờ khắc này cư nhiên như thế tuyệt đại kinh diễm. Lại đến, nàng còn muốn càng nhiều, càng nhiều. Thân thể của nàng bởi vì hấp thu kia huyền lực mà bành trướng càng nhiều. Nàng muốn nhẫn mại. Tuy rằng loại này phương pháp quá mức cực đoan, hơn nữa nếu nàng vô pháp thừa nhận hắn kiếm khí, toàn thân thương thế cũng có thể kịch liệt chuyển biến xấu, lập tức liền chết thẳng cẳng. Ma Vân xoay người liền phải rời đi, lại đột nhiên dừng lại nệ bước. Không thể tin tưởng nghe được ho khan thanh, lập tức xoay người, liền nhìn đến cả người là huyết phì thân thể lung lay đứng lên. Này, chuyện này không có khả năng. Sao có thể? Nàng chẳng lẽ là quỷ sao? Không không. Từ hơi thở đi lên xem, nàng sắc tàn lưu một hơi. Lại đến. Như thế nào? Người sợ. Thiên nhiễm nhu nhu giòn giòn thanh âm đã khàn khàn, miệng đầy mùi máu tươi làm nàng chính mình đều cảm thấy ghê tởm. Bất quá tốt xấu đây là nàng chính mình huyết. Nàng có thể nhẫn mại. Không nghĩ tới cái này nữ hoa nhi như thế lớn mật, cư nhiên thật không sợ chết, Ma Vân ngoài dự đoán, phá lệ tán thưởng một câu, nhưng thật ra thật can đảm. Không đợi nàng thật sự đứng thẳng dáng người, hắn lập tức lại là nhất kiếm xẹt qua đi. Mà lúc này đây lại không phải màu tím huyền lực kiếm khí, mà là kim hoàng sắc kiếm khí. Kia tầng tầng lưu quang dường như sơ thăng đệ nhất mặt ánh mặt trời, như thế sáng loa lóa mắt như lấp lánh hoàng kim. A, tới, là huyền hoàng huyền lực sao? Vừa rồi màu tím hẳn là tím giai thực lực huyền lực. Thật tốt quá. Thật tốt quá. Ha ha ha, gia hỏa này, chết chắc rồi. Ma Vân nhìn thấy cách đó không xa run rẩy đến cơ hồ lung lay sắp đổ, huyết nhục mơ hồ đến thấy không rõ khuôn mặt nữ hoa nhi, thật sâu khóa mi. Này điên cuồng cười to, hưng phấn đến sung huyết mặt mày, làm hắn thập phần phức tạp. Này không phải một cái nữ hoa nhi sẽ có. Chính là nàng cố tình liền làm ra tới. Hơn nữa không phải cố lộng huyền hư. Mê vong nghi hoặc chợt lóe rồi biến mất. Vì để ngừa vắng nhất, hắn theo sát lại bổ thượng nhất kiếm. Này nhất kiếm cư nhiên so với vừa rồi nhất kiếm dùng huyền lực càng thêm cao thâm, đã tới rồi huyền giai lúc đầu. Kia kim sắc minh hoàng ánh sáng, rực rỡ mùa hoa, lực phá hoại cũng là cực cường. Thậm chí chung quanh tuyết trắng đã hoàn toàn bị hòa tan, lộ ra nguyên bản địa mạo núi đá. Dâm dâm thanh, cũng đồng thời hết đợt này đến đợt khác. Càng là kỳ quái cùng với từng đợt quần áo xé rách thanh âm. Chờ đến kiếm khí tiêu vô, huyền lực biến mất lúc sau, Ma Vân cùng kia nhìn lén đào y hề nam tử, thật sâu bị trước mắt cảnh tượng kinh sợ ở, chố mắt hai tròng mắt như thế nào cũng vô pháp chớp một chút. Chính là nơi xa, đã cùng Diễm Vương sẽ cùng Vũ Văn Ngạo chiến đấu kịch liệt ra các hạo nhiên đều cảm nhận được này mãnh liệt huyền giai huyền hoàng thực lực uy áp huyền lực. Vũ Văn Ngạo đột nhiên dừng lại dáng người, cười giữ tận nói, ha ha ha, kia nha đầu rốt cuộc đã chết. Đáng tiếc, Ma Vân tên kia cư nhiên dùng như vậy cường huyền lực. Kia lợn chết lợn thật là không xứng. Nhất Liên Diễm sắc mặt cực kém, kiên cường như hắn lại giờ phút này lộ ra phẫn nộ bi thương thần sắc, tuy rằng là một chốc khôi phục như thường, lại vẫn là bị một bên trợ công gia Cát Hạo Nhiên đã nhận ra. Hơn nữa lúc này, hắn ấy lòng đã thập phần hối hận. Vừa rồi nếu đi theo nàng thật tốt, có lẽ còn sẽ có biện pháp nào. Hắn như thế nào như vậy bất ức? Chính cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn, hắn như thế nào liền cấp ở nhất thời đâu? Câm miệng! Nhất Liên Diễm cùng gia Cát Hạo Nhiên đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng. Ba người thân ảnh lập tức lại chiến đấu ở bên nhau, huyền lực lóa mắt thực lực chấn động. Đao hồng cầm ý liề nam tử tóc đen như mực, theo gió lạnh phi dương, và áo nhẹ nhàng, nguyên bản tươi cười không còn có. Đấy lòng thập phần ảo não vừa rồi không có ra tay. Hiện tại, hắn tâm cư nhiên ẩn ẩn có điểm khó chịu. Giờ phút này ở hắn đáy mắt, kia mập mạp thân thể cư nhiên vẫn không nhúc nhích đứng thẳng trong vũng máu, tán loạn sợi tóc cơ hồ là đầu bù tóc rối, che đậy ở hơn phân nửa trương bị máu tươi bao trùm nhiễm hồng thịt mặt. Nàng màu tím quần áo giờ phút này đã tàn phá bất ham, Lam Lũ đến cơ hồ chỉ còn lại có quan trọng bộ vị không bại lộ ở trong không khí. Như thế rét lạnh thời tiết, như thế đại phong tuyết, nàng lại bị như thế nghiêm trọng thương, vạn nhất huyết mạch bị đông lạnh trụ huyết tiến vào mạch đập đi vào trái tim, chỉ sợ là đại la thần tiên đều cứu không được nàng. A ca, đông nhiên một tiếng khạc ra máu thanh, lập tức lôi trở lại Ma Vân cùng kia Đào Hồng Cẩm Y Y Nam tử chố mắt suy nghĩ. Còn sống. Nàng, thế nhưng còn sống. Thiên Nhiễm run rẩy nâng lên tay, dùng sức cầm, một khối huyết nhục cư nhiên liền như vậy rơi xuống ở bùn đất cắt đá thượng. Nàng giữ tận hưng phấn tươi cười cư nhiên dường như mãnh quỷ lấy ra khỏi lồng hấp giống nhau, khoảnh khắc nở rộ ở kia dường như hồ thượng một tầng huyết nhục khuôn mặt thượng. Lột xác, lột xác, thân thể hảo nhẹ, nhẹ dường như có thể bay lên tới dường như. Khá vậy chính là nàng mới vừa như vậy tưởng, đột nhiên trái tim kịch liệt nhảy lên lên, toàn thân lửa nóng khó nhịn, nóng rực dòng khí tác động chung quanh gió lạnh không khí cùng tuyết trắng, hóa thành một đạo màu tím lốc xoáy. Này, chẳng lẽ nói, nàng muốn ở ngay lúc này thăng cấp? Như thế nào sẽ có loại sự tình này? Thiên Nhiễm cận tồn ý thức đã không cảm giác được đau đớn, có chỉ có đột biến lúc sau nàng kham. Bởi vì nàng phát giác chính mình đã không manh áo che thân không nói, dường như mập mạp vẫn chưa biến mất nhiều ít, tuy rằng nói thật là gầy. Đồng thời, rõ ràng chính mình đan điền tử phủ đã bắt đầu ngưng tụ huyền lực bị nàng vận chuyển pháp quyết cùng tâm niệm lôi kéo, đã biến thành một đoàn màu tím cầu. Theo sau, nàng nghe được trong thân thể phát ra một tiếng nhỏ vụn ba âm, lập tức toàn thân huyết mạch lại bắt đầu bạo trướng, vỡ ra da thịt tựa hồ ở lấy một loại tức nhanh chóng phương thức khép lại. Toàn thân lại sảng khoái lại tê tê dại dại. Chính là nguyên bản chặt đứt mấy cây xương cốt đều tựa hồ đã khép lại. Mà nàng dưới chân, một cái màu tím huyền trận bỗng nhiên mở ra, theo sau hóa thành lưu quang tiến vào nàng giữa mày, ẩn tiêu ở thân thể của nàng trung. Tím dai. Ma Vân giờ phút này lẩm bẩm nói, tuy rằng không thể tin tưởng, lại đột nhiên bắt đầu khinh thường. Hắn còn tưởng rằng là rất mạnh thực lực. Nguyên lai bất quá tím dai thôi. Liên tính nàng phía trước là ẩn tàng rồi thực lực, hiện giờ tấn chức thì lại thế nào? Nàng làm theo hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà đối với loại sự tình này thái phát triển, cảm nhận được này hơi thở mấy người tất cả đều là từng người phức tạp, tâm tư thay đổi vài vòng. Có một cái, bọn họ nhưng thật ra cực kỳ khẳng định, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết. Vì sợ giờ phút này nàng cảm nhận được chính mình tồn tại, Đào Hồng Cẩm Y Y Nam tử lập tức kết ấn bày ra huyền trận, mới tiếp tục thưởng thức lên. Mà ở hắn cảm nhận chung, nào đó quyết định càng thêm kiên định. Hơn nữa, hắn muốn nhận thức nàng, đem chính mình chính thức giới thiệu cho nàng, mà không phải giống hiện tại như vậy lén lút. Nguyên bản muốn nhìn một chút Diễm Vương tình hình chiến đấu, nhưng thật ra làm hắn phát hiện bảo bối. Không tồi, không tồi. Hắn nhìn về phía kia huyết nhục mơ hồ nữ hoa nhi, đáy lòng càng thêm là yêu thích hẳn. Càng xem càng là thuận mắt. Như thế, hắn Tây Cương thế lực, có thể dùng để cùng Thiên Nguyên Quốc Hoàng đế nói chuyện điều kiện. Không phải sao? Mà hắn muốn đồ vật, chính là nàng. Lúc này đây ngẫu nhiên đột phát kỳ tưởng theo dõi Diễm Vương, quả nhiên là cho hắn một cái đại đại kinh hỉ. Thiên Nhiễm im lặng. Cảm thụ được thân thể lột xác hoàn toàn biến mất lúc sau, mới nhẹ nhàng thở ra. Phát giác chính mình dường như biến thành một cái huyết người. Bất quá tuy rằng thân thể vẫn như cũ rất béo, nhưng thật ra so với phía trước muốn hơi gầy một vòng nhỏ. Hào đi. Là gầy một chút, nhưng là không rõ ràng. Chính là... Huyền lực kết đan nhưng thật ra thật sự, ra ra cũng không có lệ nàng. Hơn nữa, kia bổn pháp quyết thượng cũng là như vậy ghi lại. Nhưng là, nàng khó hiểu chính là, không phải nói chỉ cần kết đan liền sẽ gầy xuống dưới sao. Chính là vì sao nàng kết đan vẫn là không có hoàn toàn gầy xuống dưới đâu. Vẫn là nói, gầy xuống dưới cũng đến tuần tự tiệm tiến. Yêu cầu càng nhiều huyền lực sao. Hơn nữa là, huyền hoàng huyền lực. Cái loại này kim sắc lực lượng. Nàng màu tím con ngươi lập lòe phi thường. Trong chẻo dường như suối nước giống nhau thấu triệt, lại nháy mắt ánh một cổ tử túc sát lạnh lẽo, muốn giết bổn quận chúa, xem ra ngươi là không có khả năng. Không tin, ngươi có thể thử một lần. Tuyệt tình tiếng nói tràn ra, dường như véo von oanh thanh giống nhau huyền chuyển êm hai, lại cũng rét lạnh tới rồi trong cốt thủy, chính là thân là sát thủ Ma Vân đều nhịn không được sau lưng phát lạnh. Bất quá, thân là sát thủ, hắn cũng sẽ không bởi vậy mà khiếp đảm, phải không? Hắn không tin, màu đen thân ảnh cũng đồng thời làm ra phản ứng. Hướng tới nàng buôn tập mà ra. Cũng là hắn buôn tập bắn ra mà đến một chốc, Thiên Nhiễm thân thể cũng động. Một đạo điệp ảnh hiện lên, nàng huyễn bước bùng nổ, một quyền nện ở hắn trường kiếm thân kiếm thượng. Ma Vân đột nhiên thấy cánh tay tê dần, trường kiếm thế nhưng bất quy tắc run rẩy lên, càng là lấy một loại thập phần quỷ quyệt trạng thái bắt đầu xoay ngược lại vặn mèo. Theo sau bang một tiếng, hắn kiếm liền như vậy đứt gãy, thân kiếm thượng huyền lực khoảnh khắc chi gian tiêu tán, đoạn kiếm vỡ thành mấy khối rơi xuống trên mặt đất. Hắn dáng người dừng lại, một cái chớp mắt đấy lòng xẹt qua một tia sợ hãi, ngơ ngẩn nhìn mặt đất cùng nàng thịt thịt nắm tay, này, chuyện này không có khả năng. Chỉ là nho nhỏ thử thử thân thủ, phát giác thân thể này tuy rằng béo, lại nhẹ rất nhiều, ít nhất huyễn bức là càng ngày càng tốt xử, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Hơn nữa, chữa trị dị năng khôi phục năng lực cũng rất cường đại, vốn dĩ không thể khôi phục chính mình thân hình, hiện tại nhưng thật ra có thể hoàn toàn khôi phục chính mình miệng vết thương cốt cách. Không biết mặt khác dị năng, có thể tới cái gì trình độ. Ma Vân nháy mắt băn khoăn lui về phía sau vài bước, lập tức tay phải nhất chiều, lại một phen màu bạc trường kiếm nắm trong tay, xem ra, ngươi sẽ không dễ dàng chết như vậy. Bổn tọa thành toàn ngươi. Chậc chậc chậc, nàng lắc lắc ngón tay, lập tức khoanh tay trước ngực, đã căn bản không sợ chính mình bị xem quang, dù sao nàng toàn thân là huyết, cơ hồ không có một khối địa phương không có dính vào huyết, cho nên cũng bất cứ giá nào, bổn quận chúa cuối cùng một lần cảnh cáo ngươi, nếu không sợ bị vặn thành bánh quai trèo, liền cho ta lập tức trốn. Như thế, nhưng thật ra có thể thả ngươi một con ngựa. Ma Vân không nghĩ tối nay sẽ bị một cái nữ hoa nhi bước đến như thế nông nỗi, nay thể diện không những đã không nhịn được, chính là này thực lực hắn đều có điểm lo lắng, kiêu ngạo. Xem kiếm. Xem hắn ra chiêu. Kiếm quang lập lòe, huyền lực theo thân kiếm phát ra mà ra, nơi đi qua là một trận cắt bay đá chạy, nhiên lại tới rồi nàng phụ cận, lại tổng có thể bị nàng kỳ diệu ảo ảnh sở tránh đi, làm hắn nhịn không được cũng đề ra tốc độ, hóa thân quỷ mị, cùng chi chu toàn. Nhưng hiển nhiên, hắn tốc độ cư nhiên theo không kịp. Hắn bị chọc tức không nhẹ, lập tức đứng yên, nhìn về phía đồng dạng cũng đứng lại huyết hoa hoa, nếu ngươi dám khiêu khích bổn tọa liền thành toàn ngươi. Mạnh nhất nhất kiếm, giận, chảm. Hắn cao cao giơ lên kiếm, không trung lập tức mây đen đình trệ, tuyết trắng gió lạnh tựa hồ bởi vì này bỗng nhiên biến cường huyền lực mà bài xích ở một đạo huyền lực bích trướng ở ngoài. Ở ngắn ngủi một trận vân phi sương mù liễm lúc sau, hắn trường kiếm hóa thành lóa mắt kim quang, hướng tới nàng lăng không một hoa. Kiếm khí bàng bạc như cầu vồng quá ngày, nghiêng độ cung mang theo thật mạnh tức giận cùng sát khí, tất cả đều toàn bộ nhằm phía nàng. Tới sao? Thực hảo. Thiên Nhiễm hảo không vui khen, mở ra hai tay nên đón kia cường ngạnh kiếm khí huyền lực. Ầm ầm ầm thanh âm khoảnh khắc chi gian hết đợt này đến đợt khác. Tiếng nổ mạnh cơ hồ ở toàn bộ núi non xoay chuyển. Mà xuống một khắc, nàng thịt thịt thân thể y y nguyên như cũ, không hề tổn thương. Chỉ là trên người dường như lại bị tổn thương khẩu, nhưng cũng nháy mắt khép lại. Trong cơ thể vừa mới kết huyền lực nội đan cũng bởi vì hấp thu này huyền lực, mà càng thêm tràn ngập lực lượng. Màu tím nội đan không ngừng xoay tròn, không ngừng bị nàng yên lặng vận hành pháp quyết sở dẫn đường, không ngừng rèn luyện thân thể cùng mạch đập, lực lượng càng thêm tinh thuần. Thấy nàng lông tóc vô thương, hắn giờ phút này thật sự có điểm do sợ, ngươi, này, chuyện này không có khả năng. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi thật là cái kia phế vật tứ tiểu thư, nhất liên thiên nhiễm sao? Hắc hắc, đương nhiên là bổn quận chúa. Cam đoan không giả. Nàng cười tủm tỉm gật đầu, tức khắc thừa dịp hắn kinh ngạc nháy mắt, kéo xuống hắn áo choàng lập tức bọc lên chính mình thân mình, như vậy mới hảo. Bằng không, cũng thật lỏa bôn a. Ma Vân hoàn hồn, nhất thời ảo não không thôi. Mắt nhỏ nheo lại hảo không bạo nộ, cũng đã không kịp ngăn cản nàng động tác, trơ mắt nhìn nàng cướp đi hắn áo choàng. Hơn nữa, hắn bộ dáng đã vì nàng chứng kiến. Hắn càng thêm là quyết định muốn mạt sát rớt nàng mới được. Bằng không, hắn bức tôn dung này nếu là bị truyền ra đi, chỉ sợ hắn liền không mặt mũi ở trên giang hồ lan lộn. Kia Cẩm Y Liễu nam tử ở nơi xa nhìn đến này sát thủ dung mạo, lập tức đỉnh đầu tựa hồ bay qua một đám quả đen. Chính là giờ phút này Thiên Nhiễm, đều nhịn không được ôm bụng cười cười ha hả. Tam giấc mắt, cống ngầm cái mũi, hậu môi miệng, mặt chữ điển. Cộng thêm, nàng nhịn không được hướng tới hắn hạ bàn xem. Ngạch, ngươi nên sẽ không vẫn là khoan ngông, đức ốc ngông, xoắn ốc chân đi. Nàng nhịn không được hỏi, khoe miệng một bên thịt mặt hung hăng nghẹn cười, run lên dường như sắp phá cung dấu hiệu. 74, Vũ Văn Ngạo Chi Tử. Băng đăng tiết khúc nhạc dạo. 7000 cầu đính. Ma Vân sắc mặt càng thêm âm trầm, hung tật quát, tối nay, bổn tọa phi giết người không thể. Hắn nít người, nàng cũng động thủ. Hơn nữa rõ ràng nàng đã không nghĩ lại tiếp tục đi xuống. Bởi vì nàng đã là cảm giác được nơi xa ba cổ huyền lực, có một cái hơi thở càng ngày càng yếu. Dường như bị áp chế cảm giác. Ma Vân Phi thôi trưởng lực hỗn loạn huyền hoàng thực lực, chiêu chiêu chí mệnh, hướng tới nàng cổ đánh úp lại. Nàng cũng không đợi hắn muốn ra cái gì tuyệt chiêu, một bàn tay nhẹ nhàng nâng khởi, thân ảnh lập lòe vài cái lúc sau liền ở cách đó không xa đứng yên, rất là vô tình mặc niệm một câu. Hắn một cái chớp mắt nhận thấy được nàng tựa hồ phải dùng cái gì chiêu thức kỳ quái, lập tức cũng dừng lại nghiêm chỉnh lấy đãi. Lại cũng là cái này hành động, làm nàng ý cười càng sâu. Phúc, hắn không chịu tin tưởng, mặc danh mở to sung huyết hai mắt, che lại ngực, liền như vậy chết không nhắm mắt ngã xuống trên mặt đất, một mạt huyết mới từ hắn khỏe miệng chảy ra. Nhìn đến nơi này, kia tránh ở khô mục trạc cây thượng đào hồng cẩm y liễu nam tử, ánh mắt thập phần sắc bén, nghi hoặc nàng vừa rồi nâng lên tay lúc sau, kia sát thủ liền che lại ngực ngã xuống đất một màn. Vừa rồi này trong nháy mắt, hắn có thể phi thường xác định hai người đều không có sử dụng huyền lực. Chính là vì sao hắn liền ở rừng thân tư một chốc chết mất đâu? Kia nâng lên tay một cái trước mắt, nàng rốt cuộc đối hắn làm cái gì? Thiên Nhiễm đi qua đi xem xét một chút thi thể, lập tức liền bắt đầu thoát hắn xiêm y đi mặc ở trên người mình, mới tính ấm áp một ít. Nghĩ đến hắn vây tay một cái là có thể đổi kiếm, nàng ánh mắt liền bắn phá tới rồi chính mình giờ phút này sở xuyên quần áo cổ tay áo. Quả nhiên, nàng gặp được ống tay áo thượng có cái đồ đằng giống nhau hoa văn. Liên cùng lần trước nhìn đến Ngọc Phi Yên cổ tay áo cũng có một cái, liền biết đây là chữ vật huyền trận nơi. Bên trong khẳng định ẩn giấu rất nhiều đồ vật đi. Phiền. Bên trong đồ vật, chính là nàng tưởng, chính là hiện tại cũng lấy không ra a. Chỉ có thể nói bất đắc dĩ. Nàng hiện giờ thực lực chưa tới huyền hoàng hoàng giai lúc đầu. Mà huyền trận tựa hồ chỉ có tới rồi huyền hoàng thực lực, mới có thể bố trí học tập. Tuy rằng lao gia tử cho nàng pháp quyết thượng cũng có huyền trận bố pháp. Như thế, nàng muốn học tập chính là quá nhiều. Hiện tại tính, khoảng cách băng đăng tiết còn có một tháng. Nay một tháng không biết có thể hay không tiến vào huyền hoàng hàng ngũ. Còn có, kia bổn pháp quyết thượng còn có huyền y sư dược lý tri thức, về giải độc chế dược đơn thuốc đều có. Càng là, còn ghi lại cổ độc giải trừ phương pháp. Tuy rằng thư có điểm phá, nhưng là bảo tồn vẫn là thực hoàn hảo. Mà muốn học nhiều như vậy, chỉ sợ một tháng không đủ a. Tính. Có thể học nhiều ít, chính là nhiều ít đi. Nàng xoay người hướng tới tam sóng huyền lực va chạm phương hướng nhìn liếc mắt một cái, huyền bước phát ra, thân ảnh lập tức biến mất ở trên mặt tuyết, lại tìm không được. Hắc hắc. Nàng nhưng không đi quản kia đồ bỏ Diễm Vương cùng ra Cát Hạo Nhiên. Đây là bọn họ sự tình. Này sát thủ chấm dứt, nàng cũng đã xem như hỗ trợ. Hừ. Thấy nàng rời đi, Cẩm Y Liễu nam tử mới phi thân rơi vào kia thi thể bên ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét lên. Đồng nhiên, hắn một tay nhẹ nhàng xẹt qua kia thi thể lồng ngực, huyền lực như đao phá vỡ, đương huyết lưu tận lúc sau, nhìn đến bên trong nội tạng, mới trong khoảnh khắc minh bạch vừa rồi rốt cuộc nàng đối hắn làm cái gì. Hắn mắt đẹp lập tức nheo lại, đối nàng hứng thú càng thêm nùng liệt. Một lần nữa đứng dậy, gió lạnh trung tung bay và táo đống nhiên quét quét kia thi thể. Kia thi thể cư nhiên liền như vậy tự cháy lên, cuối cùng biến thành một đống cho bụi. Không thể không nói, hắn giờ phút này tâm tuy rằng kích động, tò mò, nghi hoặc, kinh hỉ. Lại cũng càng nhiều mang theo lo lắng. Nàng này quỷ dị năng lực nếu bị càng nhiều người phát hiện nói, chỉ sợ không phải cái gì chuyện tốt. Xem ra, đến ngẫm lại biện pháp nhắc nhở nàng một chút. Ít nhất, nàng cũng cần thiết tới rồi huyền hoàng thực lực mới có thể bại lộ loại này kỹ năng. Bằng không, bị cường giả mạt sát khả năng tính sẽ rất lớn. Chuyển xem ra Cát Hạo Nhiên cùng Nhất Liên Diễm. Bọn họ biểu tình từ lúc ban đầu sầu lo cùng do dự, biến thành hiện tại quả quyết cùng tàn nhẫn, thậm chí có thể nói hung tàn. Nguyên nhân vô hắn. Tự nhiên là bởi vì cảm nhận được nàng đột biến hơi thở, chứng minh nàng không chết không nói, còn biết nàng đã thành công tân chức vì tím giai, thành tựu nội đan. Đối mặt túc sát hai tôn dường như sát thần bọn họ hai người, Vũ Văn Ngạo hai tròng mắt đỏ đậm, đáy lòng càng thêm kinh hãi. Chẳng lẽ nói, hắn thật sự muốn chết ở chỗ này sao? Không cam lòng. Hắn không cam lòng a. À, giận dữ phóng đãng mà ra, áp chế giờ phút này cuối cùng lý trí, hắn rít gào gào giống lên. Sóng âm chung càng mang theo vô tận sát nghiệm, bổn thừa tướng giết các ngươi. Không nghĩ tới hắn sẽ buông ra chính mình áp chế toàn bộ thực lực, ra Cát Hạo Nhiên cùng Nhất Liên Diễm sắc mặt lại từ vui sướng chuyển vì trịnh trọng. Bọn họ sôi nổi cố ý nâng đầu, quả nhiên nhìn thấy một đạo kim sắc quang mang từ không trung đám mây bắn xuống dưới, bao phủ ở hắn trên người. Hắn lòng bàn chân kim sắc huyền trận nhanh chóng triển khai, cũng ở tức thì biến thành mảnh nhỏ quan viên. Này không thể nghi ngờ đã chứng minh, hắn muốn cãi lời thiên địa pháp tắc chế ước. Lựa chọn được ăn cả ngã về không, cùng bọn họ liều mạng. Không đợi ra Cát Hạo Nhiên cùng Nhất Liên Diễm bày ra phòng ngự huyền trận, Vũ Văn Ngạo cầm kiếm bổ tới dáng người đã gần như tới rồi trước mặt, kia cất bước ở phía chân trời phía trên năng lực, cũng làm hai người có chút kiêng kỵ, huống chi hiện tại hắn đã lựa chọn toàn lực ứng phó, muốn mạt sát bọn họ tồn tại. Ầm ầm ầm vài tiếng lúc sau, Vũ Văn Ngạo nuôi kiếm cùng ra Cát Hạo Nhiên chủy thủ phong diện va chạm ở cùng nhau, khí bạo thanh cũng từ hai người binh khí chi gian chấn khai. Cơ hồ phạm vi trăm dặm trong vòng sở hữu đông tuyết đều bị một cái chớp mắt hòa tan, biến thành hơi nước lưu yên, hôi phi yên diệt. Hạo Nhi, vi phụ ngươi cũng muốn sát sao? Không nghĩ tới ra Cát Hạo Nhiên hắn thật sự cùng hắn đua thượng, lại còn có như thế không để bụng chính mình chết sống, chính là kháng hạ hắn kiếm áp, làm hắn nhịn không được đáy lòng đau xót. Giờ phút này, hắn thật là đau lòng, cũng hối hận. Như thế lợi hại nhi tử, vì sao lúc trước hắn liền không có nhìn ra tới đâu? Này đều do cái kia nịnh nọt tiện nhân. Khẳng định là nàng, mới có thể. Nhất Liên Diễm tránh thoát vừa rồi kiếm áp, hỏa sắc lưu quang thân ảnh nháy mắt bay lộn, lăng không một chân hung hăng đá vào hắn phía sau lưng xương cổ sống thượng. Phúc, Vũ Văn Ngạo nháy mắt chật vật phát gục ở ra các Hạo Nhiên trong lòng ngực, thần sắc hoảng sợ hoán độc, lại cũng giống như có loại một cái chớp mắt nhận mệnh. Phúc đông một tiếng, núi non bên trong lập tức kinh nổi lên một trận tuyết bay cuồng lưu, Vũ Văn Ngạo sầu thảm chật vật thân mình đè ở ra các Hạo Nhiên trên người, mà ra các Hạo Nhiên lại ở vừa rồi một chốc, không có buông ra ôm lấy nhà mình phụ thân tay. Hắn nước mắt nhịn không được chảy ra. Đây là hắn nằm mơ đều suy nghĩ sự tình. Nằm mơ đều sẽ nghĩ, phụ thân từ ái khuôn mặt đối với hắn mỉm cười, nắm hắn tay, kể chuyện xưa cho hắn nghe, ôm hắn, quan tâm hắn. Chỉ là mà nay, hắn ôm hắn thân mình, lại là tại đây loại tình huống dưới. Hắn đôi hắn hận ý, giờ phút này dường như trong nháy mắt đều tiêu tán hầu như không còn. Lưu lại, chỉ có vô tận bi thương, cùng vô tận thương hại. Rốt cuộc, nhìn đến đầu bạc thốt nhiên dường như khoảnh khắc già rồi mấy chục tuổi hắn, hắn cư nhiên không đành lòng xuống tay. Nhất Liên Diễm giờ phút này lao xuống qua đi, thừa dịp Vũ Văn Ngạo kinh ngạc nhà mình nhi tử không có buông ra ôm cánh tay hắn khi, nhất kiếm đâm vào hắn trái tim. Ngạch, Vũ Văn Ngạo đồng tử co rụt lại, chơ chén phía sau Nhất Liên Diễm đánh lén hành vi, nhưng nghĩ đến chính mình cũng là như thế một người, cũng bất giác bình thường trở lại. Hắn run rẩy tay cầm sỏ xuyên qua ngực kiếm, đối với dưới thân ra cắt Hạo Nhiên cười. Giờ phút này, hắn là không hối hận. Liên tính hối hận, cũng hết thể đều đã quá muộn. Hắn đã không có biện pháp đối chính mình nhi tử cùng hắn mâu thân làm ra bất luận cái gì bồi thường. Có lẽ, hắn duy nhất có thể thực hiện hắn nguyện vọng, có thể làm được sự tình, chính là, chết ở hắn trước mặt đi. Nhất Liên Diễm lạnh lùng khuôn mặt đống nhiên có một tia động dung, nhíu chặt mày lỏng rồi rời ra, lập tức rút ra đâm vào Vũ Văn Ngạo trong cơ thể kiếm, ném tới một bên, quân sư, nén bi thương. Ra các Hạo Nhiên nhắm mắt lại, từ đầu đến cuối đều không có làm nhà mình phụ thân nhìn đến hắn chân thật bộ dáng. Trong lòng cũng than thở một tiếng, một đoàn ngọn lửa như vậy từ hắn tế bạch trong tay phập phềnh mà ra, rơi vào trước người sớm đã chết thấu phụ thân trên người. Cực nóng độ ấm lập tức hòa tan thiêu hủy thi thể, lưu lại chỉ có một viên kim sắc viên châu, Vũ Văn Ngạo huyền hoàng địa giai lúc đầu huyền lực nội đan. Nhìn đến hắn đáy mắt bi thương, Nhất Liên Diễm ngự khí thả trầm nói, này đối với ngươi tu luyện rất có trợ giúp. Hy vọng bổn vương lần sau tái kiến ngươi khi, đã là huyền hoàng địa giai lúc đầu thực lực. Nghe được hắn nói, Gia Cát Hạo Nhiên gật gật đầu. Đối với nhà mình phụ thân chết, kỳ thật hắn đã sớm đoán trước tới rồi. Chỉ là không nghĩ tới nhà mình phụ thân thực lực sẽ như vậy cường đại, thế nào cũng phải dựa vào bọn họ hai người mới có thể giết chết hắn. Vừa rồi hắn nhìn đến hắn như thế gầy yếu thê thảm, không nhận tâm xuống tay giết cha, nhưng thật ra vương gia giúp hắn một phen. Này phân tình, hắn vẫn là phải trả lại. Hắn gật gật đầu, quỳ một gối bái ở Nhất Liên Diễm trước người, là, vương gia. Kia, Hạo Nhiên này liền đi bế quan tiềm tu đi. Hết thể sự tình, tới khi thuộc hạ đã giao cho vương gia ám vệ. Nhất Liên Diễm gật đầu, nhẹ nhàng ân một tiếng, liền biến mất ở Kỳ Liên Sơn Mạch. Hắn vừa rồi liền cảm thấy kỳ quái. Một cái mạc danh hơi thở đi theo Nhiễm Nhi biến mất mà đi, người kia rốt cuộc là ai? Cái kia hơi thở, vì sao như thế quen thuộc? Dường như giống như đã từng quen biết. Thiên Nhiễm trở lại đế đô thời điểm, đã là sáng sớm. Bởi vì là sáng sớm, cho nên trên đường cái người không phải rất nhiều. Nhưng thật ra không có tạo thành cái gì hoành động. Một thả người trèo tường mà nhập, giờ phút này nàng đã đang ở chính mình khuê các trong vòng. Một bên Ngọc Phi Yên nơi nhà ở, đèn thế nhưng vẫn là sáng lên, cái này làm cho nàng có điểm kinh ngạc. Bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều, lập tức tiến vào chính mình phòng, lại nhìn đến bình phong sau đứng hai người. A, tiểu thư, ngài đã về rồi. Nô tỳ đã đem tắm gội chi vật bị tề, liền chờ tiểu thư tắm gội nghỉ ngơi đâu. Vòng qua bình phong, Thiên Nhiễm nhướng mày, hỏi. Ai kêu các ngươi tự tiện tiến vào ta phòng? Đi xuống. Hai cái thị nữ tức khắc hoảng sợ quỳ xuống đất, xin tha nói, tiểu thư chu tội, tiểu thư chu tội. Bọn nô tỳ là Lao Vương gia phái lại đây. Lao Vương gia nói, nếu tiểu thư sinh khí, liền như vậy bẩm báo tiểu thư. Thiên Nhiễm gật gật đầu, đáy lòng nhưng thật ra không ngại. Kỳ thật nàng trong phòng cũng không có gì đáng giá đồ vật, hoặc là cái gì quan trọng đồ vật. Hào đi. Kỳ thật, nàng là muốn hỏi. Các nàng có phải hay không Ngọc Phi Yên tiểu tử này lộng tiến vào? Chỉ là, nghe được các nàng giải thích, nàng đột nhiên có loại tự mình đa tình xấu hổ, lập tức liền bóp chết vấn đề này. Không lâu ngày, nàng tắm gội thay quần áo sau khi xong, tâm tình nhưng thật ra càng thêm sảng khoái sung sướng, cũng không có bất luận cái gì buồn ngủ, cho nên nàng gõ gõ một bên Ngọc Phi Yên phòng môn, muốn biết hắn rốt cuộc là thật ở bên trong, vẫn là cố ý điểm đèn, người lại không ở nơi này, làm chút nàng không biết sự tình đi. Đối với hắn, nàng đấy lòng nhiều ít vẫn là thực phong bị. Rốt cuộc, chính là ra ra cũng đều còn không có thể điều tra ra thân phận của hắn bối cảnh ra thế quê quán. Như vậy thật không minh bạch người trụ tiến chiến vương phủ, không thể nghi ngờ là có điểm dẫn sói vào nhà hiểm nghi. Ai? Trong phòng qua một lát, mới truyền ra một cái thanh nhã tuyệt luân, dễ nghe như thanh ngọc tương chạm vào dễ nghe thanh âm, theo sau Ngọc Phi Yên còn buồn ngủ, tóc xóa tung, đỉnh hai cái quầng thâm mắt, trong một bộ áo đơn, liền mở ra môn. Ngạch, Thiên Nhiễm ngơ ngẩn, chớp chớp mắt nhìn đứng ở cửa người, có điểm hoài nghi. Người này, thật là cái kia bạch đi không rảnh hạo nhiên như ngọc đệ nhất công tử. Vì cái gì nàng cảm thấy hắn dường như một cái chớp mắt lôi thôi rất nhiều a? Có hay không? Xoa xoa xương to che kín tơ máu mắt phượng, hắn thấy rõ đứng ở cửa màu tím béo đôn năm khi, đồng nhiên tinh thần lên, đôi tay phi cũng dường như khẩn trảo nàng mượt mà hai vai, hơi mang ngủ rũ thanh âm kinh hỉ nói, tứ tiểu thư, ngươi đã về rồi. Không có bị thương đi. Chạy nhanh vào nhà tới, làm phi yên cho ngươi bắt mạch. Hắn giữ chặt tay nàng, đè lại nàng ở trong phòng một bên trước bàn ngồi xuống, cẩn thận bắt mạch, nhịn không được tần mi, tứ tiểu thư, ngươi đã tím dai. Nhanh như vậy. Này nội đan dường như ẩn ẩn có loại đột phá dấu hiệu. Tứ tiểu thư gần nhất vẫn là tu luyện một chút, củng cố một chút thực lực. Để tránh không thích hướng tân lực lượng mà tự tổn hại gân mạch. Thiên Nhiễm không nói gì, gật gật đầu, nhìn về phía hắn ánh mắt nhiều vài phần tò mò. Hắn như vậy khẩn trương nàng, làm nàng có loại thụ sủng nhược kinh a. Không biết, này rốt cuộc là âm mưu, vẫn là hắn dương mưu. Tổng cảm thấy, hắn thua trận khi đó trò chơi, tiến vào chiến vương phủ, này mục đích không thuần. Tuyệt đối không thuần. Đã sớm chú ý tới nàng xem kỹ đánh giá nóng rực ánh mắt, hắn đạm cười phất phất rơi rụng ở một bên sợi tóc, mệt mỏi tuấn mỹ dung nhan thượng lộ ra một tia ôn hòa tươi cười, nhu mỹ dường như xuân phong phất vũ, nhân chân bóng mà nở rộ hoa lê giống nhau, tinh tế gầy ốm thân ảnh nhiều vài phần ấm áp ý, thế nhưng liền một tia xa cách cảm đều không có. Tứ tiểu thư như vậy nhìn Phi Yên, không biết là vì chuyện gì. Hắn chậm lại ngữ điệu, không có mới vừa rồi nóng nảy, ngồi xuống vì nàng đổ chén nước trà. Nhìn đưa tới trước mặt trà nóng, nàng một cái chớp mắt có điểm cảm động. Hắn cư nhiên thật sự ngốc tại trong phòng chờ nàng trở lại, lại còn có thiêu trà nóng. Này đó đều là vì nàng làm. Không có việc gì. Chính là nghĩ đến nhìn xem. Ngươi nếu là cảm thấy mệt mỏi, liền đi nghỉ ngơi đi. Ta uống xong trà liền đi. Nàng cười nói, rõ ràng liền chính mình đều không có nhận thấy được lời này không ổn. Này nào có nữ tử ngốc tại nam tử phòng uống trà, còn gọi nam tử đi ngủ. Ha ha, Phi Yên tuân mệnh. Hắn cười tủm tỉm đứng dậy, hiển nhiên đã minh bạch nàng nha đầu này kỳ thật là cái ngây thơ lại đĩnh đạc người, đơn giản cũng không hề lấy nam nữ không thể ở chung một phòng loại này cái gọi là lễ nghi phiền phức tới chặt đứt lúc này thật vất vả được đến hòa hợp ấm áp. Ít nhất, cái này nha đầu đã ở hắn ôn nhu đối đại dưới, buông xuống bộ phận trái tim không phải. Như thế nói, hắn liền có thể càng có năm chắc ngăn cản nhất liên diễm chuyện tốt. Tuy rằng nói, làm như vậy là có điểm đê tiện. Chỉ là, hắn nhất liên diễm cũng không phải người tốt. Đê tiện sự tình, cũng không ngừng hắn sở làm như vậy thiếu. Thiên Nhiễm bưng chén trà nhanh chóng nhấp mấy khẩu, Thủy Linh Linh mắt to ngắm liếc mắt một cái bình phong mặt sau giường đệm, tâm tư là thay đổi mới biến. Lập tức, nàng đứng dậy, khép lại môn lúc sau, lập tức đi lão gia tử thư phòng, lập tức bắt đầu bế quan tu luyện lên. Nàng đột nhiên nhớ ra rồi. Lão gia tử đã từng nói qua, nàng cũng lản lên đi học lúc. Ngay cả ngũ đệ đều đã ở trong học viện đọc sách. Nàng tuổi này, hẳn là đã sớm học lên mới đúng. Xem ra, là trầm điểm. Chờ đến nàng rời khỏi sau, Ngọc Phi Yên chắc ngoại trên giường dáng người, đột nhiên ngồi dậy. Khoe miệng ý cười rất là rõ ràng. Hơn nữa, còn mang theo càng nhiều đắc ý hắn ở vừa rồi nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên, hắn liền biết nàng kết đan. Vì để ngừa hắn đoán sai, hắn riêng lấy cớ vì nàng bắt mạch xem thương, mới chân chính xác định hắn suy đoán. Càng là, hắn cũng giống như phát giác nàng rời đi nện bước nhẹ nhàng, nếu không sai, nàng gầy. Hắn vô tình sờ sờ cười nhạt Tấn Nhiễm môi mỏng, mắt đẹp phong hoa lưu chuyển, hơi nước nước chảy quanh co, tươi sáng nếu thần huy, à, gầy hảo. Gầy, hắn có lẽ sẽ càng thích. Nhất liên diễm có lẽ sẽ càng đầu nhập. Nếu hắn cướp lấy hắn âu yếm chi vật, chẳng phải là vui sướng. Đại Hàn, vì thế khi mùa đông nhất tuyết trắng tung bay thời tiết. Dù cho thời tiết ác liệt đến cực điểm, lại vẫn là làm cử quốc trên dưới dân chúng vui mừng ủng hộ. Băng đăng tiết, đó là này nguyên nhân. Băng đăng tiết. Xem tên đoán nghĩa, đó là từng nhà chẳng phân biệt hoàng cung hậu duệ quý tộc hoặc là giống nhau ba cánh, đều có thể tham gia buổi lễ long trọng. Buổi lễ long trọng chung, mỗi người đều có thể ở tuyết trắng khắp nơi thế giới, tạo hình chính mình cái tác. So đấu lấy băng tuyết triển khai chạm trổ tài nghệ. Đây là băng đăng tiết truyền thống thi đấu. Mà băng đăng chế tác, càng là rườm rà mà cần tài nghệ cao siêu, sai kém một phân đều khả năng vô pháp bậc lửa băng cây đèn, cũng hoặc là đèn bật lửa, ngược lại hòa tan băng, mà tuyên cáo thất bại. Trừ ra cái này thi đấu ngày hội, băng đăng tiết cũng đồng thời là Thiên Nguyên Quốc Hoàng thất hiến tế tổ tông trang nghiêm ngày. Hoàng gia người các đều không thể chậm trễ. Chính là cửu quốc công nhận thần toán quốc sư, cũng sẽ tự mình tiến đến triều bái hạ tuổi, tham gia điển lễ. Đến lúc đó có thể nói thịnh vượng chưa bao giờ có, thanh thế to lớn. Từ Thiên Nhiễm ở trong thư phòng bế quan 25 thiên lúc sau, tinh thần quắc thước chiến lao ra tử có điểm nhịn không được tịch mịch. Lão đại, lão nhị, lão ngũ đều đã trở lại. Liền kém nha đầu này. Ai, hắn đông nhiên thở dài, nhìn về phía một bên Ngọc Phi Yên, nếu Phượng Nhi ở thì tốt rồi. Ngọc Phi Yên ánh mắt chợt lóe, ẩn tàng rồi một tia không giấu vết đau thương, cười nhạt nói, lao gia tử, chuyện thương tâm vẫn là đặt ở đáy lòng hảo. Chúng ta đều hẳn là quý trọng hiện tại. Chiến lao gia tử nhướng mày, gật gật đầu, ngươi nhưng thật ra nói câu thật sự lời nói. Lao phu là càng ngày càng thích tiểu tử ngươi. Chỉ là, tiểu tử ngươi tinh thật sự nào. Ngọc Phi Yên túi đầu xem như yên lặng. Kỳ thật ở hắn đáy lòng, làm sao không nghĩ buông ra phòng bị, buông ra tính kế. Chỉ là, trước mắt hắn còn làm không được, cũng thua không nổi. Đồng nhiên, kéo kẹt một tiếng xẹt qua sân, hai người liền nhìn thấy một thân cho bụi Thiên Nhiễm, đỉnh hai cái quầng thâm mắt, rõ ràng gầy ốm một vòng, so với nguyên lai mập mạp nhưng thật ra thật nhìn ra được giảm xuống dưới không ít. Chỉ là tuy rằng giảm không ít, nhưng là về cơ bản tới nói, vẫn là rất béo. Run run trên người bụi bặm, Thiên Nhiễm bĩu môi, mới có điểm ngoài ý muốn nhìn về phía lao gia tử cùng Ngọc Phi Yên, các ngươi như thế nào tới? Có việc. Tứ tiểu thư, băng đăng tiết không mấy ngày rồi. Phi Yên cũng tính toán tham gia. Lao gia tử trong lòng một sốt ruột, liền chạy tới chờ ngươi xuất quan. Hắn cười nói, bạch y liễu hạo nhiên, vĩ nạn như Liễu Tùng, phong hoa như cũ. Thiên Nhiễm nhịn không được nhìn nhiều vài lần, mới ha hả cười, băng đăng tiết ta. Nhưng thật ra có điểm ý tứ. Vừa rồi ta còn nhìn thư. Thư thượng ghi lại rất nhiều. Hơn nữa, nghe nói băng đăng tiết mỗi 3 năm một lần. Năm nay quốc sư cũng tới. Hừ hừ, nhắc tới này quốc sư, nàng chính là muốn nhìn thật lâu. Cũng không biết này cái gọi là quốc sư, là thật sự thần toán, vẫn là một cái thần côn. Là lão, vẫn là tuổi trẻ. Ngọc Phi Yên nhận thấy được nàng đáy mắt nào đó chờ mong, tâm tư trầm xuống, đi theo ánh mắt cũng ảm ảm, nghe nói quốc sư hôn mê 3 năm. Đã thức tỉnh vài thiên, quyết định tham gia hiến tế. Hoàng thượng đã hạ lệnh, sở hữu hoàng tộc người đều đến tham gia, và ở trong cung. Tứ tiểu thư thân là quận chúa, cũng là tham gia người được chọn. Lúc này đây, còn riêng cho phép Phi Yên cùng mấy đại họ khác phiên vương tham gia xem lễ. Là nha, chạy nhanh chuẩn bị. Nhanh chóng vào ở trong cung, chọn cái hảo cung điện trụ. Không giống từ trước, mỗi lần đều bị người nhanh chân đến trước, chờ đến chúng ta thời điểm, cư nhiên chỉ còn lại có Tây cung cung điện. Thiên Nhiễm nhịn không được mắt trợn trắng, này cũng đoạt. Lầm không có A. Ha ha, xem ra tứ tiểu thư vẫn luôn đều không có phát hiện, này xưa nay long trọng ngày hội, đều là kín người hết chỗ, tự nhiên cung điện tuy nhiều, kia cũng dù sao cũng là hiểu rõ. Hoàng gia người tuy rằng cũng hiểu rõ, nhưng là con nối roi vẫn là rất nhiều. Càng đừng nói lai khách. Nghe được Ngọc Phi Yên giải thích, Thiên Nhiễm mới bừng tỉnh, nhưng thật ra ta xem nhẹ. Hào đi. Ta tắm rửa một cái. Buổi tối cùng các ngươi đi. Hẳn là không muộn đi. Nhất Liên Chiến gật gật đầu, vẫn là thúc giục một câu, nhớ rõ, hảo hảo trang điểm một chút. Hảo, liền lập tức đi đại sảnh. Liền chờ ngươi một cái. Còn buổi tối, Ngọc Phi Yên theo sau thật sâu nhìn nàng một cái, mới xoay người đi theo lão gia tử cùng nhau rời đi. Thiên Nhiễm có điểm mạc danh. Này Ngọc Phi Yên này liếc mắt một cái rốt cuộc cái gì thâm ý. Vẫn là nàng quá mẫn cảm. Hiểu lầm. Hoặc là tự cho là đúng. Tiếp cận buổi chiều, ánh mặt trời ôn nhiên, đầy đất nhiễm kim sáng sủa tuyết trắng. Dẫm lên đi kéo kẹt rung động. Thiên Nhiễm một thân áo tím ung dung thần bí đại khí trang trọng, kim thoa toái ngọc ngọc đẹp rực rỡ lóa mắt, mặc phát huyền chuyển chỉ là một cái búi tóc lại tận hiện kiểu diễm phong hoa thủy linh khí vận, hoa y đi trường tụ tẩm mềm thanh linh làn gió thơm, mùi thơm ngào ngạt bật phương đôi đầy quanh thân, không nùng liệt ngược lại đạm nhiên mát lạnh, dường như mùi hoa lại càng tựa mùi thơm của cơ thể. Thịt mặt hơi hơi làm phấn trang, càng nhiều vài phần minh diễm, kia một đôi thâm thúy cơ trí mắt tím càng là lệnh người mê say. Nàng kéo váy dài, rốt cuộc ở bọn thị nữ vây quanh hạ, đi vào đại sảnh, hảo. Các ngươi đều đi xuống đi. Này váy cũng thật phiền nhân. Nếu không phải lãnh, ta mới không mặc bên ngoài tầng này. Nàng thịt thịt nộn nộn ngón tay nhéo nhéo vào áo, đáy mắt bốc hỏa. Nhất Liên Vũ cùng Nhất Liên Tiêu, còn có Nhất Liên Vũ ba người khoảnh khắc chi gian ngây ngẩn cả người. Đây là Thiên Nhiễm. Gầy thật nhiều a. Tuy rằng nói, vẫn là rất béo. Hơn nữa, Mỹ. Phát giác vài đạo ánh mắt dừng ở trên người mình. Thiên Nhiễm lúc này mới ngẩng đầu lên, lại ánh mắt cứng lại, nhìn về phía Ngọc Phi Yên này một thân hoa lệ ngân bạch cẩm y điề, ngẩn ngơ. Đáy lòng càng là thầm mắng yêu nghiệt. Ngọc Phi Yên thấy nàng đấy mắt xẹt qua một cái chớp mắt kinh diễm, tự nhiên là tươi cười càng hơn, hướng tới nàng thi lễ, tứ tiểu thư, quả nhiên là càng ngày càng mỹ. Nga. Thiên Nhiễm nhìn chằm chằm hắn đẹp mặt mày, không để bụng. Phi Yên, thành không khinh cũng. Hắn nhướng mày, mỉm cười lại nói. Xương trắng mê sâm thấy không rõ chân thật hai trong mắt, lưu chuyển tầng tầng nóng rực, hắn ngọc quan nho nhã tóc dài phiêu giật, bạch y như nguyệt hạo nhiên hãy còn lộ khí tiết, tung bách dáng người càng là đĩnh bạt vài phần, khẩn thúc khoan mang ngọc truy gió mát, cả người thoạt nhìn liền dường như là tinh ngọc hoa lân, một thân liễm diễm phong hoa, nghiêng nước nghiêng thành. Ba hoa. Thiên Nhiễm thu hồi đánh giá ánh mắt, xoay người nhìn về phía nhà mình hai cái ca ca một cái đệ đệ, không tồi nha. Đều đã tím dai. Ngũ đệ, ngươi cần phải lại nỗ lực chút. Đúng vậy, ba người lập tức một cái giật mình, không biết khi nào đối với nàng lời nói, luôn là dường như mệnh lệnh giống nhau, có loại vô pháp cãi lời. Ngọc Phi Yên đấy lòng cũng có chút minh bạch, nha đầu này kỳ thật vô hình bên trong mang theo một loại lãnh tụ phong phạm, có loại cường thế. Bất quá, đây cũng là hắn thưởng thức địa phương. Gặp người đều đến đông đủ, Nhất Liên Chiến mới hạ lệnh nói, chúng ta đi thôi. Lần này băng đăng tiết thi đấu, chúng ta Nhất Liên gia nhất định phải thủ thắng. Rửa mối nhục xưa. Hiên Viên gia kia mấy cái nha đầu, cho bổn vương chờ coi. Hiên Viên gia. Chớp chớp mắt, Thiên Nhiễm có điểm nghi hoặc. Thấy nàng khó hiểu, Ngọc Phi Yên lập tức đoạt Nhất Liên tiêu liền phải mở miệng nói, cười nhạt dịu dàng nói, Hiên Viên thừa tướng. Tự Vũ Văn thừa tướng sau khi chết, Hiên Viên gia gia chủ liền bị hoàng thượng đề bạt vì thừa tướng, trong khi 3 tháng. Nếu 3 tháng không hề công tích tắc miễn trừ, lại tuyển. Mà lúc này đây băng đăng tiết, mặt khác 8 người trong nước đều sẽ phái người tới. Cho nên, hoàng thượng thập phần cẩn thận thận trọng. Đế đô các đại trạm dịch công quán hoặc là đại thần dinh thự đều đem là khách nhân vào ở chỗ. Thiên Nhiễm gật gật đầu, đáy lòng hiểu rõ, chúng ta đây Nhất Liên ra đâu. Thật sự không thể nhịn được nữa bị này cái gọi là đệ nhất công tử đoạt lời nói, Nhất Liên tiêu lập tức nhanh chóng mở miệng nói, sẽ không. Bởi vì ngươi quan hệ, không người dám tới. Ha ha, như thế tin tức tốt ta. Nàng tức khắc vui vẻ. Mấy người lập tức đầy đầu hát tuyến. Này có cái gì hảo? Đây là rõ ràng đang xem nhẹ nàng A. Nàng chẳng lẽ nhìn không ra tới sao? Vẫn là nàng căn bản là không sao cả. Nhưng xem nàng như thế, bọn họ lập tức liền minh bạch. Nàng đây là không sao cả tới rồi coi thường nông nỗi. Thượng tinh xảo phô trương xe ngựa, mấy người tức khắc không nói chuyện. Nguyên nhân vô hắn. Đợi chút tới rồi hoàng cung, khó tránh khỏi việc nhiều. Xã giao khẳng định là không thiếu được. Nay thể lực tinh lực đầy đủ mới là tốt nhất sách ra. Nhiên, Thiên Nhiễm lại không sao cả. Luận tinh lực thể lực, thân thể của nàng nàng chính mình nhất rõ ràng. Hơn nữa, nàng đã học xong rất nhiều, cho nên tuyệt đối sẽ không mất mặt. Lúc trước cái kia phế vật đã không tồn tại. Mà nay, cũng nên là phế vật xuất đầu lúc. Băng đăng tiết thi đấu sao? Nàng chính là tuyệt đối sẽ không thua cấp bất luận cái gì một người. Không bao lâu, bọn họ ở đế đô dự định hảo cơm trưa một cái xa hoa tiểu lầu cửa ngừng lại. Tiểu lầu cửa người tuy rằng chen chúc, tiểu lầu đón khách tiểu nhị vẫn là thấy được tiêu chí Nhất Liên gia chiến vương Huy Văn xe ngựa, lập tức đón qua đi, xin hỏi, là chiến lao vương ra sao? Ngài dự định nhã gian sớm đã thu thập hảo, liền chờ ngài đâu? 75, Giang Thượng Hiên Viên gia. Tiêu tan hiểm khích lúc trước. 3.000 cầu đính. Theo sau, mấy người xuống xe ngựa, tiêu tiểu nhị lại ở nhìn đến Nhất Liên Thiên Nhiễm thời điểm ngây dại một chút. Cũng không hổ là đại tiểu lâu đón khách tiểu nhị, lập tức liền thu khiếp sợ biểu tình. Lãnh bọn họ đoàn người đi vào lầu 2 tới gần đường phố một chỗ nhã gian. Các vị mời ngồi. Dự định món ngon lập tức liền sẽ thượng tề. Các vị thỉnh chờ một lát. Nhìn đến tiểu nhị rời đi, Thiên Nhiễm mỉm cười khuôn mặt thượng nhiều vài phần hài hước, nhìn vừa rồi kia tiểu nhị nhìn đến bổn quận chúa ánh mắt. Bổn quận chúa tên tuổi vẫn là thực vang dội sao? Nhưng thật ra nhà này tiểu lầu tiểu nhị không tồi. Xử sự không kinh. Nhìn thấy bổn quận chúa cũng không hiếu kỳ dùng sức nhìn chằm chằm nhìn. Nguyên bản là vui đùa lời nói. Lại nghe đến cách vách đột nhiên phụt một tiếng cười. Nhất Liên Chiến nhíu mày, Nhất Liên Vũ tò mò. Nhất Liên Tiêu khinh bỉ, nghe lén người còn không biết xấu hổ dễ cận. Mà Ngọc Phi Yên cùng Nhất Liên Vũ lại đều yên lặng, dường như sự không liên quan mình cao cao treo lên. Nhưng thật ra Thiên Nhiễm lúc này nhíu mày, tươi cười càng hơn, ha ha, nghe lén tật xấu, kia cũng là một loại bệnh. Đến chị, phụt, nháy mắt, cách vách vài cái thanh âm phá cung nở nụ cười, vừa nghe liền biết có nam có nữ. Không khó suy đoán khẳng định là đại phú đại quý nhà thiếu gia tiểu thư. Nhất Liên Chiến nguyên bản liền phải báo nổi, lại bởi vì nhà mình cháu gái nói, cũng mừng rỡ nở nụ cười. Đồng nhiên cũng tính toán xem diễn. Nhất Liên Vũ cùng Nhất Liên Tiêu, tức khắc trở nên tinh thần, cũng đã quên bên cạnh còn có một cái thảo người ghét Ngọc Phi Yên, rất là đáng tiếc lắc lắc đầu, đáy mắt xẹt qua thương hại chi sắc. Cái này làm cho Nhất Liên Vũ có điểm tò mò, nhưng theo sau cũng bình thường trở lại. Dám rêu cợt nhà mình tứ tỷ, chỉ sợ người nọ sẽ bị sửa trị thực thảm. Ngọc Phi Yên đã sớm minh bạch, chọc nàng người, chỉ sợ là muốn tao hương. Chỉ là, hy vọng không phải hắn người trong nước liền hảo. Miễn cho đến lúc đó ở trong hoàng cung tổ chức băng đăng tiết thi đấu thượng đụng tới, việc này liền có điểm vi diệu. Giây lát, nhã gian môn bị một đôi tinh tế mềm nhắn nữ tử nhu để mở ra, ngay sau đó một cái quyên tú huyền chuyển, tươi mát tinh xảo mỹ nhân nhi xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng một mở miệng, kia huyền chuyển nhu mỹ khí chất một cái trước mắt không có, cặp kia nộ mục gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Nhiễm, trong trẻo mang theo phẫn nộ thanh âm, nổ vang ra tới, là ngươi vừa rồi nói bổn tiểu thư nghe lén là bệnh. Thiên Nhiễm trên dưới đánh giá một chút nàng, cuối cùng cư nhiên cười ha hả nói, đúng vậy, nghe lén là có vi đạo đức phẩm chất hành vi. Bất quá, xem ở chúng ta đều là nữ tử thân phận, liền trộm nói tốt. Người bình thường buồn quận chúa tuyệt đối không nói bậy. Nguyên bản là tới đánh nhau tư thế, bị nàng như vậy làm quái nói mấy câu, chính là làm cho dở khóc dở cười. Ngươi lời này nhưng thật ra nói tinh diệu. Nếu bổn tiểu thư không có đoán sai, ngươi chính là gần nhất nổi bật vừa lúc cái kia từ trước phế vật, Nhất Liên Thiên Nhiễm la. Nhìn không ra tới, ngoài miệng công phu cư nhiên so đến quá bổn tiểu thư. Muốn hay không, chúng ta giao cái bằng hữu. Chúng ta Hiên Viên gia cùng Nhất Liên gia từ trước ân oán liền xóa bỏ toàn bộ, chúng ta hai nhà tiêu tan hiểm khích lúc trước như thế nào. Hơn nữa, lúc này đây băng đăng tiết thi đấu nội có huyền cơ. Lập tức hai gian nhã gian người tất cả đều ngẩn người, dường như một đám quạ đen từ đỉnh đầu bay qua. Thế gian này kết giao bằng hữu phương thức như thế nhiều, cư nhiên các nàng hai là loại này kiếm đi nét bút nghiêng A. Lĩnh giáo, lĩnh giáo. Bất quá mọi người nghe được cuối cùng một câu thời điểm, thần sắc tất cả đều ngưng trọng lên. Nội có huyền cơ sao? Hiển nhiên chiến lao gia tử là liệu đến Hiên Viên gia tu dưỡng lao gia tử sẽ phái trưởng tử lại đây, trên danh nghĩa là ăn cơm, kỳ thật chính là tới sẽ hắn. Nếu Hiên Viên gia cái kia lão tạp mau thấp đầu, tiêu trưởng tử tới ám sẽ, tất nhiên là có điều đại sự. Hắn không ngại liền tiêu tan hiểm khích lúc trước, nghe một chút Hiên Viên gia này mấy cái con nối roi nói như thế nào. Hiên Viên Tư Vũ, ngươi thật là tới hòa hảo. Đừng lại là cái gì hoa chiêu đi. Nhất Liên Tiêu đột nhiên híp híp mắt, đáy mắt xẹt qua một đạo châm trọng, câu môi cười nhạt, ôn nhã tươi cười càng là tăng thêm một mặt nho nhã ôn nhuận chi khí. Hiên Viên Tư Vũ huyền chuyển nhã nhặn lịch sự dáng người đột nhiên chuyển hướng hắn, hình thoi cái miệng nhỏ đột nhiên gợi lên một đạo khinh thường độ cung, tin hay không từ ngươi. Các ngươi Nhất Liên gia đàn ông, chúng ta Hiên Viên gia nhưng trèo cao không thượng, nhưng là này nữ nhi mọi nhà nói, nhưng thật ra không tồi. Đông nhiên quay đầu lại, nàng lại thẳng lăng lăng nhìn về phía Thiên Nhiễm, nhuận miệng cười, như thế nào a? Kỳ thật chính là ngươi một câu sự. Thiên Nhiễm trừng mắt nhìn nhà mình nhị ca liếc mắt một cái, mới cười ha hả nói, nhà ta đàn ông tuy rằng đều không tồi, chỉ là đối mặt Tư Vũ tỷ tỷ, vẫn là tiểu thừa điểm. Nếu Tư Vũ tỷ tỷ thích Nhiễm Nhi, kết giao thì đã sao? Chính là kết nghĩa Kim Lan cũng có thể. Ngươi này tính tình, Nhiễm Nhi thích hẳn. Hiên Viên Tư Vũ ngẩn ra, tú mị con ngươi xoay chuyển, đống nhiên ngọt ngào cười, nếu đều kêu bổn tiểu thư tỷ tỷ, nào có lại đối với ngươi ra những cái đó đàn ông bất kính đạo lý. Về sau, chúng ta chính là nhà mình huynh đệ tỷ muội, cần phải nhất chi đối ngoại mới được a. Đặc biệt là Đạm Đài ra cái kia điều nhân. Nghĩ đến kia Đạm Đài một trọng, nàng đấy lòng liền bốc hỏa. Thiên Nhiễm thấy nàng đấy mắt tức giận, đấy lòng đã là minh bạch lúc này đây thi đấu, chỉ sợ không đơn giản như vậy, không khỏi càng là quyết định cùng Hiên Viên gia tiêu tan là lựa chọn tốt nhất. Ngay cả như vậy, đi thẳng vào vấn đề nói. Nguyên bản gia gia vừa rồi là tưởng cùng nhà ngươi nhất quyết cao thấp, tại đây thứ thi đấu thượng. Nhưng nghe ngươi nói, dường như năm nay có khác năm rồi, cho nên quyết định hóa thủ thành bạn. Vĩnh không dùng bỏ. Ngươi xem coi thế nào. Hảo. Liên biết bên ngoài những cái đó đồn đãi là thật sự, đều không phải là tin đồn vô căn cứ. Thiên Nhiễm muội muội diệt sát thanh giai bại hoại, quả nhiên uy vũ. Ngươi Tư Vũ tỷ tỷ ta chính là đại khoái nhân tâm thực. Đi đi đi. Đến chúng ta bên kia đi dùng cơm chưa đi. Đại ca còn có bọn muội muội đều ở vừa lúc người nhiều náo nhiệt. Chiến lao gia tử. Ngài lao nếu là không ngại, cũng có thể đi. Nói, nàng lập tức vòng qua Nhất Liên Vũ, giữ chặt nàng thịt thịt cánh tay, liền mang ly nhã gian. Thấy nàng bị lôi đi, chiến lao ra tử biểu môi, tuy là đáy lòng không thoải mái này tiểu bối bất kính, nhưng là nghĩ đến nàng vừa rồi nào đó lời nói, cũng liền nhịn. Nhất Liên Vũ, Nhất Liên Tiêu, Nhất Liên Vũ, chiến lao ra tử mấy người tất cả đều đi theo tới rồi cách vách nhã gian. Thiên Nhiễm đi vào, liền nhìn thấy một thân áo gấm áo lam. Phong thần tuấn lãng lại cuồng dã cường tráng nam tử. Nam tử một bên, một cái kiều mị như hoa, một cái linh tú như nước, hai nữ tử chính nhìn từ trên xuống dưới nàng. Nam tử lúc này đôi mắt nheo lại, thần sắc có điểm ngơ ngẩn, nhị muội, vị này chính là Nhất Liên Thiên Nhiễm. Hiên Viên Tư Vũ thấy nhà mình đại ca này hoài nghi ánh mắt, nhịn không được cả giận nói, đương nhiên là nàng. Đại ca, ngươi đây là cái gì biểu tình a? Thiên Nhiễm muội muội tuy rằng béo chút, nhưng là người thực tốt. Lập tức, một nhã gian người tất cả đều mày chịu chịu. Nàng cùng Thiên Nhiễm rất quen thuộc sao? Người thực hảo. Lần đầu tiên gặp mặt, liền biết rồi. Theo sau gặp được Chiến Lao gia tử, Hiên Viên gia vài người sôi nổi hành lễ, mới ngồi xuống. Lúc này, tiểu nhị mang theo mấy cái gã sai vật đem món ngon bưng lên bàn, cũng tựa hồ là biết cách vách người cùng này nhã gian người là cùng nhau, vì thế lui đi ra ngoài. Không lâu ngày, lại đem Nhất Liên ra phía trước điểm món ngon cũng bưng tới. Chờ đến người không liên quan rời khỏi sau, Hiên Viên Tư Vũ đại ca Hiên Viên Triển mới bỗng nhiên một chương tay, một đạo huyền trận phong bế toàn bộ nhã gian thanh âm không ngoài tiết, sắc mặt ngưng trọng hướng về Chiến Lao gia tử bẩm báo nói, phụ thân phía trước một vài lại dặn dò Triển, gặp được Chiến Lao gia gia nhất định phải đem lời nói làm rõ. Hơn nữa nói trọng điểm. Tức khắc, mọi người sắc mặt đều trầm xuống dưới. Nhìn về phía nói chuyện Hiên Viên Triển. Chiến Lao gia tử gật gật đầu, cũng đã mẫn cảm nhận thấy được tình thế nghiêm trọng tính, ngươi nói là gia phụ nói, lần này thi đấu thượng, cửu quốc người tề tụ, đều là vì quốc sư tiên đoán. Cho nên, rất có thể kia đồn đãi chung 9 người đều sẽ tới tham gia. Cấp lấy tiền 10 danh danh ngạch, mới có tư cách thiết kiến quốc sư, đưa ra một vấn đề. Hoàng thượng ý tứ, là hy vọng chúng ta tất cả đều thua trận, chỉ là một người thắng được. Mà người này chỉ có thể là Nhất Liên gia người. Cụ thể vì sao Hoàng thượng sẽ hạ đạt cái này mệnh lệnh, làm Hiên Viên gia cùng mặt khác mấy cái gia tộc phối hợp, liền không thể hiểu hết. Nhất Liên Chiến càng thêm là cảm thấy dường như có loại mưa gió sắp đến, nhịn không được hỏi, trở thành huyền hoàng người rất nhiều, nhưng là xếp hạng top 10 người, nhưng không dùng khinh thường. Chúng ta Nhất Liên gia có tài đức gì, có thể chiếm cứ trong đó. Hoàng thượng, hắn có phải hay không có điểm làm khó người khác? Hiên Viên Tư Vũ hướng tới nhà mình hai cái muội muội xem xét liếc mắt một cái, mới đột nhiên chen vào nói, tuy rằng chưa bao giờ có người biết, này xếp hạng top 10 huyền hoàng khuôn mặt, nhưng là chỉ cần chúng ta mấy nhà liên thủ. Muốn cho Nhất Liên gia người tiến vào hàng đầu cũng là có thể. Đại ca, người nói đi. Hiên Viên Triển gật gật đầu, lại trầm ổn ánh mắt liếc hướng không nói một lời Thiên Nhiễm, dường như là đang chờ đợi nàng ý kiến. Gia phụ cũng từng một vài lại nhắc tới tên nàng, có thể thấy được nàng nhất định cũng là có vài phần năng lực. Vũ Văn gia sự tình, biết đến người cũng nên đều sáng tỏ, nàng cũng tham dự trong đó. Thiên Nhiễm phát giác hắn đang xem nàng, đồng nhiên đối với hắn chớp chớp mắt, làm hắn lập tức sửng sốt, sườn mặt cư nhiên đỏ hồng. Nha đầu này, nhưng thật ra rất đáng yêu. Chính là béo chút. Nếu gầy xuống dưới, nhịn không được hắn lại dương mắt nhìn nhiều vài lần. Thấy hắn còn đang xem nàng, Thiên Nhiễm mắt trợn trắng, trừng mắt nhìn trừng hắn. Ra ra, Hoàng thượng chỉ sợ là tưởng chúng ta Nhất Liên gia nương quốc sư tiên đoán, trở thành trong triều quan to, rất có làm Nhất Liên gia đình tự vào triều trọng dụng ý tứ, thế Hoàng thượng phân ưu giải nạn. Một khi đã như vậy, chúng ta toàn lực ứng phó đó là. Mong rằng Triển đại ca báo cho mặt khác gia tộc. Liền nói chúng ta sẽ dốc hết sức lực tiến vào tiền 10. Hiên Viên Triển lập tức gật đầu, thu hồi ánh mắt. Trong lòng cũng cả kinh. Nhìn về phía Nhất Liên gia mấy cái con nối roi bao gồm Chiến Lao gia tử ở bên trong, đều đối này Nhất Liên Thiên Nhiễm nói gật đầu cam chịu. Hay là Nhất Liên gia trụ cột đều không phải là Nhất Liên Vũ, mà là này tứ tiểu thư. Hảo! Nếu công sự nói xong, chúng ta liền tụ ở bên nhau nhà ca một chút đi. Đợi chút chúng ta lại cùng nhau vào cung. Nếu có thể, ở tại một cái cung điện trong vòng cũng đúng a. Hiên Viên gia con út Hiên Viên Tú Tú chớp chớp thủy linh linh mắt to, rất là tò mò nhìn về phía Thiên Nhiễm, cười nói. Thiên Nhiễm cũng đồng thời chớp chớp mắt nhìn về phía nàng, lời nói lại là đối với Lao gia tử nói, "Gia gia, ngươi chạy nhanh ăn nhiều một chút. Ăn xong lập tức tiến cung an bài chúng ta hai nhà vấn đề cho ở tận lực ở một cái cung điện." "Đoét, ngạch, hôm nay thân thể không khỏe, cho nên chuyển thời gian chấm điểm, số lượng từ thiếu điểm." Hy vọng đại gia biểu để ý ha. 76, đạm đài một trọng. Bên đường thổ lộ. 4.000 cầu đính. Nghe được nàng lời nói, mọi người tất cả đều nhìn về phía Nhất Liên Chiến, làm hắn cái này trưởng bối có chút buồn bực. Tốt xấu hắn là trưởng bối, cư nhiên vì bọn họ này đó hoa hoa làm việc, bọn họ thật đúng là không tôn trọng lao nhân gia. Theo sau, hắn nhìn về phía vẫn luôn không nói gì Ngọc Phi Yên, rốt cuộc dường như tìm được rồi một cái bạn nhi dường như, cười tủm tỉm nói, đệ nhất công tử. Nếu không chúng ta hai cùng nhau. Hiên Viên gia người đột nhiên rất là khinh bỉ nhìn này cái gọi là đệ nhất công tử liếc mắt một cái, tất cả đều không nói gì. Lần này, Nhất Liên Vũ mấy cái vui vẻ. Bị bài xích bị làm lơ cảm giác, kia tư vị như thế nào? Thiên Nhiễm lại nhíu mày đầu, Phi Yên, ngươi liền đi theo lão gia tử đi thôi. Ngọc Phi Yên đột nhiên ngẩn ra, mắt đẹp xẹt qua một đạo nhỏ đến không thể phát hiện sung sướng, gật gật đầu liền đứng dậy, đi theo lão gia tử cùng nhau tiến cung đi. Bọn họ vừa đi, Thiên Nhiễm liền trầm hạ sắc mặt, hỏi, các ngươi dường như đều thực chán ghét hắn. Vì sao? Hiên Viên Tư Vũ méo miệng, cả giận nói, ngươi chẳng lẽ quên mất sao? Là hắn đem ngươi dụ dỗ đến Thu Thành. Ngươi còn kém điểm đã chết đâu. Bất quá, chúng ta Hiên Viên gia chán ghét hắn, là bởi vì chuyện khác. Liền Kiều, chính ngươi nói đi. Kia Hiên Viên gia kiểu mỹ nữ tử, đồng nhiên bị nhà mình nhị tỷ điểm danh, có điểm ngượng ngùng, nhưng càng có rất nhiều phẫn nộ. Liền Kiều cùng đệ nhất công tử kỳ thật có hôn ước. Nhưng là, hắn hối hôn. Gia phụ bị hắn cách làm khí nằm ở nhà vài thiên cũng chưa rời giường. Liền Kiều tự biết không xứng với, nhưng là hắn cũng không thể liền một cái lý do đều không có, liền hối hôn đi. Thiên Nhiễm nghe được hôn ước, đầu một trận nổ vang, có điểm mơ màng nhiên. Chờ đến thanh tỉnh lúc sau, mới đột nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Liền Kiều. Đệ nhất công tử là biệt quốc người. Hiên Viên Liên Kiều cùng Hiên Viên gia mấy người gật đầu, đều có điểm nghi hoặc. Chẳng lẽ nàng không biết? Nàng hỏi lại, nhà hắn là đang làm gì? Nhà hắn là quan lại nhà. Ở Đông Ly quốc dường như quan bái hầu tước tước vị, hơn nữa là thừa kế. Hiên Viên Tư Vũ nói, càng là đối với nàng giờ phút này lệnh người đốn giác lạnh băng ánh mắt, cảm thấy có điểm kinh hãi. Thiên Nhiễm nghe vậy, khoảnh khắc chi gian giận từ trong lòng khởi, rồi lại không thể không áp chế, hỏi lại, Nga. Kia Đông Ly quốc có vài vị hầu gia. Hiên Viên Triển lập tức mở miệng trả lời nói, chỉ có hai vị. Một cái là Khải Thiên Gia. Một cái là Ngọc Gia. Đều là họ khác hầu. Đều không phải là Hoàng Thất Tông Thân. Thiên Nhiễm cười lạnh lên tiếng, làm Nhã Gian người bỗng nhiên có loại rơi vào hầm băng cảm giác. Nàng rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ nói, nàng còn ở vì này trước Ngọc Phi Yên làm hại nàng ở tàn sát dân trong thành trung thiếu chút nữa thân chết mà tức giận. Chính là vừa rồi dường như bọn họ hai còn rất quen thuộc bộ dáng. Nhiên. Thiên Nhiễm là buồn cười, chào phung chính mình có mắt không tròng. Nàng hẳn là đã sớm nghĩ đến. Ngọc Phi Yên, đệ nhất công tử, biệt quốc người. Lúc ấy hắn đi phương hướng, chính là Đông Ly quốc. Hơn nữa, hắn thân hình khí chất đều vô tình toát ra cùng Bạch Y Hầu tương đồng hơi thở. Kỳ thật, hắn chính là Bạch Y Hầu đi. Chẳng qua, hay không là dịch dung. Muốn chứng thực điểm này, thi đấu thượng liền có thể thấy rốt cuộc. Ngược lại ngẫm lại. Này hoàng đế rốt cuộc có ý tứ gì? Hoàng Phủ Diệp tha Hoàng Phủ Diệp, làm như vậy quanh co lòng vòng an bài, đơn giản chính là tưởng nhắc nhở nàng, này đệ nhất công tử là kẻ thù, không phải bằng hữu, hẳn là phòng bị. Bất quá, nàng thiên nhiệm thủ, nàng chính mình có chừng mực. Không cần phải kia chết hoàng đế làm điều thừa. Huống hồ, nàng còn thực cảm tạ này Bạch Y Hầu cùng Hoa Vương lúc trước đối chiến, bằng không không có tàn sát dân trong thành, nàng làm sao có thể đủ sống ở thế giới này. Nhưng, rốt cuộc kia nữ hải là đã chết. Điểm này là không thể nghi ngờ. Cho nên, thù vẫn là đến báo. Bất quá, nàng sẽ không giết chết hắn chính là. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Nàng Thiên Nhiễm nào có như vậy dễ nói chuyện. Mọi người đều phát giác nàng sắc mặt không phải giống nhau lãnh khốc, không ai dám ở lúc này không biết điều nói chuyện. Hơn nữa, nàng này một bộ tố lãnh bộ dáng, càng là chiếu vào Hiên Viên gia mấy người cảm nhận chung, làm cho bọn họ có loại nình chớ đắc tội hẳn phải chết càng khái. Càng thêm là giật mình. Nàng tuổi nhỏ, khí thế lại như thế kinh hãi. Mà kết giao nàng, cũng thành việc cấp bách. Theo sau, Hiên Viên Triển giải khai phòng ngự huyền trận, đại gia mới bắt đầu nói chuyện phiếm, ăn cơm. Một bộ hòa thuận vui vẻ cảnh tượng. Không lâu ngày, Hiên Viên Tú Tú buông chiếc đũa, rất là tò mò nhìn về phía Thiên Nhiễm hỏi, Thiên Nhiễm, chúng ta dường như là cùng năm đi. Nghe nói, phía trước ngươi giết Vũ Văn Kiệt hai cái thanh giai người hầu, là thật vậy chăng? Kia hiện giờ, thực lực của ngươi tới rồi cái gì trình độ? Lúc này đây thi đấu, ngươi sẽ tham gia sao? Đúng vậy. Lúc này đây, các ngươi nhất liên ra rốt cuộc ai dự thi? Hiên Viên Tư Vũ hỏi, trong lòng kỳ thật cũng hiểu rõ. Xem nhất liên ra này đó nam tử, đều đối nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó, chỉ sợ dự thi người khẳng định là Thiên Nhiễm muội muội. Đáng tiếc chính là, lúc này đây thi đấu đem thập phần long trọng, dự thi người khẳng định sẽ rất nhiều, Hoàng thượng đã ám chỉ các đại thần, tham gia nhân số sẽ lui giảm rất nhiều. Nếu đoán được không sai, một nhà nhiều nhất chỉ sợ chỉ có thể dự thi hai người. Nhất Liên Vũ run run tay áo, vung chiếc búa, cũng rất là tò mò nhìn về phía Thiên Nhiễm, phỏng trừng, ra ra ý tứ, hẳn là ta cùng Nhiễm Nhi hai người dự thi. Nhất Liên Tiêu lại trừng mắt nhìn nhà mình đại ca liếc mắt một cái, là ta cùng Nhiễm Nhi, cũng nói không chừng. Đại ca nhị ca, đừng cãi cỏ. vẫn là làm tứ tỷ chính mình lựa chọn đi. Dù sao, ta là không cơ hội. Nhất Liên Vũ ánh mắt buồn bã, có điểm hâm mộ bọn họ hai người. Hiên Viên Tú Tú giờ phút này bỗng nhiên nhìn về phía hắn, xem ra, ngươi cùng ta giống nhau. Không có biện pháp dự thi. Nhất Liên Vũ nhìn về phía đột nhiên cùng chính mình nói chuyện Hiên Viên Tú Tú, sườn mặt nhịn không được đỏ lên, nhẹ nhàng ân một tiếng. Hai người ánh mắt lại vô tình liên tiếp tiếp xúc, thật rất có một loại liếc mắt đưa tình hương vị. Chung quanh mấy người sôi nổi cười cười, dường như minh bạch này hai người tâm ý, đều không có một người đi đánh vỡ bọn họ chi gian mạc danh tức giận phân. Liên Kiêu, phỏng chừng lúc này đây là ngươi cùng đại ca dự thi. Ta quá xúc động. Sợ ổn không được. Hiên Viên Tư Vũ nói, đáy lòng là cực không phục, chính là cũng không có biện pháp, nàng tính cách như thế, trong khoảng thời gian ngắn nơi nào sửa lại đây. Hiên Viên Liên Kiều lại rất là khẩn trương, bắt đầu ngượng ngùng xoắn xít, nhị tỷ, ta không được. Ta thật sự không được. Sợ cái gì? Ta muội, đại ca ta sẽ giúp ngươi. Hiên Viên Triển cười nói, an ủi nàng, ánh mắt lại bắn về phía Thiên Nhiễm kêu béo đô đô thịt trên mặt, tâm tư yên lặng, ánh mắt phức tạp. Thiên Nhiễm đã sớm biết Hiên Viên ra này mấy người đều rất tò mò thực lực của nàng. Bất quá nàng không nghĩ quá mức bại lộ, chỉ là cười cười, chen vào nói nói, liền kêu tỉ tỉ, ngươi hành. Có ngươi ca, ngươi đại có thể yên tâm. Huống hồ, không phải còn có chúng ta cái này minh hữu sao? Hiên Viên Liên Kiều gật gật đầu, mới an tâm một ít. Cũng không biết vì sao, nghe được nàng nói như vậy, nàng dường như không có như vậy sợ hãi. Huống hồ, nàng đều còn so nàng tiểu đâu. Nàng càng thêm không lý do so nàng còn sợ hãi không phải. Nếu thật sự tới rồi thi đấu thượng. Nàng thân là minh hữu lại tuổi so nàng đại, chiếu cô nàng cũng là theo lý thường hẳn là. Nàng không thể như vậy khiếp nhược, bằng không sẽ ném Hiên Viên ra thể diện. Tứ muội, rốt cuộc là ta còn là đại ca đi. Nhất Liên Tiêu nhịn không được hỏi, không nghĩ lại cùng nhà mình đại ca tranh luận, vì thế đem đầu mâu chuyển hướng về phía nàng. Thiên Nhiễm bị hắn như vậy vừa hỏi, cũng có chút đau đầu. Bọn họ hai người đều thực lực không tồi. Chỉ là, nàng tương đối thói quen một người hành động. Phối hợp đối với nàng tới nói. Không rất thích hợp nàng tác phong. Nhưng là này thi đấu còn không minh xác rốt cuộc là hai người trở lên, vẫn là đơn độc một người, cho nên nàng giờ phút này cũng lưỡng lự. Nhìn xem tình huống rồi nói sau. Các ngươi hai liền không cần tranh. Nàng lời nói mới nói được này, cách vách đột nhiên truyền đến một cái to lớn vang dội trong trẻo thanh âm, cách vách chính là Nhất Liên ra người. Có không lại đây bên này một tự. Hiên Viên Triển nghe vậy ngẩn ra, thanh âm này rất quen thuộc, nên không phải là hắn đi. Hiên Viên Tư Vũ tức khắc bạo nộ. Uy, đạm đài một trọng, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta Hiên Viên gia khách nhân cũng dám đảo. Ngươi là gan nhưng thật ra không nhỏ a. Đạm đài một trọng. Thiên Nhiễm dường như nhớ rõ, phía trước này Hiên Viên Tư Vũ cũng nhắc tới quá đạm đài gia. Chẳng lẽ, Hiên Viên gia cùng đạm đài gia có thủ án? Cách vách thanh âm lúc này đột nhiên lại vang lên, thanh âm vẫn là trước sau như một trong trẻo, dường như tính tình thực tốt bộ dáng, cũng không phải. Chỉ là nghe được cố nhân thanh âm. Tò mò hỏi một câu hay không là Nhất Liên ra người. Đều không phải là đảo. Huống hồ, cái này chữ thập phần khó nghe. Hiên Viên Tư Vũ càng là bạo nộ, lập tức tông cửa xung ra, vọt tới cách vách, theo sau liền nghe được chén đĩa rách nát, binh khí va chạm thanh âm. Lập tức, dưới lầu người có người hô to, ai nha, là Hiên Viên gia nhị tiểu thư, Hiên Viên Tư Vũ. Nàng lại đánh nhau đánh nhau. Đại gia chạy mau a. Ngạch Nhã Gian mọi người sôi nổi đỡ chán. Thiên Nhiễm tức khắc cũng minh bạch. Cảm tình, trừ bỏ nàng phía trước phế vật thanh danh, này Hiên Viên gia nhị tiểu thư Hiên Viên Tư Vũ thanh danh kỳ thật cũng không hảo a. Phía trước là nàng thanh danh quá vang dội, mới phủ qua nàng sao. Chúng ta đi xuống nhìn xem đi. Hiên Viên Triển giờ phút này có điểm lo lắng nhà mình muội muội, nói chuyện đồng thời, màu lam thân ảnh đã lóe đi xuống. Thiên Nhiễm đống nhiên cũng muốn nhìn một chút, kia đạm đài một trọng rốt cuộc là người phương nào. Vì sao nàng có loại quen thuộc cảm giác? Dường như là đã từng gặp qua. Tên này ở trong óc thổi qua, thập phần xác định là nhận thức người. Chính là không nhớ rõ rốt cuộc ở nơi nào gặp qua. Nhất Liên Vũ cùng Nhất Liên Tiêu đột nhiên lẫn nhau nhìn thoáng qua, có điểm phức tạp che giấu nào đó nỗi lòng, đi theo cũng chạy xuống lâu đi. Nhã Gian tức khắc chỉ còn lại có Nhất Liên Vũ cùng Hiên Viên Tú Tú hai người. Thiên Nhiễm một chút lâu, trên đường phố nguyên bản kín người hết chỗ, giờ phút này lại có điểm quặn quẽ. Nhưng là cách đó không xa rất nhiều người hơi thở, nàng vẫn là có thể cảm giác được đến. Mà trước mặt cách đó không xa so chiêu hai người, một cái là Hiên Viên Tư Vũ, một người khác thoạt nhìn phong thần tuấn lãng, thô cùng đại khí, lạnh lùng ánh mắt lộ ra tướng sĩ đặc có vững vàng cùng một trọng. Người này, chính là đạm đài một trọng sao. Nàng nhịn không được chớp chớp mắt, quay quay đầu, nỗ lực ở trong trí nhớ siêu tầm về người này tung tích. Liên ở Hiên Viên Tư Vũ muốn bị thua một chốc, kia đạm đài một trọng đáy mắt đột nhiên quang hoa chợt lóe, thả người liền thu kia bước đi một trường, rơi xuống Thiên Nhiệm trước người. Nhiệm Nhi, thật là ngươi à? Ngươi gầy. Nếu lại tiếp tục gầy đi xuống, chỉ sợ đệ nhất mỹ nhân nhất định là ngươi. Ngạch đây là cái gì chẳng huống? Nàng cùng hắn rất quen thuộc sao? Hoặc là nói, bọn họ khi còn nhỏ rất quen thuộc. Thấy nàng dường như không quen biết hắn dường như, đạm đài một trọng đông nhiên khẩn trương nắm lấy nàng ngược mà hai vai, thanh âm đệ thấp vài phần. Nhiệm Nhi, ngươi chẳng lẽ quên ta? Ta là ngươi một trọng ca ca. Khi còn nhỏ ở ngoài thành Hoa Kiều, chúng ta cùng nhau chơi qua. Ngươi còn nói, tương lai cho ta làm nương tử. Ngươi quên mất. Thì ra là thế. Thiên Nhiễm khỏe miệng nhỏ đến không thể phát hiện chịu chịu. Này thật đúng là chuyện phiền toái a. Nếu không, vẫn là nàng làm bộ không biết. Hơn nữa, nàng dường như thật sự không nhớ rõ khi còn nhỏ sự tình. Cũng chính là lúc này, nàng đầu góc đau xót, mấy cái hình ảnh xẹt qua nàng đáy mắt, nàng rốt cuộc minh bạch này trước mắt người là ai. Khi còn nhỏ thời điểm, đế đô song béo, chính là nàng cùng này đạm đài một trọng a. Khó trách có thể chơi ở bên nhau. Vẫn là không gặp nàng có phản ứng gì, đạm đài một trọng rốt cuộc thở dài, buông ra tay, nguyên lai ngươi thật sự không nhớ rõ ta a. Như vậy, một lần nữa dẫn tiến chính mình, ta danh đạm đài một trọng. Quan từ ngự tiền thị vệ. Lần này tùy phụ thân trở về, trừ bỏ tham gia băng đăng tiết, cũng là tới báo cáo công tác. Thiên Nhiễm lúc này mới gật gật đầu, cười ha hả nhấp môi, kéo qua một bên xem ngây người tình huống này Hiên Viên Tư Vũ. Tư Vũ tỷ tỷ, hắn chính là con ta khi bạn chơi cùng. Lúc ấy chúng ta còn cũng xưng đế đều song phi đâu. Đạm đài một trọng tức khắc ngơ ngẩn, lập tức ha ha nở nụ cười, có điểm trách cứ nhìn về phía nàng, lại ánh mắt rất là ôn nhu sùng nịch. Tứ tiểu thư, ngươi thật đúng là bình tĩnh a. Thiếu chút nữa bị ngươi đã lừa gạt đi. Nguyên lai, ngươi còn nhớ rõ ta a. Hiên Viên Tư Vũ điếu môi, mới lễ phép hành lễ, vị công tử này, có lễ. Nếu các ngươi nhận thức, liền cùng vào cung đi. Từ từ. Đạm đài một trọng đống nhiên chính xác lên, nhìn về phía Thiên Nhiệm thật lâu sau, đột nhiên bắt lấy nàng thịt thịt tay, đáy lòng tràn đầy vui sướng, nàng không có né tránh, như vậy khi còn nhỏ nói, nàng cũng nên là nhớ rõ. Nhiệm Nhi, thừa dịp hiện tại chung quanh nhiều người như vậy, một trọng ca ca có lời muốn nói với ngươi. Ngươi thả nghe hảo. Một trọng ca ca ta chỉ nói một lần. Nhất Liên Thiên Nhiễm, làm nương tử của ta đi. A, lập tức, đã xúm lại đây đám người, tất cả đều nổ tung nổi. Trời ạ! Đạm đài gia duy nhất người thừa kế, cư nhiên muốn cưới Nhất Liên gia đã từng phế vật, hiện giờ mập mạp của chúa. Đừng nói bọn họ khiếp sợ, Hiên Viên gia người cùng Nhất Liên gia nàng này chính mình gia người đều chấn kinh rồi. Này rốt cuộc là nháo loại nào? Thiên Nhiễm bị lôi tới rồi. Gia hỏa này cư nhiên bên đường thổ lộ. Hơn nữa đối tượng là nàng. Trời ạ! Hắn là thẩm mỹ quan mắc lỗi. Đạm đài một trọng rất là sầu lo. Kỳ thật này Nhất Liên Thiên Nhiễm sự tình, hắn từ đầu tới đuôi đều phái người nhìn chằm chằm. Hắn biết nàng thay đổi. Từ tàn sát dân trong thành thời điểm bắt đầu. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới muốn thực hiện khi còn nhỏ ước định. Cứ việc lúc ấy đều là tính trẻ con, lời nói không được thật sự. Nhưng hắn nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên, nàng liền muốn làm thật. Nay màu tím dáng người tuy rằng mập mạp, nhưng là hắn biết nhất định có thể giảm xuống dưới. Hơn nữa, Nhất Liên gia cũng không có ra quá một cái xấu nữ. Cho nên, hắn có thể khẳng định nàng nếu gầy đi xuống, tuyệt đối là nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân. Hắn nhưng càng thêm sẽ không dễ dàng buông tay. Khác nữ tử thế nào, hắn không biết, cũng không muốn biết. Nếu là nàng, hắn nguyện ý cưới. Mặc dù nàng cả đời đều gầy không đi xuống, hắn đều nguyện ý dưỡng nàng cả đời. Nguyên nhân vô hắn, bởi vì nàng là duy nhất một cái không chê người của hắn. 77, tuyển chọn tái. Quả nhiên là hắn. 6.000 cầu đính. Hắn nhớ rõ, khi còn nhỏ tất cả mọi người ghét bỏ hắn mập mạp, đều không cùng hắn chơi đùa. Chỉ có nàng chủ động cùng hắn chơi, còn bảo hộ hắn. Hiện tại, cũng là nên hắn bảo hộ nàng lúc. Mà muốn danh chính ngôn thuận, không bị người đầu để câu chuyện bảo hộ nàng, cưới nàng làm vợ là biện pháp tốt nhất. Khu khu, Nhất Liên Vũ theo sau xấu hổ cười, đạm đài huynh, nhà ta tứ muội nàng hiện tại không nên xuất giá. Nàng mới 13 tuổi mà thôi. Còn chưa cập kê. Ngươi vẫn là chờ đến nàng cập kê lúc sau, nhị bắt niên hoa lại đến cùng nàng nói đi. Đạm đài một trọng ngẩn người, khôi phục xưa nay lạnh lùng, kiên nghị con ngươi nhìn về phía Nhất Liên Vũ, lập tức chắp tay thi lễ, vậy được rồi. Chờ đến Nhiễm Nhi cập kê rồi nói sau. Hắn cũng nháy mắt minh bạch, việc này vẫn là cấp không tới, kia, chúng ta cùng nhau vào cung đi. Thiên Nhiễm cho nhà mình đại ca một ánh mắt, trong lòng cảm kích. Mà hắn cũng cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Kêu ý tứ dường như đang nói, giống loại chuyện này, hắn sẽ vẫn luôn giúp nàng chặn lại đi. Thấy không cho hay, đầu đường đám người giờ phút này cũng tản ra. Hiên Viên gia người cùng Nhất Liên gia người, còn có Đạm Đài một trọng giờ phút này tề tụ, đều hướng tới hoàng cung phương hướng đi đến. Nguyên bản bọn họ đều tính toán ngồi xe, nhưng nghĩ đến khả năng rất nhiều người đã ở hoàng cung cổng lớn xếp hàng, bọn họ cũng đều đánh mất ngồi xe ý niệm. Bọn họ liền như vậy dường như hóa thủ thành bạn dường như, một đường chơi chơi đánh đánh nói nói cười cười, không lâu ngày liền tới rồi hoàng cung cửa. Bất quá kỳ quái chính là, bọn họ nhìn đến cảnh tượng, hoàng cung cửa thế nhưng là ít ỏi mấy người. Tuy rằng cũng ở xếp hàng, nhưng dường như cùng năm rồi tuyệt không tương đồng. Thiên Nhiễm lập tức đáy lòng hiểu rõ. Nếu nàng không có đoán sai, vì bảo đảm dự thi nhân số, hoàng đế Hoàng Phủ Diệp khẳng định là nghĩ đến một loại, đã có thể thí ra tài học, lại có thể giảm bớt không cần thiết nhân viên biện pháp. Nay chẳng lẽ là, vào cung nhất định phải hải tuyển. Bọn họ giờ phút này tất cả đều rất là tò mò. Vì thế cũng chiếu làm, bắt đầu xếp hàng. Thẳng đến phiên bọn họ thời điểm, bọn họ mới biết được muốn vào cung phải quá này tuyển chọn tái. Nói cách khác, tuyển chọn tái quyết định vào cung người được chọn. Cái này, Hiên Viên Tư Vũ vui vẻ, cười ha hả liếc liếc mắt một cái nhà mình đại ca, xem ra, tuyển chọn tái quyết định hay không có thể vào cung. Như vậy, ta cũng là ở này liệt, có thể đi khiêu chiến. Đại ca, ngươi không ngại đi. Nhất Liên Vũ cùng Hiên Viên Tú Tú cũng nhịn không được có điểm nóng lòng muốn thử, lập tức đứng ở Hiên Viên Tư Vũ phía sau, tê tới rồi hàng phía trước đi. Đạm Đài một trọng giờ phút này lại không có tính toán tham gia tuyển chọn, đối với dư lại mấy người ôm quyền nói, các vị, này thi đấu ta cá nhân tuy rằng rất muốn tham gia, nhưng kỳ thật ta là tới báo cáo công tác mà thôi. Bởi vậy, biết hắn sắp sửa nói cái gì, Thiên Nhiễm lập tức đánh gậy hắn nói, cười nói, không có việc gì. Ngươi đi vào trước đi. Đến lúc đó, chúng ta tái kiến. Đạm Đài một trọng anh tuấn khuôn mặt thượng lập tức có không tha, ánh mắt lạ lướt, mới xoay người vòng qua đội ngũ, tiến vào trong hoàng cung mặt. Một bên Nhất Liên Tiêu có điểm mê hoặc, nhịn không được hỏi, tứ muội, xem ra hắn là thật sự rất thích ngươi. Xem ánh mắt kia, như vậy lưu luyến không rời. Chỉ tiếc, tứ muội là không thể gả cho hắn. Nhất Liên Vũ cũng nhịn không được nói, lắc lắc đầu. Hiên Viên Tư Vũ nghe được bọn họ nói, cũng có chút tò mò. Nhịn không được hỏi, vì sao? Hiên Viên Liên Kiểu cùng Hiên Viên Triển cũng rất là mê hoặc, không biết vì sao Nhất Liên Vũ sẽ nói như vậy. Kỳ thật, luận về đến nhà thế bối cảnh, Đạm Đài gia đích sắc không tồi. Cùng Nhất Liên gia cũng là môn đăng hộ đối. Vì sao nàng không thể gả cho hắn? Nhất Liên Tiêu giờ phút này thật sâu liễm mi, đột nhiên tuôn ra một cái nội tình tin tức. Kỳ thật, gia gia hy vọng Diễm Vương có thể cưới tứ muội. Hơn nữa, trước chút khi Diễm Vương đến nhà của chúng ta lúc sau, dường như hai người đều ngầm đồng ý việc này. Cái gì? Hiên Viên gia mấy người tức khắc lúc kinh lúc giống, làm hại phía trước xếp hàng người sôi nổi quay đầu lại trừng mắt bọn họ nhóm người này người. Đồng nhiên, Hiên Viên Tư Vũ nhỏ giọng hỏi, tứ muội, thực sự có việc này? Nhưng ta nghe nói, kia Diễm Vương chưa bao giờ cười, chính là cái đại diện than. Hơn nữa, hắn lanh đến giết người ánh mắt, cường đại chiến thần khí chàng, đều có thể bức lui đông chết dọa vượng vô số tới gần rồi bỏ con bướm. Hắn như thế lạnh nhạt không có tình thú. Thiên Nhiễm muội muội ngươi thật sự chịu được sao? Tuy rằng, hắn chính là thiên hạ 10 đại mỹ nam tử chi nhất, dung mạo anh tuấn phi phàm. Nhịn không được, nàng có điểm đồng tình nàng. Người này lớn lên mỹ lại như thế nào? Là cái hũ nút, nói chuyện đều ghét bỏ nửa câu nhiều đi. Nay không có cộng đồng hứng thú yêu thích, muốn làm bạn cả đời, chỉ sợ là rất khó đâu. Nếu là nàng, nàng nhưng không làm. Thiên Nhiễm tần mi, nhịn không được bĩu môi. Băng sơn sao? Đúng vậy. Gia hỏa kia đích xác chưa thấy qua hắn cười nhiều ít hồi. Chính là, cũng không tỏ vẻ hắn sẽ không cười. Cười rộ lên, kia bộ dáng, đừng nói thật đúng là di nhân tâm tỉ, lệnh người mê muội a. Nhưng vấn đề là, hắn nếu cười, khẳng định là ở đánh cái gì chủ ý, hơn nữa là định liệu trước thực hiện được thời điểm. Cho nên, gả cho hắn, nàng sợ có hại. Huống hồ, nàng hiện tại còn rất nhỏ. Đến nôi đính hôn, nhưng thật ra cái thập phần phiền toái sự tình. Bất quá. Ngọc Phi Yên đã đáp ứng hỗ trợ, như vậy vấn đề hẳn là không lớn. Giờ phút này, đội ngũ hướng về phía trước di rất nhiều, mới nghe được công công tiêm tế tiếng nói, reo lên, Nhất Liên gia Hiên Viên gia con nối dõi ở đâu. Hoàng thượng có chỉ, có thể không cần tuyển chọn cũng có thể tiến cung nhập tái. Nhất Liên Vũ cùng Hiên Viên Triển nghe được phía trước kia công công kêu gọi, lập tức mang theo hai nhà người tới trước mặt tạ lễ. Liền đi theo hắn tiến vào hoàng cung. Làm phía sau những cái đó gia tộc con nối dõi là lại hận lại ghen ghét. Hoàng cung như cũ tráng lệ huy hoàng, ngọc thạch phô liền đỉnh đài lầu các, có thể nói điêu luyện sắc xảo điêu lan ngọc thế, đẹp không sao tả xiết. Lại phụ thượng tuyết trắng tinh ánh dịch thấu chi tư, càng thêm là như tiên như huyễn, giống như trong ngộng giao chỉ tiên cung. Không lâu ngày, bọn họ thấy được chiến lão gia tử màu xanh lá dáng người cùng triển ra lão gia tử màu nguyệt bạch thân ảnh, còn có đệ nhất công tử, Diễm Vương, Hoa Vương, đám người. Không nhiều lắm làm suy xét, đoàn người sôi nổi hướng về bọn họ nhất nhất hành lễ. Tứ tiểu thư, hôm nay thi đấu, nói vậy hẳn là sẽ không lại lệnh người thất vọng rồi đi. Hoa Vương sáng ngọc kỳ hoa màu bạc mặt nạ dưới, cặp kia môi mỏng ngậm đẹp đẽ quý giá thanh nhã cười, thanh âm réo rắt đu hòa, phảng phất gió ấm phất quá tâm điển, thập phần lệnh người thoải mái, chính là này rét lạnh nhiệt độ không khí đều tựa hồ có thể lên cao, không sợ giá lạnh. Hiên Viên Triển tuy rằng cùng người trong nhà ở một bên nói chuyện, nhưng là hắn ánh mắt vẫn luôn đều sẽ cố ý vô tình rơi xuống Thiên Nhiễm trên người. Càng là làm hắn phát giác này Hoa Vương, Diễm Vương, đệ nhất công tử đều tựa hồ cùng nàng rất quen thuộc. Chẳng lẽ nói, Nhất Liên gia trụ cột, thật là này tứ tiểu thư, Nhất Liên Thiên Nhiễm. Thiên Nhiễm ánh mắt nhàn nhạt, tùy tiện có lệ nói, Nga. Hẳn là đi. Dù sao cũng là thi đấu. Khẳng định là không có biện pháp tránh thoát đi. Đáng tiếc, Phi Yên lúc này đây cũng tham gia. Nhưng thật ra khả năng sẽ cùng ngươi ở trận chung kết đụng tới. Đến lúc đó, mong rằng Nhiễm Nhi thủ hạ lưu tình mới là. Ngọc Phi Yên nhấp môi mỉm cười, duyên dáng độ cung làm người cảnh đẹp ý vui, như Ngọc Phong Tư càng thêm tại đây mùa đông có vẻ càng thêm phong hoa tuyệt đại. Thiên Nhiễm đáy lòng kêu an. Nị mạ! Yêu người ta! Lời này, hẳn là ta tới nói mới là đi. Nàng cố ý vẫn là không mặn không nhạt đáp lời, thu hồi kinh diễm thần sắc. Lại cũng là lúc này, Nhất Liên Diễm cánh tay dài bao quát, đem nàng lùn lùn thân thể bản ôm vào tay áo dưới, túi đầu nhu hòa ánh mắt hiện lên nhẹ nhẹ ý cười, nhẹ giọng dò hỏi, muốn hay không bổn vương làm ngươi. Không lay chuyển được khuỷu tay hắn cường đại lực đạo, Thiên Nhiễm vô lực tránh thoát, đành phải hung tợn ngẩng đầu tàn nhẫn trừng mắt hắn, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi buông ta ra. Nga. Chính là, ngươi ra ra đã thu đính hôn chi lễ, ngầm đồng ý bổn vương tồn tại. Ngươi sớm muộn gì đều là bổn vương người, hiện giờ thân mật cũng thuộc bình thường không phải. Hắn thanh âm nhàn nhạt, lại không thiếu một loại cảnh cáo ý vị, làm nghe được lời này Hoa Vương Xá Ngọc Kỳ Hoa cùng Ngọc Phi Yên đều nhịn không được có điểm kinh ngạc. Này việc hôn nhân, nhanh như vậy liền định ra. Bất quá cũng là Nhất Liên Diễm, là Nhất Liên gia phân gia độc đinh, cùng bổn gia kết hợp là hết sức bình thường sự tình. Xem ra, muốn ngăn cản đã không có khả năng. Ngọc Phi Yên âm thầm cắn răng, tâm tình một cái chớp mắt rơi vào đáy cốc. Như thế, hắn phá hư kế hoạch đến trước tiên mới được. Chỉ cần nàng còn chưa thành hôn, hết thể đều có khả năng. Đến nỗi Xá Ngọc Kỳ Hoa lại chỉ là kinh ngạc thôi. Rốt cuộc, quốc sư bên kia còn chưa có bất luận cái gì động tĩnh, bởi vậy hết thể đều là có khả năng thay đổi. Hắn không đổi. Nếu, người của hắn hội báo không có chút nào sai lầm, này Nhất Liên gia tứ tiểu thư Nhất Liên Thiên Nhiễm, rất có thể chính là người kia. Nếu thật là người kia nói, hắn Nhất Liên Diễm muốn độc chiếm, chỉ sợ là tuyệt đối không thể. Trung quanh đại thần gia quyến, nhìn đến Thiên Nhiễm cùng Nhất Liên Diễm như thế thân mật hành động, đáy lòng tuy rằng kinh ngạc nhưng cũng thoải mái. Sôi nổi đều cùng Nhất Liên chiến thân thiện lên. Phía trước Vũ Văn Hoàng hậu sự tình, bọn họ nhưng đều xem ở trong mắt. Nay Hoàng đế làm trò Nhất Liên chiến mặt nói thích nàng thích hẳn, có thể thấy được Hoàng đế là cố ý muốn mượn sức Nhất Liên ra. Triều đình chia làm hai phái, hiện giờ cũng thành định cư. Hoàng thượng tâm phúc cũng từ từ tăng nhiều. Chỉ sợ, sau này muốn tại đây Hoàng đế thủ hạ hốn, liền thật đến lấy ra một phen công phu mới được. Bằng không, bị biếm là chuyện sớm hay muộn. Thừa dịp cái này thân thiện cơ hội, bọn họ lại sao có thể không liên lạc cảm tình đâu. Các vị, mới vừa rồi Hoàng thượng nói, lần này là tuyển chọn tái lựa chọn vào cung người được chọn. Kế tiếp còn lại là đấu vòng loại, tuyển chọn trận chung kết người được chọn. Yêu cầu dự thi người, có thể ở tạp gia nơi này đăng ký. Lao công công thanh âm, lập tức xẹt qua mọi người bên hai. Như thế nào? Chúng ta cùng nhau. Nhất Liên Diễm hít mắt, tàng khởi chính mình đều không có phát hiện ý cười cùng sùng nịch, cường thế lại bá đạo ôm nàng đi vào Lao công công trước mặt đăng ký. Lao công công nhìn thấy Diễm Vương cùng này Thiên Nhiễm của chúa, đáy lòng cũng đồng thời kinh ngạc một phen. Bất quá thực mau hắn cũng biết nguyên do, cười ha hả vì bọn họ phân công đối thủ. Theo sau, ở đại gia tất cả đều bắt được hào bài lúc sau, đấu vòng loại liền sắp muốn bắt đầu rồi. Cái gọi là khắc băng tài nghệ, cũng là một loại rèn luyện người ý chí lực cùng nhẫn nại, cùng với kỹ thuật sắt giao tài nghệ. Bởi vậy, lần này đấu vòng loại đó là lấy chạm trổ cầm đầu mớn, hình thái mỹ quan vì thứ yếu tới tuyển chọn trận chung kết người được chọn. Mà đấu vòng loại địa điểm đó là Ngự Hoa Viên Trung. Theo công công đi vào Ngự Hoa Viên cửa lúc sau, đại gia ngừng lại. Lao công công đem quy tắc nói xong lúc sau, mọi người liền mới an tâm. Thiên Nhiễm trên đường liền thừa dịp Nhất Liên Diễm cẩn thận nghe quy tắc thời điểm, thoát ly hắn khuỷu tay, về tới Hiên Viên Tư Vũ đoàn người bên người. Nhất Liên Diễm cũng không giận. Dù sao, hắn phải làm sự tình, lập tức sẽ có một cái kết quả, hắn căn bản cũng không vội với nhất thời. Theo sau, ở công công kêu lên dãy số lúc sau, Hiên Viên Tư Vũ, Hiên Viên Triển, Nhất Liên Vũ, Nhất Liên Thiên Nhiệm bốn người tất cả đều biết chính mình phân ở một tổ, sôi nổi lộ ra thất vọng thần sắc. Nay cũng liền biểu thị, bọn họ sẽ là địch nhân. Bất quá, Hoàng thượng nói bọn họ đều nhớ rõ. Bại bởi Nhất Liên gia người, Hiên Viên gia đương nhiên đến làm được điểm này. Thỉnh thoảng, một tổ 10 cái người đấu vòng loại cũng liền bắt đầu. Hoa, thật lớn khối băng A. Nhìn thấy trước mặt một người cao khối băng, Hiên Viên Tư Vũ khoa trương kinh ngạc nói, nhịn không được đảo qua một bên đại ca cùng Thiên Nhiễm, cũng minh bạch đại gia khối băng đều là giống nhau cao. Mà bên cạnh người đại án thượng phóng tạc băng công cụ cũng là đầy đủ mọi thứ, tất cả đều sắc bén vô cùng. Hào đi! Nàng trước nay đều không có điêu khắc quá một thứ, càng đừng nói là dùng khối băng tới điêu khắc. Nàng lập tức nhấc tay, xấu hổ nói, ta bỏ quyền. Lao công công hướng về phía nàng gật gật đầu, lấy ý bảo nàng trầm mặc thiếu ngôn rời đi. Nàng mới lưu luyến rời đi, tuy rằng nàng cũng rất muốn lưu lại đương cái gần gũi người xem. Lập tức, cũng lục tục có người từ bỏ rời đi. Cũng có mấy cái là điêu khắc hảo mới rời đi. Tóm lại, Nhất Liên Thiên Nhiễm xem như đếm ngược mấy người rời đi. Dường như nàng sắc mặt giống nhau, cũng không rõ ràng lắm nàng điêu khắc đồ vật có thể hay không trúng cử. Tóm lại, rất nhiều người đều biết, lúc này đây Nhất Liên gia người khẳng định có thể vào tuyển là được. Nay đã sớm là hoàng đế điều động nội bộ danh ngạch. Mà Nhất Liên gia người cũng chỉ bất quá là đi rồi một cái đi ngang qua sân khấu thôi. Vừa ra tới, Ngọc Phi Yên, Nhất Liên Diễm, Xá Ngọc Kỳ Hoa mấy người liền từ nàng bên cạnh người đi qua, đều hướng về phía nàng gật đầu, mới đi vào. Làm đã sớm hướng nàng đầu tới giết người ánh mắt gia tộc các tiểu thư, thật sâu ghen ghét hâm mộ hận thượng. Hiên Viên Liên Kiều đảo qua những cái đó đầu tới ác độc ánh mắt quý tộc tiểu thư liếc mắt một cái, tức giận bất bình lớn tiếng nói, Thiên Nhiễm muội muội, thế nào? Giống nhau đi. Thiên Nhiễm nhún nhún vai, đáy lòng đã sớm minh bạch, hoàng đế Hoàng Phủ Diệp khẳng định vì Nhất Liên gia dự để lại cũng đủ danh lệch. Nàng căn bản là kỳ thật là tới đi qua trình mà thôi. Giống nhau. Ha ha ha, như thế, này danh ngạch khẳng định cùng ngươi vô duyên. Đồng nhiên, một cái bén nhọn trào phúng thanh âm xẹt qua không khí. Lập tức mọi người liền nhìn thấy một cái hỏa sắc váy dài, tiểu mị vô cùng dáng người thướt tha nữ tử, ở thị nữ vây quanh dưới, đã đi tới. Lập tức, mọi người cúi đầu hành lễ, gặp qua, Ngọc Mẫn quận chúa. Ân, không cần đa lễ. Lâu Ngọc Mẫn cười cười, gom lại búi tóc. Mới thanh ngạo nhìn về phía Thiên Nhiễm cùng Hiên Viên Tư Vũ, nhịn không được khỏe miệng run run. Này một cái là thanh tú tiểu giai nhân, lại kỳ thật là chỉ cọp mẹ mẫu giả xoa. Một cái tuy rằng đồng dạng cùng nàng giống nhau là con chúa, rồi lại phì lại xấu. Đặc biệt là này Thiên Nhiễm con chúa, như thế nào Diễm ca ca sẽ thích thượng nàng đâu. Con trộm cùng nàng đính thân. Thật là đáng giận. Nàng mắt đẹp lưu chuyển, chuẩn bị lấy các nàng hai hết giận, lại phát giác dường như hai người đều không phải thực dễ chọc. Huống hồ Nhất Liên gia trưởng bối còn chưa đi, nàng cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Theo sau, hậm hực đứng ở một bên, chờ đợi thi đấu kết quả. Thiên Nhiễm đã sớm phát hiện nàng đấy mắt không tốt, lại rất là kỳ quái nàng vì sao không có đối Hiên Viên Tư Vũ làm khó dễ. Bất quá theo sau cũng bình thường trở lại. Hiên Viên Tư Vũ hư thanh danh, nghĩ đến này trả thù người thủ đoạn cũng nên là không lầm. Nay Ngọc Mẫn quận chúa chỉ sợ là đã từng mắc mưu quá. Nàng dường như rất lợi hại. Nàng nhịn không được ở Hiên Viên Tư Vũ bên tai nói. Hiên Viên Tư Vũ nghe vậy, tức khắc khinh thường cười nhạt, còn không phải là lớn lên so với ta đẹp điểm sao. Cũng không có gì lợi hại. Xưa nay tuy rằng kiêu ngạo ương ngạnh, đáng tiếc gặp được cô mãi mãi bổn tiểu thư ta, kia nàng phải ước lượng ước lượng. Nga. Chỉ giáo cho A. Nhà ta có miễn tử kim bài. Nàng không dám động. Kỳ thật, nhà các ngươi cũng có một thứ, nàng sẽ sợ. Thiên Nhiễm đột nhiên ngây ngẩn cả người. Nhà nàng có sao? Nàng như thế nào không biết ta? Là cái gì? Dường như, ta không quá nhớ rõ. Ai ra, chính là tiền trảm hậu tấu đế phượng bảo kiếm A. Đế phượng bảo kiếm. Thiên Nhiễm chớp chớp mắt, đáy lòng kinh hãi. Đế phượng, phượng, đế. Nên không phải là Nhất Liên nữ đế đã từng bội kiếm đi. Hoàng Phủ Diệp tha Hoàng Phủ Diệp, hay là mượn sức Nhất Liên ra cuối cùng mục đích là vì thu hồi hoặc là hủy diệt này đế phượng bảo kiếm. Để tránh Nhất Liên ra trong tương lai làm đại, công cao cái chủ. Này lịch đại công cao cái chủ gia tộc đều sẽ không có kết cục tốt. Xem ra, nàng đến nhắc nhở một chút ra ra. Thì ra là thế. Nếu như vậy, ta đây nhưng thật ra không thế nào sợ hãi. Ừ. Thiên Nhiễm muội muội căn bản là không cần sợ loại này cha nữ. Ngọc Mẫn quận chúa cùng ngươi giống nhau, kỳ thật là thừa kế phụ thân hắn vương vị. Bởi vì không có nữ tử vì phiên vương tiền lệ, cho nên Hoàng thượng hạ chỉ phong nàng quận chúa chi vị. Bằng không, nàng có thể như vậy kiêu ngạo. ha ha. Thiên Nhiễm gật gật đầu, đã minh bạch kia Ngọc Mẫn quận chúa ngọn nguồn, như vậy kế tiếp sự tình liền dễ làm. Nếu nàng dám khiêu khích nàng, hậu quả là sẽ rất nghiêm trọng. Mà nàng từ trước đến nay không thích phiền toái. Đã nhận ra nàng đấy mắt chợt lóe rồi biến mất lãnh khốc, Hiên Viên Tư Vũ đấy lòng lộ bột một chút. Nhìn về phía kia dùng trào phúng ánh mắt liếc lại đây Ngọc Mẫn quận chúa, vì này bi ai một lần. Nha đầu này, nếu dám trêu Thiên Nhiễm quận chúa, sợ là sẽ thực thê thảm đi. Tuy rằng, nàng còn không có gặp qua nàng chỉnh người. Chính là, nàng vô tình biểu lộ khí chàng, có điểm lệnh người túc sát cảm giác ga. Thật làm cho người ta sợ hãi, làm cho người ta sợ hãi. Thi đấu vẫn luôn kéo dài tới rồi nửa vạn thời gian, mới ở 20 tới cái công công truyền lại dưới, mọi người đã biết từng người kết quả. Bởi vậy, cũng có một bộ phận người rời đi hoàng cung, chuẩn bị ở trận chung kết thời điểm làm quân chúng. Mà lưu lại người, cũng đều không thiếu người xuất sắc. Các vị, thi đấu thượng chẳng phân biệt quan giai quý tộc hoặc là bình dân. Chỉ cần thắng được, liền có thể được đến yết kiến quốc sư cơ hội. Các vị sẽ vào ngày mai giờ thìn chính thức tham gia băng đăng tiết. Các vị liền lưu lại qua đêm, các cung điện đã vì các vị an bài hảo ăn khuya, cuộc sống hàng ngày chi vật. Lao công công vung lên phất trần, tươi cười đạm nhiên, lại không thiếu uy nghiêm. Theo sau, đám người tan đi. Từng người theo dẫn đường công công nhóm tới rồi an bài cung điện qua đêm. Chờ đợi ngày mai băng đăng tiết buổi lễ long trọng. Đêm, băng nguyệt như hối. Gió lạnh thanh lãnh. Hoàng cung nội viện ngọc thụ quỳnh hoa băng cơ ngọc cốt. Lại có một người còn chưa nghỉ ngơi, kia phỉ phỉ thân hình dừng ở tường cao phía trên, có vẻ phá lệ cao lớn ngạo nghễ. Thiên Nhiễm thật là ngủ không được. Có lẽ nàng cũng bắt đầu có chọn giường thói quen đi. Tóm lại, một nhắm mắt lại, chính là những chuyện lung tung lộn xộn đó. Càng là còn nghĩ tới kia đạm đài một trọng. Ai? Mau xuống dưới. Bằng không giết chết bất luận tội. Ân. Thiên Nhiễm khỏe miệng hung hăng chịu chịu. Không phải đâu. Vừa định đến này đạm đài huynh, hắn liền tới rồi. Nàng theo sau một cái huyễn bước rơi xuống đất, run run màu tím váy áo, mới đến gần người tới. Trong lòng thở dài, quả nhiên là hắn a. Là ngươi. Đạm đài một trọng meo lại mắt, theo sau cười. Phía sau bọn thị vệ vừa thấy là này đồn đái trung Thiên Nhiễm của chúa, cũng đều sôi nổi buông vũ khí, tiếp tục tuần tra đi. Là ta. Thiên Nhiễm thấy không liên quan người đi rồi, mới đi vào bên cạnh trong đình ngồi xuống, ta ngủ không được, cho nên mới sẽ ngồi ở đầu tường. Vừa thấy liền biết ngươi mất ngủ. Đạm đài một trọng cười nói, ngồi xuống nàng bên cạnh người, một tay đột nhiên nắm lấy nàng lạnh băng thịt tay, đáy lòng run lên. Nay thịt thịt cảm giác, thật đúng là thoải mái a. Tâm thần, cũng không khỏi rung động. Rồi lại càng thêm nhanh chóng rút về tay, hiện ra một tia ảo não tự trách. Thiên Nhiễm bỗng nhiên cầu môi, có điểm tưởng trêu đùa hắn, nhịn không được đầy mặt bi thương, ngự khí cũng lắp bắp lên, phía trước cái kia ngọc mẫn của chúa, xem ta cùng Hiên Viên Tư Vũ không vừa mắt. Cũng không biết lúc sau có thể hay không tìm phiền toái. Thật đúng là có điểm lo lắng a. Hắn vừa nghe, lập tức nhíu mày, là nàng. Thiên Nhiễm muội muội không cần để ý ngày mai ta giúp ngươi. Tất nhiên làm nàng không có biện pháp dự thi, cho ngươi cùng Hiên Viên Tư Vũ hết giận. Hắn lánh mắt nheo lại, lửa giận từ từ. Thiên Nhiễm ngây ngẩn cả người. Này lanh khốc cảm giác, cùng nhất liên diễm thực tương tự a. Không hổ là kinh nghiệm xa trường lưu lại người. Sát phạt chi khí đều nhiễm như thế sâu. Bất quá cũng là vì như thế, mới không ai dám khi dễ. Dám xem thường đi. Cảm ơn ngươi, đạm đài huynh. Thiên Nhiễm bình tĩnh nhìn hắn lạnh lùng khuôn mặt, thiệt tình thực lòng nói lời cảm tạ, lại rất khả nghi trong đầu xẹt qua cái kia yêu nghiệt nhất liên diễm khuôn mặt biểu tình, tức khắc âm thầm cắn răng. Ai, không có gì hảo cảm tạ. Giúp ngươi, là hẳn là. Cái loại này nữ tử, căn bản không xứng ngươi sinh khí lo lắng. Hắn cười nói, tâm tình cũng đi theo hảo chút. Kia muốn hay không bổn vương đem nàng xa gả hắn vương, còn Nhiễm Nhi một cái hoàn toàn thanh tĩnh. Không hề nỗi lo về sau đâu. Đạm đài một trọng sửng sốt, lời này có ý tứ gì? Nhiễm Nhi. Người này cư nhiên gọi như thế thân mật. Hắn lạnh lùng xoay người, vừa thấy, lập tức quỳ xuống hành lễ, gặp qua Diễm Vương. Nhất liên Diễm lạnh nhạt quét hắn khuôn mặt liếc mắt một cái, cố ý vòng qua hắn, đi vào trong đình ngồi xuống, một cái chớp mắt giữ chặt Thiên Nhiễm thì tay, quan tâm nói, Nhiễm Nhi, loại này việc nhỏ, nói cho bổn vương là được. Cần gì làm phiền người khác? Chúng ta không phải đã đính hôn sao? Lão gia tử cũng cam chịu không phải. Ngươi còn ở biệt nữ cái gì? Đạm đài một nặng không dám đứng dậy, đáy lòng ngẩn ra đồng thời, cũng giận dữ. Hắn nhất liên diễm muốn cùng hắn đoạt Thiên Nhiễm. Không. Không chuẩn. Chính là, hắn chẳng qua là một cái nho nhỏ ngự tiền thị vệ thôi. Như thế nào thắng được quá hắn đường đường Diễm Vương? Hơn nữa, dường như này Diễm Vương thập phần để ý nàng. Thiên Nhiễm bất mãn rút ra tay, chạy tới nâng dậy đạm đài một trọng, không đành lòng giống nhau. nàng đồng tình vô vô bờ vai của hắn, đừng nóng giận, một trọng ca ca. Ngươi vẫn là đi tuần tra đi thôi. Ai, tiểu tử này căn bản không phải này chỉ yêu nghiệt đối thủ. Vì hắn sinh mệnh an toàn, nàng vẫn là khuyên hắn tẩu vi thượng sách ca. Đối với nàng thân cận, đạm đài một trọng lập tức có loại thụ sủng nhược kinh, chính là nhìn thấy nàng này xin lỗi ánh mắt, hắn đấy lòng lại không tự giác tê dần. Nàng đây là ở đồng tình hắn. Chỉ là bởi vì hắn bị Diễm Vương biến tướng giáo hơn sao. Chỉ là như thế. Nàng đối hắn, quả nhiên không có cái loại này ý tưởng. 78, đảo loạn hẹn hò. Sinh khí. Băng đăng tiết. Hảo. Hắn lên tiếng, khuôn mặt một sửa mới vừa rồi ôn nhu, trở nên thập phần câu nệ lại lãnh khốc, tàng nổi lên đáy lòng đối nàng một phần sùng địch. Này đột nhiên tới một ván, hắn thua. Bại bởi Diễm Vương quyền thế địa vị, cùng với hắn cường đại khí tràng. Nếu có thể, hắn cũng có thể trở nên như vậy cường đại. Nhất định có thể. Không tha xoay người, hắn vội vàng rời đi. Thấy hắn đã đi rồi, Nhất Liên Diễm cũng không có mới vừa rồi cường thế. Mặt vô biểu tình anh tuấn khuôn mặt thượng, càng hiện ra vài phần nhu hòa. Vừa rồi là hắn thắng. Phòng trừng, sau này hắn là không dám lại dây dưa này béo nha đầu. Như thế, chỉ cần quốc sư sự tình qua đi, hết thảy đều sẽ có đáp án. Hắn cũng có thể quyết định kế tiếp nên như thế nào làm. Là cưới nàng, vẫn là buông ra nàng. Hoặc chỉ là đương nàng là muội muội. Muội muội sao? Hắn đối thượng nàng giờ phút này nhìn lại đây hắn mắt, đáy lòng đống nhiên mở ra, che giấu khởi một tia khác nỗi lòng. Như thế nhìn bổn vương, chính là sinh khí. Hắn biết rõ câu hỏi, tâm tình đột nhiên hảo chút. Nói đến cùng, hắn cũng không thể không thừa nhận, vừa rồi vốn dĩ chỉ là muốn nhìn một chút nha đầu đang làm gì. Lại phát hiện nàng thế nhưng cùng nam nhân ở trong đình gặp lén. Hắn không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ lập tức đi ra, đảo loạn bọn họ hẹn hò. Hắn, rốt cuộc làm sao vậy? Cư nhiên sẽ để ý cái này béo nha đầu. Thật đúng là không phải hắn tác phong. Thiên Nhiễm căm tức nhìn hắn, khi thiếu chút nữa cắn miệng đầy ngân nha, thật mạnh một ngông ngồi vào hắn đối diện ghế đá thượng, vô nghĩa. Ngươi làm gì đột nhiên cùng hắn không qua được? Ngươi có biết, khi còn nhỏ hắn cùng ta đều rất béo, bị người khi dễ. Chúng ta chính là lẫn nhau nâng đỡ suốt một năm. Lúc ấy, ngươi ở nơi nào? Dựa vào cái gì khi dễ hắn? Liên bởi vì ngươi là vương gia. Ghê gớm a. Sinh khí. Nàng thật là sinh khí đi. Tóm lại, nàng đấy lòng chính là có điểm không thoải mái. Này đạm đài một trọng là người tốt. Nàng có thể cảm giác đến. Đối với này thân thể đời trước tựa hồ thập phân hảo. Đối với như vậy tình nghĩa, nàng tuy rằng không có biện pháp tiếp thu, nhưng cũng không thể làm hắn bởi vì nàng mà đã chịu thương tổn. Bằng không, nàng sẽ cho rằng chính mình thiếu hắn. Nàng sợ nhất chính là thiếu mỗi người tình. Nhất Liên Diễm ánh mắt buồn bã, kiên nghị mắt đẹp trung hiện lên một tia tức giận, theo sau lại biến mất hầu như không còn. Trong trẻo dễ nghe thanh âm đột nhiên dị thường ảm ách gợi cảm, nhìn chằm chằm nàng xem đôi mắt nháy mắt lập lòe phi thường, dường như đáy mắt dâng lên một hai luồng ngọn lửa giống nhau, trình lượng như tinh, nguyên lai, hắn là ngươi khi còn nhỏ bạn chơi cùng a. Ngươi đây là ở trí khí. Quái bổn vương khi còn nhỏ không làm bạn ở ngươi bên cạnh, giúp ngươi phân ưu giải nạn. Hắn câu môi, phụ dung sớm nở tối tàn tươi cười, cư nhiên mỹ như vậy kinh triệt nội tâm, diễm lệ như hỏa phong tư càng là dường như ngọn lửa hoa giống nhau liêu nhân. Thiên Nhiễm trộm nuốt nuốt nước miếng, trong lòng vừa động, chính là áp chế giờ phút này đốn khởi kinh diễm, đôi chính mình xem thường một phen. Còn không phải là mỹ nam tử sao? Như thế nào liền luôn bị hắn nhất cử nhất động nhất tần nhất tiếu cấp mê hoặc? Thiếu chút nữa mất mặt. Thiếu chút nữa liền biến hoa si. Nguy hiểm thật nào? Đương nhiên không phải. Ai cùng ngươi chí khí? Mỹ bất tử. Muốn cho nàng động khí, kia cũng đến là người một nhà. Hắn đây là người một nhà sao? Ba lần bốn lượt thiếu chút nữa xúc phạm tới nàng. Loại người này, sao có thể là người một nhà? Đống nhiên đã nhận ra nàng đấy mắt xích quả quả phong bị cùng cảnh cáo, hắn một cái chớp mắt hảo tâm tình lại chìm vào đáy cốc, ngươi lời này ý gì? Vẫn là ở chí khí. Bổn vương khi còn nhỏ vẫn luôn theo chiến lao gia tử ở quân doanh, căn bản là không có biện pháp làm bạn ngươi nói một nửa, hắn đột nhiên đình trệ xuống dưới, có điểm kinh ngạc chính mình này mấy ngày liền tới khác thường. Hắn đây là ở giải thích. Hắn vì sao phải phí tâm tư giải thích? Chẳng lẽ là, hắn, để ý nàng? Để ý cái này nha đầu. Từ gặp được nàng, hắn dường như lời nói cũng biến đặc biệt nhiều. Này! Ra! Giây lát, một thân hắc y xa lạ nam tử, đột ngột xuất hiện ở hắn bên cạnh người, quỳ một gối bái. Nháy mắt thu hồi nội tâm kinh ngạc cùng khó hiểu, Nhất Liên Diễm đứng dậy hỏi, chuyện gì? Thanh âm khoảnh khắc trở nên lãnh khốc làm cho người ta sợ hãi. Sự tình đã có mặt mày. Quốc sư đã tới rồi bổn quốc. Hắc Y Di thị vệ xem xét liếc mắt một cái một bên Thiên Nhiễm, nghĩ nghĩ, mới bẩm báo nói. Cùng bổn vương tới. Nhất Liên Diễm trầm thấp tiếng nói xẹt qua không khí, cặp kia như liệp ưng giống nhau cùng dã mắt liếc liếc nàng, mới xoay người theo nhà mình hắc ý thị vệ rời đi. Quốc sư tới rồi bổn quốc. Thiên Nhiễm sờ sờ chân bóng cằm, đồng nhiên vui tươi hớn hở cười. Nàng còn tưởng rằng quốc sư ngốc tại quốc trong chùa vĩnh viễn đều không thể ra tới đâu. Nghe nói, dường như là chưa bao giờ ra tới quá. Vì sao năm nay dường như không quá giống nhau đâu. Nhất định là ra cái gì đại sự. Mà quốc sư khẳng định là tính ra cái gì, đương nhiên tiền đề là hắn không phải một cái gạt người thần côn, thực sự có thượng biết thiên văn hạ biết địa lý bản lĩnh. Hôm sau, giờ thịnh. Cử quốc trên dưới nhất phái vui mừng sôi trào. Tiến đến tham gia quý tộc cùng bần dân vô số kể. Điểm có tiền tự nhiên cũng là thực phong phú. Tự nhiên đưa tới khắp nơi lai khách. Ngự hoa viên bên trong. Màu đỏ lôi đài dường như là muốn luận võ giống nhau, Trương Hiển khẩn trương bầu không khí. Chen chúc đám người càng thêm có vẻ vai tễ lộn xộn. Hoàng thượng giá lâm. Thái hậu giá lâm. Thái hoàng thái hậu giá lâm. Một cái trước mắt, lão công công Thanh Thúy lại phá lệ tiêm nhu thanh âm xẹt qua mọi người bên hai, mới ở mọi người quỳ lệ đồng thời. Hoàng phủ Diệp đỡ Thái hậu cùng Thái hoàng Thái hậu tiến vào ngự hoa viên sớm đã bố trí tốt loan vị ngồi xuống. Tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thái hậu, Thái hoàng Thái hậu bản đu dây vạn tuế. Thiên Nhiễm ngồi xổm mặt sau, tâm tình không phải giống nhau nhàm chán. Này phô trương thật đúng là đại a. Liếc mắt một cái vọng qua đi, tất cả đều là người a. Cực đại ngự hoa viên trung ương đại quảng trường đều đã hoàn toàn chặn tầm mắt. Long tỏa thượng Hoàng Phủ Diệp liếc mắt một cái liền trông thấy nơi xa một chỗ thịt hô hô màu tím, tâm tình càng thêm là sung sướng lên, các vị bình thân. Tạ Hoàng thượng. Một đám người tất cả đều đứng dậy ngồi xuống lúc sau, phía dưới chúng cử bình dân mới đứng dậy, cắt chiếm một phương chuẩn bị dự thi. Mà trung ương đại trên lôi đài, tuổi trẻ tiểu công công giờ phút này cũng vừa đi lên đi, hiện tại, băng đăng tiết thi đấu, tức khắc bắt đầu. Thỉnh các vị người dự thi rút thăm. Theo sau, tham gia thi đấu người sôi nổi xếp hàng. Bắt đầu rút thăm. Ước chừng một nén nhang thời gian lúc sau, mới ở Hoàng Phủ Diệp phất tay dưới, bắt đầu rồi thi đấu. Thiên Nhiễm ngồi ở chiến lao ra tử phía sau, đáy lòng cũng có chút kỳ quái. Này thi đấu thật đúng là long trọng, chính là ai nhiều là nhiều, lại nhìn không tới quen thuộc người. Dường như những người này đều là bình dân dường như. Chẳng lẽ nói, là một cái quý tộc cùng một cái bình dân so. Không phải là nàng tưởng như vậy đi. Kia đến so tới khi nào a? Rốt cuộc. Ở theo sau nhìn xung quanh giữa, nàng thấy được Hiên Viên ra người. Đột nhiên, nàng lặng lẽ xem xét ghế trên đang cùng hai sườn Thái Hậu cùng Thái Hoàng Thái Hậu nói chuyện Hoàng Phủ Diệp, lại nhìn đối diện Diễm Vương, Hoa Vương, đệ nhất công tử, lại phát giác một cái màu hồng đào thân ảnh, cặp mắt đào hoa kia liên tiếp hướng tới nàng phóng ra mà đến. Nhìn không được, nàng híp híp mắt, tưởng chính mình nhìn lầm rồi. 79, sẽ không mặc kệ lý do. 3.000 cầu đính. Đối phương cư nhiên hướng về phía nàng nháy mắt, bộ dáng phong lưu. Tựa hồ này nháy mắt động tác, xa xem đều làm giống như nước chảy mây trôi, phong tư nhẹ nhàng. Này nha nha, cũng là một con yêu người ta. Bởi vì khoảng cách vẫn là có chút xa, hiện tại lại là ở trong cung là không cho phép vận dụng huyền lực. Bởi vậy, nàng không có biện pháp thấy rõ đối phương gương mặt kia. Tóm lại, nàng có thể khẳng định đối phương nhất định là một cái mỹ nam. Càng thêm cũng hiểu biết, nàng khẳng định là không quen biết đối phương. Đơn giản, nàng hoàn toàn làm lơ người nọ. Thời gian một phút một giây quá khứ, tựa hồ tất cả mọi người như vậy hưng phấn. Phòng trưng hiện tại nhất muốn ngủ chính là nàng Thiên Nhiễm. Nhiễm nhi, ngươi đừng ngủ. Bằng không sẽ cảm thấy lạnh. Đồng nhiên, ở nàng hôn trầm trầm chi gian, bên hai truyền đến một cái ôn nhiên nhu hòa thanh âm. Xoa xoa đôi mắt, nàng mới thấy rõ ràng đối phương, Ngọc Phi Yên, như thế nào là ngươi a? Ngươi nhưng đã không phải ta bên người người hầu. Không cần tới hầu hạ ta. Nàng kỳ quái, hắn tử đối diện chạy tới làm cái gì? Nhưng chúng ta là bằng hữu a. Phi Yên biết một chỗ, tuyệt đối sẽ không có người tới quấy rầy ngươi ngủ. Chờ tới rồi ngươi lên sân khấu, Phi Yên lại đi kêu ngươi. Ngươi đem hảo bài cho ta. Hắn mắt đẹp lưu chuyển tầng tầng quang hoa, có loại nói không rõ cảm xúc. Ngậy. Hắn đây là. Cái kia, không cần. Ta còn chịu đựng được. Nàng nói xong, cố tình cùng hắn bảo trì khoảng cách, một đôi thịt thịt tay đáng yêu xoa xoa hai mắt. Đồng thời cũng phát giác đối diện có vài đạo sắc bén ánh mắt hướng tới nàng phong tới. Hào đi. Nàng lại bị người trở thành tiêu điểm. Cái này Ngọc Phi Yên, hắn rốt cuộc là tưởng nháo loại nào a? Ngọc Phi Yên đáy lòng một đổ, tổng cảm thấy từ biết được Nhất Liên Diễm cùng nàng đính hôn lúc sau, hắn đáy lòng liền ẩn ẩn có loại không mau ở quay phá. Loại trạng thái này thập phần không tốt. Như vậy, rất có thể sẽ ảnh hưởng hắn sức phán đoán. Này không phải chuyện tốt. Tuyệt đối không phải chuyện tốt. Cho nên, hắn cần thiết muốn biết rõ ràng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vì cái gì hắn hiện tại sẽ như vậy bất an. Dường như có loại dự cảm bất hảo. Thiên Nhiễm không nghĩ quá mức cao điệu, thời thời khắc khắc đều biến thành những cái đó hoa si các nữ nhân cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, cho nên rơi vào đường cùng trốn đến một bên nhà mình đại ca bên cạnh. Đã sớm biết này Ngọc Phi Yên lại chạy tới gián nhà mình tứ muội, Nhất Liên Vũ giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mới một tay ôm nàng, sùng lịch cười, Nhiễm Nhi, đến bên này, đại ca vị trí nhường cho ngươi. Nếu là muốn ngủ, đại ca biết một chỗ, bảo đảm an toàn. Đại ca thủ ngươi, làm ngươi nhị ca cho ngươi thủ hào bài, tới rồi ngươi, khiến cho hắn tới kêu ngươi. Thiên Nhiễm trộm ngắm liếc mắt một cái kia có điểm ủy khuất Ngọc Phi Yên, đáy lòng đống nhiên vừa động, liếm hạ lông mày và lông mi trầm tư một chút, mới đứng dậy, hướng phía sau không người cung điện đi đến, bên cạnh người đi theo lại không phải nhà mình đại ca, mà là kia Ngọc Phi Yên. Mà sở dĩ sẽ như thế, tất cả đều là bởi vì vừa rồi Thiên Nhiễm truyền âm nhập mật. Nhất Liên Vũ cắn răng, cũng chỉ hảo ngầm đồng ý bọn họ gặp lén. Đi rồi không bao xa, bọn họ liền ở một chỗ đỉnh hóng gió ngồi xuống, bốn phía tuyết trắng vì thần, lãnh thụ băng chi, phong cảnh thanh linh, lại hai người đều vô tâm thưởng cảnh. Rốt cuộc chuyện gì? Thiên Nhiễm trước hết mở miệng, phiên động thịt thịt trong tay, kia trương hơi mỏng hào bài, biểu tình không chút để ý. Ngọc Phi Yên môi mỏng hơi nhấp, run run ống tay áo mới phóng với trên bàn đá, tới gần nàng mấy phần, thấy rõ nàng đấy mắt đạm mạc không gợn sóng cùng một phần xa cách. Hắn đấy lòng cười khổ, bởi vì nàng như thế mà đột nhiên càng thêm bị khuất, há miệng thở dốc, mới nói xuất khẩu, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Không có việc gì, liền không thể tìm ngươi nói một chút lời nói. Vẫn là, ngươi cảm thấy cùng ta nói chuyện thực khó xử. Không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế nói, làm nàng thập phần kinh ngạc, uy, Ngọc Phi Yên, chúng ta đệ nhất công tử, ngươi hôm nay không bệnh đi. Như thế nào dường như ai khi dễ ngươi dường như? Sao nói chuyện như vậy ủy khuất đâu? Nghe nàng này mặt bàn thượng vui đùa lời nói, hắn ấy lòng càng thêm không vui lên, lại cũng không có thể ra sức thay đổi. Hắn biết, nàng là cái có chủ kiến nữ tử. Sẽ không bởi vì người khác nói mấy câu mà thay đổi cái gì. Đây cũng là hắn cảm thấy nàng so này nàng nữ tử càng đặc biệt nguyên nhân. Chỉ là, cũng là vì như thế, hắn dường như đã vô pháp khống chế nàng. Chỉ cần là về chuyện của nàng, hắn dường như đều không thể khống chế cục diện. Kia thật đúng là chính là có người khi dễ ta. Hắn túi đầu, càng thêm có vẻ ưu hắn lên. A, cái nào như vậy đại lá gan, cư nhiên dám khi dễ ngươi. Người này thật đúng là muốn gặp. Nàng cười nói, biết hắn đây là lại diễn thượng, cũng không bóc trần. Ngọc Phi Yên bỗng nhiên thở dài, mới ngẩng đầu lên, nhu hỏa tuấn mỹ khuôn mặt thượng khoảnh khắc toát ra nhẹ nhẹ nhu tình, không phải người khác. Người nọ, chính gần ngay trước mắt. A, Thiên Nhiễm chố mắt trụ, chớp chớp chính mình mỹ lệ lại tròn xoe mắt to, không thể tin tưởng, khô khô cười cười, lấy che giấu chính mình nội tâm nào đó rung động, ha ha. Đệ nhất công tử thật là xem trọng ta. Ta nào có bản lĩnh khi dễ ngươi a? Thực lực của ngươi, cùng Diễm Vương sàn sàn như nhau, há là ta có thể khi dễ? Đừng nói cười. Phân rõ giới hạn. Ngọc Phi Yên híp híp mắt, đáy lòng tức giận đốn khởi. Chẳng lẽ, nàng quên cùng hắn giao dịch sao? Nàng không phải không nghĩ đính hôn sao? Nhanh như vậy liền hối hận. Tứ tiểu thư, còn nhớ rõ chúng ta giao dịch sao? Giao dịch? Nhớ rõ. Phát giác hắn quanh thân đột nhiên xuất hiện phát ra nhẹ nhẹ tức giận, Thiên Nhiễm tiểu tâm cẩn thận lên, ông nội của ta đã ngầm đồng ý Diễm Vương tồn tại. Này thân đã định ra. Chỉ sợ vô pháp sửa đổi. Ta đều muốn hỏi ngươi rốt cuộc có biện pháp nào. Nghe được nàng nói như vậy, hắn mới yên tâm một ít, khôi phục xưa nay thanh nhã thong dong, đính hôn lại như thế nào. Chỉ cần ngươi tâm còn ở trên người mình, Phi Yên tất nhiên có biện pháp phá hư hắn bản tính như ý điểm này, ngươi chớ cần nghi ngờ. Phi Yên tất nhiên làm đến. Thiên Nhiễm gật gật đầu, đáy lòng vẫn là có điểm sợ bị Diễm Vương phát hiện nàng ý tưởng, liền sợ, hắn sẽ phát hiện ta không muốn đính hôn, muốn thoát đi. Lấy hắn tính cách, chỉ sợ ta chính là trốn đến chân trời góc biển đều không làm nên chuyện gì. Đương nhiên, tiền đề là hắn thật sự thích ta. Thích. Ngọc Phi Yên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đúng vậy. Thích. Nếu hắn là thích nàng, chỉ sợ. Chính là không cũng vừa lúc sao. Như thế, nàng liền thành hắn uy hiếp. Muốn đắn đo hắn. Hắn Ngọc Phi Yên chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Chính là, hắn thượng khơi màu mi mắt, nhìn thấy này trong nháy mắt phiêu giật vài phần đạm nhiên tiêu sái nhục đoàn tử, đáy lòng đông nhiên trầm trọng vài phần. Hắn bỗng nhiên có điểm không nghĩ lợi dụng nàng. Hắn không nghĩ hủy hoại nàng hiện giờ hết thảy. Chính là, trách nhiệm của chính mình. Lại đãi giải thích thế nào? Kia không bằng, thử một chút như thế nào? Thiên Nhiễm vừa nghe, tức khắc tinh thần tỉnh táo, như thế nào thử pháp? Phi Yên phía trước nghe nói. ngự tiền thị vệ thủ lĩnh đạm đài một trọng là tứ tiểu thư ngươi khi còn nhỏ bạn chơi cùng. Không bằng, mấy ngày nay ngươi cùng hắn thân thiện một chút, nhìn xem Diễm Vương phản ứng như thế nào. Hắn cười nói, đáy mắt quang hoa một cái chớp mắt lưu chuyển, làm người vô pháp bắt giữ. Đạm đài một trọng. Ngậy! Phía trước nàng không phải mới thấy qua hắn sao? Nhân gia Diễm Vương vừa xuất hiện liền đem hắn đuổi đi. Nhân gia đều còn chưa nói với hắn nói mấy câu đâu. Diễm Vương khí thế cùng quyền lợi, căn bản không phải kia nho nhỏ ngự tiền thị vệ thủ lĩnh có thể so. Cùng Diễm Vương gọi nhịp, chỉ sợ không phải đối thủ. Ít nhất, gọi nhịp người đến cùng Diễm Vương có tương đối trở thực lực cùng thế lực. Đúng vậy, hắn gật đầu, đạm cười vẫn như cũ. Nàng lắc đầu, theo sau đem phía trước ban đêm sự tình, nói ra, đầy mặt u sầu, đạm đài một trọng, hắn không được. Thực lực cùng thế lực, quyền lợi cùng quan giai đều quá thấp. Không phải đối thủ. Đêm qua, ta xảo ngộ đạm đài huynh, chính là nói mấy câu mà thôi, tên kia lại đột nhiên xuất hiện, khinh phiêu phiêu nói mấy câu liền đem đạm đài huynh áp chế. Không phải ta theo lời nói, đạm đài huynh chỉ sợ cũng thật đắc tội hắn. Ngọc Phi Yên khiếp sợ, buông xuống mắt đẹp hiện lên tức giận. Này ý nghĩa cái gì? Nàng bất quá là một cái nhục đoàn tử, mặc dù gầy đi xuống, cũng bất quá là cái mỹ nữ mà thôi. Không không không, nàng không phải giống nhau nữ tử. Chính là tài nữ cũng không kịp nàng nửa phần thông minh. Đây chẳng phải là chính mình yêu cầu nữ tử sao? Yêu cầu nữ tử? Thích. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía giờ phút này túi đầu suy nghĩ sâu xa béo nha đầu, hơi nước mê sâm giống nhau nhu mị mắt phượng giữa, khoảnh khắc chi gian tràn đầy từ từ ôn nhu cùng sủng nịch. Giờ khắc này, hắn không lý do minh bạch. Hắn là thích thượng nàng. Liên tính nàng giờ phút này bụ bấm, thế nhưng cũng không cảm thấy nàng xấu. Ngược lại là cảm thấy đặc biệt hàm hậu đáng yêu. Đặc biệt là cặp kia màu tím đôi mắt. Như thế thần bí, như thế trong trẻo dường như tia nắng ban mai long lánh. Hắn rốt cuộc minh bạch mấy ngày nay bực bội rốt cuộc là vì sao. Nhất Liên Diễm, mặc kệ hắn đối nàng là như thế nào ý tưởng, hắn đều sẽ không mặc kệ mặc kệ. Bởi vì, hắn còn có một cái tuyệt đối sẽ không mặc kệ lý do. Liên tính nàng không phải người kia, hắn cũng sẽ không vứt bỏ nàng. Điểm này, hắn chính là ở mẫu thân mộ phần phát quá thể. Nếu muốn nối roi tông đường, tất nhiên chỉ biết lựa chọn chính mình yêu thích nữ tử. Hơn nữa là cái loại này thực thông minh lại không nông cạn nữ tử. Mà hiển nhiên, nàng, Nhất Liên Thiên Nhiễm, chính là như vậy nữ tử. Tuy rằng nàng bây giờ còn nhỏ. Không sao. Chỉ cần không có xuất giá. Còn có rất nhiều cơ hội làm hắn biết khó mà lui. Hắn định tâm thần, che giấu khởi mới vừa rồi ý tưởng, cười nhạt doanh doanh nói. Thấy hắn dường như thập phần định liệu trước, nàng mới gật gật đầu, cười nói, nghĩ đến, đệ nhất công tử ra ngựa, tất nhiên là mã đáo công thành. Tiểu nữ tử tinh chờ tin lành lạc. Hào thuyết. Hắn cười nói, ôn nhu ánh mắt phảng phất mưa thuận gió hòa, sái lạc tới rồi trên người nàng. Này một chốc, Thiên Nhiễm ngây dại. Không tự giác chớp chớp mắt. Mới vừa là nàng nhìn lầm rồi đi. Như thế nào hôm nay Ngọc Phi Yên dường như ôn nhu rất nhiều, hoàn toàn đã không có xưa nay xa cách mỏng lạnh, này tươi cười thật đúng là có điểm ấm áp cảm giác. Chẳng lẽ nói, hắn gần nhất gặp được cái gì chuyện tốt sao? Kỳ quái. Thấy nàng trên dưới đánh giá ánh mắt, Ngọc Phi Yên càng là ôn nhu nheo lại mắt, nhìn chằm chằm nàng béo mặt cười như một thần phong, làm sao vậy? Như thế nhìn Phi Yên nhưng sẽ thẹn thùng. Thẹn thùng. Thiên Nhiễm kinh bỉ. Hắn nếu là sẽ thẹn thùng, heo mẹ đều sẽ lên cây. Hắn liền trăng đi. Không như thế nào. Chính là tò mò. Ngươi dường như tâm tình thực tốt bộ dáng. Gặp được hỷ sự. Nàng nhó miệng, đáy lòng lại chửi thầm vài câu. Nhưng thật ra thật gặp được một cọc hỷ sự. Còn không phải là chuyện vừa rồi sao? 80, ngươi xác định muốn biết. Cẩm Y Yển nam tử. 4000 cầu đính. Chẳng lẽ nói, nàng nhìn không ra tới. Thể hội không đến. Cũng là. Nàng lại như thế nào biết hắn trong lòng, này mà nay ý tưởng. Ngay cả chính hắn, cũng là mới phát hiện không phải. Nga. Nói đến nghe một chút. Làm ta cũng nhạc ca một chút. Đừng keo kiệt không nói Nga. Nàng nheo lại mắt cười, đáy lòng lại khinh thường. Ai hiếm lạ a? Khẳng định lại là tính kế ai sự tình đi. Hắn người này, như thế nào như vậy ai tính kế người khác đâu. Thật đúng là e sợ cho thiên hạ không loạn. Ngọc Phi Yên nhã mi một trọn, môi mỏng độ cung càng sâu, ánh mắt một cái chớp mắt quang hoa bắn ra bốn phía, mềm nhẹ tiếng nói càng là mang theo vài phần hài hước cùng khác ý vị, ngươi xác định muốn biết. Ngạch nàng híp híp mắt, đáy lòng đống nhiên phát giác này miệng lưỡi có điểm không thích hợp nhi. Gia hỏa này này rốt cuộc là có ý tứ gì? Này lời nói chi gian khác hương vị. Hắn rốt cuộc tưởng ngầm chỉ cái gì? Thấy nàng đầy mặt thận trọng bộ dáng, hắn đấy lòng nhịn không được nho nhỏ thất vọng rồi hạ, mới lại cười nói, tứ tiểu thư cần gì phải làm khó người khác đâu. Hắn lời này tuy rằng có điểm lạc đề, nhưng cũng không thiếu nói bóng nói gió thuyết minh hắn không nghĩ nói cho nàng sự thật này. Đơn giản nàng cũng không muốn biết. Tựa như nàng vừa rồi nói, nàng tuyệt đối không hiếm lạ. Tứ muội, ngươi ở chỗ này a? Hoàng thượng vừa rồi nói như vậy so pháp chỉ sợ khó có thể ở hôm nay có cái chấm dứt. Đơn giản đã phái ra truyền lời công công, làm chúng ta mỗi cái người dự thi ở từng người nghỉ ngơi cung điện tự hành điêu khắc tác phẩm, cuối cùng đặt ở cùng nhau tương đối, tuyển ra cuối cùng người thắng. Ngày mai liền có thể biết rốt cuộc ai là đệ nhất danh. Nhất Liên Tiêu vội vàng tìm lại đây, cũng không thèm nhìn tới một bên Ngọc Phi Yên, vội vàng giữ chặt Thiên Nhiễm tay, liền đem nàng lôi đi. Ngọc Phi Yên ánh mắt tối sầm lại, đáy lòng đã minh bạch Hoàng Phủ Diệp tính toán. Hung ác nham hiểm từ hắn khuôn mặt thượng chợt lóe rồi biến mất. Xem ra, hắn đến ra chiêu. Bằng không, tiền 10 xếp hạng liền sẽ bị hắn chiếm đi hơn phân nửa, nơi nào còn có hắn một vị trí nhỏ. Lại nói tiếp, này cả nước chúc mừng mỗi người đều có thể tham gia băng đăng tiết thi đấu, lại bởi vì là ở Hoàng Cung nội viện cử hành mà đột nhiên có vẻ có điểm câu nệ thần bí. Ở một cái buổi chiều thời gian, các trong đại điện đã lục tục đưa ra khắc băng tác phẩm, mà Ngự Hoa Viên còn lại là gửi tác phẩm địa phương. Cũng có lẽ là bởi vì thời gian quan hệ, băng đăng tiết thi đấu kéo dài tới rồi ngày mai sáng sớm. Các đại điện người cơ hồ cũng là vẫn luôn đều ở cân nhắc, như thế nào mới có thể sáng tạo, cơ hồ là tất cả mọi người dồn hết sức lực. Liền chờ ngày mai sáng sớm quyết định. Thiên Nhiễm ở Đông Lăng trong cung nghỉ ngơi. Giờ phút này đã đem chính mình tác phẩm làm tốt. Hơn nữa còn dùng một phương màu trắng lăng la che lại, lấy che giấu nảy quang hoa. Nàng nghiêng trọn khỏe miệng càng là toát ra một tia tà khí cùng tự tin. Này hẳn là nàng tốt nhất tác phẩm. Nếu như vậy đều bị soát, kia này thi đấu nàng sẽ thập phần thất vọng. Mà nàng sở dĩ sẽ như vậy nỗ lực, hoàn toàn là bởi vì muốn đạt được yết kiến quốc sư, hỏi ra một vấn đề danh lệch. Nếu cái kia quốc sư thật là thần toán tử, nói vậy nàng cái này dị thế tới hồn phách, hắn hẳn là có thể tính ra tới. Mà nàng, tưởng trở về. Cứ việc thế giới kia rất có thể còn tồn lưu trữ tăng thi, nàng cũng tưởng trở về. Bởi vì, nàng còn có thực để ý các bằng hữu ở nơi đó. Nàng thật sự luyến tiếc, cho nên tồn này phân nhiệm tưởng. Nhìn tiểu công công đem chính mình tác phẩm thật cẩn thận nâng đi, nàng mới nhẹ nhàng thở ra, mềm ở hắc khắc gỗ hoa trên ghế, một tay nhẹ nhàng dừng ở gỗ đàn trên bàn, một cái tay khắc gian nan đỡ chán. Tựa hồ giờ phút này đôi mắt cũng có chút đau bộ dáng. Nay kỹ thuật sát rau, thật đúng là khảo nghiệm người nhãn lực a. Không thể không nói, lúc này đây nàng trả giá thật đúng là đại. Kỳ thật đối với cái này điêu khắc, từ trước nàng cũng chỉ là ngẫu nhiên chơi chơi thôi. Không nghĩ tới ở chỗ này sẽ dùng tới. Không thể không nói, thế sự khó liệu a. Thiên Nhiễm, mệt sao? Đồng nhiên, nàng bên thai xẹt qua một cái quen thuộc thanh âm. Nhắm mắt lại, nàng đều đã nghe ra tới thanh âm này chủ nhân là ai. Gia hỏa này, chẳng lẽ không sợ Diễm Vương sao? Còn dám tới tìm nàng. Là ngươi a? Nhất Trọng đại ca. Nàng theo sau cười nói, đích sắc cảm thấy có điểm mỏi mệt. Thấy nàng như thế, Đạm Đài một trọng tâm đế có điểm lo lắng. Nhịn không được những mày, lại xuất khẩu thành chuyện khác, cái kia, ta là tới cùng ngươi nói, Ngọc Mẫn quận chúa đã bị đào thải. Nàng đống nhiên mở to mắt, nhìn về phía hắn ngẩn người. Hắn đây là tới nói cho nàng này. Chuyên môn vì này tới. Đa tạ. Nói vậy, nàng khẳng định khí muốn chết đi. Khoe miệng nàng độ cung càng sâu, đáy mắt tràn đầy ý cười. Nha đầu này, đều còn không biết chính mình vì sao bị đào thải đi. Tưởng đắc tội nàng. Đừng nói ý tưởng này. Nàng nhất định sẽ trước làm nó bóp chết ở trong nôi. Phát giác nàng mãn nhãn tơ máu, Đạm Đài một trọng bỗng nhiên duỗi tay sờ sờ nàng chân bóng mặt béo phì, sùng lịch cười, cái kia của chúa, căn bản không cần để ý tới. Nhưng thật ra ngươi, cảm thấy mệt nói, đi trước ngủ một lát đi. Ta ở ngoài điện thủ ngươi. Sẽ không làm người không liên quan đến quấy rầy ngươi. Nghe được nàng như thế mềm nhẹ ngôn ngữ, Thiên Nhiễm phát giác sự tình dường như có điểm khó giải quyết. Gia hỏa này nên không phải tới thật sự đi. Nàng nhưng không nghĩ a. Ngạch, kia đa tạ ngươi. Ta không có việc gì. Lập tức liền bữa tối thời gian. Đến lúc đó, ta còn phải ăn cơm đâu. Nàng cười ha hả huyền chuyển cự tuyệt nói, sờ sờ trên bụng phì phì một vòng thịt thịt. Đáy lòng cũng là trong nháy mắt thở dài. Này mỡ phì khi nào mới có thể đủ biến mất. Nàng mạn rượu dáng người a. Khi nào mới có thể trở về. Rốt cuộc muốn cái gì thời điểm. Đông nhiên dường như phát giác nàng muốn tranh né hắn. Đạm Đài một trọng tâm đế giận dữ, nhịn không được nắm chặt cánh tay của nàng, Thiên Nhiễm, ngươi không cần cự tuyệt ta. Ta là cam tâm tình nguyện vì ngươi làm việc. Ngươi nếu là vô pháp tiếp thu, ta cũng không miễn cưỡng. Chỉ hy vọng, ngươi không cần không để ý tới ta. A, nàng cự tuyệt ý tưởng đều chỉ là chợt lóe rồi biến mất đâu, hắn như thế nào sẽ biết. Nàng vuốt ve sườn mặt thịt, đáy lòng chửi thầm. Nàng trên mặt biểu tình, có như vậy rõ ràng tiết lộ nàng giờ phút này đáy lòng ý tưởng sao. Ha hả nhìn thấy này đáng yêu động tác nhỏ, hắn đã đoán được vài phần, đáy lòng sủng nịch càng sâu, ngựa khí cũng mềm mại một ít, nhà đầu ngốc. Quan tâm ngươi, ngươi liền tiếp thu đi. Mặc kệ ta đối với ngươi là cái gì thái độ cùng ý tưởng, chỉ cần không phải hại ngươi. Ngươi sợ cái gì? Ta không có. Nàng phủ nhận. Kỳ thật nàng đáy lòng là thật sự sợ. Tuy rằng còn chưa trọng sinh xuyên qua phía trước nàng không có nói qua luyến ái, chính là cũng xem qua không ít. Nàng thực minh bạch, không thích nói, vẫn là không cần tiếp thu nhân gia quan tâm hòa hảo ý cho thỏa đáng. Bằng không, phát triển đến sau lại, sự tình sẽ càng ngày càng không có biện pháp nói rõ ràng. Nàng nhưng không nghĩ đến lúc đó, cắt không đứt, gỡ càng rối hơn. Phiền nhân lại phiền lòng. Phải không? Mặc kệ có phải hay không, không quan trọng. Ta liền ở bên ngoài. Ta sẽ thủ ngươi. Hắn ôn nhu ngưng mắt nhìn chăm chú nàng đáng yêu mặt mày, đặc biệt cặp mắt kia, thật là làm hắn đáy lòng kinh diễm. Xoay người, hắn có điểm lưu luyến không rời, lại cũng vẫn là đi ra địa cát. Một cái lắc mình, hắn liền giấu ở một bên đầu tường, biến mất hơi thở. Mà cũng chính là hắn biến mất hơi thở lúc sau, Thiên Nhiễm mỏi mệt sắc mặt đột nhiên âm trầm lên, bất thiện hướng tới một góc thấp giọng quát lớn nói, nhìn lâu như vậy, xuất hiện đi. Biết rõ này nhu nhu thanh âm hỗn loạn không kiên nhẫn. Đột ngột xuất hiện ở nàng trước người đào hồng cẩm y hề nam tử, nhịn không được một đôi mắt đào hoa chớp chớp, hiển nhiên là có điểm ngạc nhiên, nàng cư nhiên phát hiện hắn tung tích, không khỏi càng thêm thưởng thức nàng. Hắn nhớ rõ lần trước vì kiến thức một chút Diễm Vương thực lực, hắn theo đuôi sau đó, ở Kỳ Liên Sơn mạch trông được một hồi tuồng. Cũng là lúc ấy, hắn phát giác cái này nha đầu đáng sợ cùng bị thế nhân phủ đuổi trần quan mang. Nha đầu, ngươi không phải rất mệt sao? Sao còn có thể phát hiện ta? Hắn tả tứ nhẹ chọn thanh âm sẽ qua. Thiên Nhiễm chỉ cảm thấy trên eo căng thẳng, tức khắc một cái trời đất quay cuồng, người đã bị một đôi cánh tay chặt chẽ bó trụ, không thể động đậy. Nam tử đặc có hơi thở, phun ở nàng cổ chi gian, làm nàng nhịn không được dáng người run rẩy, lập tức nàng ngẩng đầu quay đầu thượng trọn, giận chừng qua đi. Lại nhìn đến một trương cực kỳ phong thần tuấn lãng dung nhan. Anh mi tà phi, mũi cao hạo sỉ, môi hồng như điểm, tuấn mỹ trung lộ ra nhu hòa, nghiêng nghiêng gợi lên khỏe miệng biểu lộ ba phần tà khí, đào hoa vì thần hai tròng mắt lộng lẫy trong trẻo. Mặc phát rơi rụng lười biếng như miêu nhi, càng là xứng với hắn nửa lộ ngực, hoa y đi chưa nhiễm quý giá chi khí, lại càng hiện đẹp đẽ quý giá nho nhã, gợi cảm xương quai xanh trung mang theo không kềm chế được ý vị, tiêu sái khí chất trung lộ ra vài phần đạm bạc, như mây giống nhau thanh nhã, rồi lại không thiếu ôn nhu cùng đạm mạc như nước, bắt giữ tới rồi nàng đấy mắt kinh diễm, nam tử cười mà không nói, cũng gần gũi ngưng mắt nhìn chăm chú vào nàng, quả nhiên liền cùng hắn suy nghĩ giống nhau, như vậy vừa thấy. Quả thật là đáng yêu khẩn. Đặc biệt là này đây đả cái miệng nhỏ, đỏ tươi ướt át, làm người nhịn không được nổi lên nào đó hà tư. Hơn nữa, vây quanh nàng vòng eo, này thịt thịt cảm giác, càng là làm hắn nhiều năm chưa động tâm, có điểm nhảy lên thường xuyên. Nàng lập tức hoàn hồn, mắt tím chỗ sâu trong xẹt qua một tia ảo não, mới mở miệng hỏi, vị công tử này, ngươi đây là ý gì? Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi vẫn là trước buông ra bổn quận chúa đi. Nam tử nhướng mày, cười cười. Mới thực nghe lời buông lỏng ra khuỷu tay, ngươi nhưng thật ra cùng khác nữ tử bất đồng. Tiểu nha đầu, ngươi nhưng có người trong lòng. Nếu không có, bản công tử liền định ra ngươi, tốt không? Định ra nàng. Thiên Nhiễm khỏe miệng hơi hơi chịu chịu. Người này như thế nào như vậy tự luyến? Nàng đều còn không có coi trọng hắn đâu. Bổn quận chúa đã đính hôn. Đối tượng là chúng ta nhất liên ra người. Ngươi liền không cần lại định ra bổn quận chúa. Nàng hơi hơi giật giật miệng, thanh âm lạnh vài phần. Đây là trong truyền thuyết đăng đồ tử sao? Cư nhiên dám lần đầu tiên thấy liền ôm nàng eo. Này con lợi hại. Nam tử một cái chớp mắt ngơ ngẩn, sờ sờ hắn kia gợi cảm hàm dưới, mới cười nói, không sao. Cùng đường đường Diễm Vương đoạt tức phụ, cũng là một kiện hiếm có thú sự. Rất có khiêu chiến hương vị. Bản công tử thích. Trầm thấp tiếng nói mềm nhẹ mang theo ý cười, làm giờ phút này cách hắn rất xa Thiên Nhiễm nhịn không được lại ngẩn ngơ, chờ đến bị hắn lần thứ hai xem kỳ ánh mắt bắt lấy. Mới hoàn hồn lại là vài phần ảo não. Uy, người rốt cuộc là ai? Đến nơi đây tới có cái gì mục đích? Nói thẳng đi. Buồn quận chúa không thích quanh co lòng vòng. Nàng cả giận nói, cắn chặt răng, hơn nữa nàng đã phát giác hắn huyền khí dao động thập phần mãnh liệt, rất có thể hắn là một vị huyền hoàng. Chính là nàng càng thêm là khó hiểu. Rõ ràng đạm đài một trọng ở bên ngoài, vì sao không có thể ngăn cản hắn tiến vào trong điện? Vẫn là, thực lực của hắn so với hắn còn muốn cao cường. Hoàng cung ám vệ đâu? Vì sao không ngăn cản? Nay tự tiện xông vào người, chẳng lẽ còn có thể tránh đi hoàng gia ám vệ? Hoặc là nói, hắn cũng là tới tham gia thi đấu người. Cho nên, không có ngăn cản hắn tiến vào. Kỳ quái. Rốt cuộc sẽ là loại nào khả năng tính? Mà hắn, rốt cuộc là cái gì thân phận? Thấy nàng như thế phòng bị hắn, làm hắn đáy lòng nổi lên một tia không vui. Nha đầu, người đó là cái gì ánh mắt? Chẳng lẽ, bản công tử không tuấn mỹ sao? Vì sao một bộ phòng lang dường như biểu tình? Thiên Nhiễm mày một trọn, nhịn không được chửi thầm. Huynh đệ, ngươi chính là này lang A. Không quen biết ngươi, tự nhiên muốn đề phòng. Nàng nhàn nhạt nói, hiển nhiên là cực kỳ khinh thường hắn đã đến. Cẩm Ý Liễu nam tử càng thêm là đáy lòng buồn bực. Nha đầu này như thế nào như vậy chán ghét hắn? Hắn rốt cuộc làm sai chỗ nào? Hắn nhưng không nhớ rõ đã từng làm như vậy, vị nào thiên kim có nói qua hắn không phải? Có chán ghét hắn tới gần. Nàng này chẳng lẽ là cố ý? Vì chính là lạt mềm buộc chặt. Hắn nhịn không được trên dưới đánh giá hạ nàng, theo sau đánh mất cái này căn bản không có khả năng ý tưởng. Nàng sẽ không làm như vậy. Bởi vì nàng đáy mắt đối hắn chỉ có một cái chớp mắt kinh diễm thôi. Theo sau mà đến, lại là đạm mạc như nước. Ở nàng đáy mắt, đã tìm không thấy hắn tồn tại. Mà cũng đúng là như thế, hắn nhịn không được càng thêm tò mò, bản công tử chẳng lẽ không tuấn mỹ sao? Hắn nhịn không được lại hỏi một câu, mới xoay đề tài, đúng rồi. Bản công tử còn chưa nói cho người tên họ. Bản công tử họ Vạn, danh Lưu Vân. Thiên Nhiễm quận chúa, mong rằng không cần quên tại hạ mới hảo. Vạn Lưu Vân. Ai a? Không quen biết. Nàng nhướng mày, có lệ gật gật đầu, ân. Tên này nhớ kỹ. Hắn lúc này mới cười tủm tỉm gật đầu, như thế rất tốt. Nha đầu A, ngươi tác phẩm đâu? Có thể cho ta nhìn xem sao? Hắn lại hỏi. Thiên Nhiễm khỏe miệng chịu chịu. Nơi này cũng chưa nhìn đến nàng tác phẩm, hắn tưởng sẽ là ở nơi nào. Này không phải hỏi không? Biết rõ cố hỏi sao? Hắn đây là không lời nói tìm lời nói. Đã tiến đi. Nàng vẫn là loại trụ tính tình giải thích nói, hy vọng này chỉ yêu nghiệt nhanh lên đi. Nàng kỳ thật không phải sợ hắn. Chỉ là cảm thấy Mỹ Nam cố nhiên đẹp mắt, chính là nếu bị cuốn lên, đó là cực kỳ khó có thể thoát khỏi phiền toái. Nhất Liên Diễm chính là cái ví dụ. Hắn cố ý vô tình kỳ hảo, làm nàng tiểu tâm can đều có điểm hồn không được cảm giác. Có hay không? Có hay không? Vẫn là có hay không? Càng là hắn thực lực cường đại, nàng đánh cũng đánh không lại, đuổi cũng đuổi không đi, nàng như thế nào giải quyết vấn đề? Mà lúc này Phi Loan Điện, Nhất Liên Diễm cùng Xá Ngọc Kỳ Hoa, còn có Ngọc Phi Yên ba người. Đều ở rằng có không dưới bên trong. Một trận hít thở không thông trầm mặc lúc sau, bọn họ mới từng người thu khí thế cùng huyền lực uy áp, từng người sửa sang lại trang, xoay người ngồi xuống. Xá Ngọc Kỳ Hoa lúc này nhưng thật ra trước hết đã mở miệng, nhàn nhạt thanh âm dường như mờ ảo bụi đất giống nhau, như có như không lại dễ nghe phi thường, quốc sư đã tới rồi quốc chùa thông. Về cái kia tiên đoán, không biết sở chỉ rốt cuộc người nào. Hai vị nhưng có hư hư thực thực người người được chọn. Ngọc Phi Yên thanh nhã dáng người sườn sườn. Bưng trà tiểu nhấp một ngụm, mới phất tay háo cười nói, nếu không sai, Diễm Vương hẳn là có điều mặt mày. Ít nhất, này hư hư thực thực người, hẳn là trong lòng hiểu rõ đi. Không biết, cùng Phi Yên sở suy đoán phải chăng nhất trí đâu. Nhất Liên Diễm đáy lòng giận dữ. Đối với Ngọc Phi Yên khiêu khích là đáy lòng biết rõ. Gia hỏa này rốt cuộc lại ở đánh cái gì chủ ý. Hắn rốt cuộc cùng Nhiễm Nhi nói gì đó. Vì sao hắn tổng cảm thấy bọn họ chi gian có điểm miêu nị. Vẫn là nói. Nàng đáp ứng rồi hắn cái gì giao dịch?